Vạn cổ đệ nhất thần chương 582 tới chương 600. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâm Tiêu Tiêu thở hổn hển, cổ nàng đã bị Lý Thiên Mệnh bóp ra vết máu, nhưng nàng vẫn quay đầu đi, không nói lời nào. Ầm. Lực lượng của Lý Thiên Mệnh ép vách tường sụp xuống, một tiếng ầm vang, họ cùng nhau lao vào một phòng tu luyện tối tăm. Nói. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng vẫn không nói, Lý Thiên Mệnh nắm cổ nàng, nhấc bổng nàng lên. Tay nàng vô lực vung vẫy giữa không trung, đôi mắt màu đỏ diễm lệ giãy dụa nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tan rã nhưng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, tựa như một người sắp chết đuối, đang cố hết sức giãy dụa. Không biết vì sao, cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến dáng vẻ một tình tình treo cổ trên cửa đá. Lòng hắn nhói lên một cái, buông tay ra. Ầm. Nàng bị ném xuống đất, bò dậy. Nàng không chạy. Ngươi nhìn bên kia kìa. Huỳnh hỏa chỉ một hướng. Lý Thiên Mệnh sớm đã biết trong góc sâu của phòng tu luyện có thứ gì đó, hắn đoán đó là cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu. Máng máng nhớ, dường như là một con ưng gấu, một con vượng vàng, đều là thuộc tính lôi đình. Nhưng mà khi hắn nhìn qua, lại bất ngờ phát hiện, đó không phải là ưng, cũng không phải là vượng. Trong góc tối của phòng tu luyện, một con cự thú màu đen đang nằm bò, toàn thân nó bao phủ bởi lớp vảy đen dày cộm. Đôi mắt màu đỏ diễm lệ trong bóng tối cực kỳ hung ác và thô bạo, phản phất như ác ma từ vực sâu. Nhìn kỹ hơn có thể phát hiện, đây là một con cự thú màu đen giống rồng mà không phải rồng. Đầu của nó giống như đầu rồng, nhưng lại mọc đầy gai xương, răng nanh trong miệng sắc như kiếm, trên chiếc cổ thon dài cũng đầy gai nhọn. Thân thể nó còn to hơn cả thần long, hai chân sau cực kỳ thô lớn, móng vuốt rồng phía trước là vũ khí giết chóc kinh hoàng. Dễ thấy nhất là, nó có một đôi cánh dơi màu đen, và một cái đuôi rồng đầy gai xương. Lý Thiên Mệnh đang nhìn nó cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Trực giác mách bảo Lý Thiên Mệnh, con cự thú màu đen này còn nguy hiểm hơn Lâm Tiêu Tiêu rất nhiều. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú của ta. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, giọng khàn khàn nói. Đùa à, ngươi nghĩ ta chưa từng thấy cộng sinh thú của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Từng thấy, chúng đều chết rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt, cực kỳ thống khổ. Ánh mắt này rất dễ khiến người ta nghĩ đến hai chữ cô độc. Nó thì sao? Giống như ngươi, dùng huyết thần khế ước tìm được cộng sinh thú. Lâm Tiêu Tiêu nói. Huyết thần khế ước có thể tìm được cộng sinh thú trăm sao à? Lý Thiên Mệnh cười gằn, chính hắn cũng biết, huyết thần khế ước chỉ là một biện pháp cứu vãn của ngự thú sư cấp thấp đối với cộng sinh thú, căn bản không có tác dụng thực sự. Ngươi còn có thể, sao ta lại không thể? Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh không để ý đến nàng, hắn đi về phía con cự thú màu đen. Mà con cự thú kia, khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Gần trong gang tấc. Ngươi hung hãn lắm à? Lý Thiên Mệnh nhìn hàm răng sắc nhọn của nó nói. Nếu nói về cảnh giới, con cự thú màu đen này cũng là thiên chi thánh cảnh, nhưng trên người nó có một cảm giác vực thẳm, giống như Lâm Tiêu Tiêu. Thậm chí, cảm giác của nó còn nồng nặc hơn. Dưới ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh, con cự thú màu đen này cúi đầu xuống, hô một tiếng, lựa chọn thần phục, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Chỉ số thông minh thấp à? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Nàng cúi đầu nói. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Lý Thiên Mệnh quay đầu bước tới. Nàng không nói. Ngươi nghĩ ta sẽ không giết người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, sát ý của hắn ít nhất đã đạt đến 7 phần, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Trở ngại duy nhất là, Lâm Tiêu Tiêu, nàng có thể xem như một cô gái tốt, nàng và Lôi Tôn Phủ không hợp nhau. Nàng thậm chí còn không phản kháng. Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta đã gặp phải cơ duyên gì, nếu ngươi cho rằng giết ta là có thể chiếm được thứ trên người ta, vậy thì ngươi cứ giết đi. Lâm Tiêu Tiêu dứt khoát nói. Nàng vậy mà không biết, lý do thực sự Lý Thiên Mệnh kiên kỵ nàng là vì nàng biết Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh rút thanh cửu dương kiếm của nàng ra. Nhưng, hắn vẫn do dự một chút. Dù sao, nàng bây giờ ngay cả chân tướng cũng không biết. Nói không chừng, cũng không đến mức cực đoan như vậy. Thanh kiếm kia kề vào cổ nàng, chừng một phút. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên bật khóc nức nở. Ta rời Diễm Đô, đời này người ta không muốn gặp nhất chính là ngươi, tại sao ngươi còn muốn xuất hiện? Nàng hoàn toàn sụp đổ. Ngươi còn dám nói. Sao ngươi cứ âm hồn không tan thế? Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể lựa chọn sao? Từ đầu đến cuối, ta đều không có cơ hội lựa chọn. Nàng ánh mắt thảm đạm nói. Vậy chỉ có thể trách số phận. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, ta đã sớm nhận mệnh rồi, cho nên ngươi muốn làm gì thì cứ tùy ý, đừng sỉ nhục ta là được, cho ta một chút tôn nghiêm. Ngươi nói muốn chết, ta lúc nào cũng có thể đi chết, dù sao mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi không phải sao? Nàng có chút cuồng loạn mà nói. 2-3 năm nay ngươi đã trải qua những gì mà biến thành thế này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không liên quan đến ngươi. Nàng giãy dụa đứng dậy. Nàng đã nói rõ rồi, không sợ chết nữa, cơm hộp làm gì cũng không có, vậy thì cái gì nên làm, vẫn phải làm. Ngươi không giết ta, ta muốn tu luyện. Nàng nói. Giữ cho ngươi mạng sống 2 ngày, ta quan sát trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng liền vội vã đi qua, đến bên cạnh con cự thú màu đen, trong nháy mắt, con cự thú kia vậy mà biến mất bên cạnh nàng. Điều này cho thấy, đó thật sự là cộng sinh thú của nàng. Huyết thần khế ước. Chuyện này có chút khó hiểu. Sự tiến bộ của nàng có liên quan đến con cộng sinh thú này. Lý Thiên Mệnh ngồi trên ghế đá ở cửa, trong mắt hắn, Lâm Tiêu Tiêu quả thật đã bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Mềm lòng rồi à? Huỳnh Hỏa bay tới, đáp xuống bàn đá hỏi. Cũng không phải, tình hình trước mắt, nàng không có cơ hội tiếp xúc với Linh Nhi, nếu có dấu hiệu, ta giải quyết nàng vẫn còn kịp. Đây không phải là mềm lòng sao? Chủ yếu vẫn là, ta tu hành tranh đấu đến bây giờ, giết mỗi một người đều có ân oán thiện ác, giết người cần phải thông suốt tư tưởng. Bây giờ có khúc mắc sẽ ảnh hưởng đến ý chí và đạo của ta. Ta muốn quan sát một chút trước, xem nàng rốt cuộc đã trải qua biến hóa gì, tình hình trước mắt vẫn còn chỗ thay đổi, không cần thiết phải trực tiếp giết người. Hơn nữa, nàng vẫn luôn được coi là một cô gái tốt, đúng không? Vậy cứ xem trước đi. Vì bảo vệ sự bình an của mình mà không phân tốt xấu, gặp người là giết, thà ngươi phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ngươi, đó không phải là ngươi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Ta cảm thấy cộng sinh thú của nàng có gì đó kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cảm giác có chút giống chúng ta. Huỳnh Hỏa nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Cái đó không thể nào, nhưng có khả năng là một thứ gì khác. Vậy nó là cái gì? Lão tử làm sao biết được? Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại. Tìm cơ hội giết hắn, dò xét bí mật của hắn. Một giọng nói khàn khàn, khô khan truyền đến từ cộng sinh không gian. Tại sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hắn đã giết cả nhà ngươi. Hắn đã hủy hoại mọi thứ của ngươi, không cần phải để hắn nợ máu trả bằng máu sao? Giọng nói đó dữ tợn nói. Hắn chỉ giết anh trai ta, đó là ân oán giữa ba người họ, ta không có sức, ta đã đủ mệt mỏi rồi, rời Diễm Đô chính là để hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, đừng nhắc lại nữa được không? Thù hận đã quá nhiều, không muốn tiếp tục nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phụ thân ngươi, không có công ơn dưỡng dục với ngươi sao? Cha ta không chết trong tay hắn, tất cả mọi người ở Diễm Đô đều nói, kết cục của Lôi Tôn Phủ là báo ứng, ta có thể nói gì đây? Ta cũng đi làm kẻ ác phản bội chính mình sao? Tốt nhất là ngươi đừng nhìn trộm ký ức của ta nữa, ta bây giờ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngươi cứ để ta như cái xác không hồn đi, ta làm xong việc, lúc nào đáng chết sẽ chết, ngươi quản ta nhiều thế làm gì? Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi không chết được. Ta và ngươi cả đời ràng buộc, có ta ở đây, ngươi sẽ có thể trỗi dậy, thành thần cũng chỉ là bước đầu tiên. Giọng nói đó nóng nảy nói. Ồ, xin lỗi ngươi tìm nhầm người rồi, ta không có giả tâm mà ngươi muốn. Lâm Tiêu Tiêu. Đến bây giờ ngươi vẫn còn mê muội không tỉnh sao? Ta đã sống 100.000 năm, ngươi tu luyện ý chí của ta, dù chỉ 1/1 triệu, cũng đủ để ngươi phá sinh tử kiếp. Nếu không phải tầng thứ của ngươi quá thấp, căn bản không cần dùng phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ để quá độ. Chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành tà ma mà chúng sinh phải ngưỡng vọng. Ngươi phải cảm tạ ta. Giọng nói đó cuống quýt nói. Cảm tạ ngươi đã giết 2 người thân yêu nhất của ta. Sau đó thay thế họ, để ta làm con rối của ngươi sao? Người ta muốn giết nhất bây giờ chính là ngươi. Mỗi lần ta cộng sinh tu luyện với ngươi đều là ác mộng, đều là sự phản bội đối với chúng. Nàng phẫn nộ mà thống khổ. Ta cho ngươi cơ duyên, ngươi lại muốn giết ta. 2 con cộng sinh thú phế vật mà ngươi cũng quý. Chúng ta bây giờ là quan hệ cộng sinh, sao lại gọi là con rối? Giọng nói đó nói. Vậy thì ngươi câm miệng đi. Làm cộng sinh thú thì không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nếu ngươi mạnh như thế, bây giờ cần gì phải cộng sinh tu luyện với ta? Lâm Tiêu Tiêu nói, nước mắt lưng tròng. Rời khỏi Diễm Đô, nàng tưởng có thể cùng chúng sống nương tựa vào nhau, nhưng số phận lại khiến nàng cảm nhận được nỗi đau mất đi Kim Vũ của Lý Thiên Mệnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu được sự phẫn nộ và thù hận của Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Vũ U, ngươi nghe cho kỹ đây, ta sẽ cố hết sức, vào Thiên Nguyên Tông, lấy con mắt của ngươi về cho ngươi, nhưng tất cả những chuyện còn lại, ngươi không cần phải quản. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi phản bội ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có gì để theo đuổi, ta không sợ làm kẻ rác rưởi, ta không quan tâm đến tà ma thái cổ gì đó, ngươi không giết được ta thì đừng ép ta. Ngươi đáng chết vạn lần, con nha đầu thối. Đúng vậy, thì sao nào? Hai canh giờ sau. Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy, đi ra xem, Lý Thi Mệnh vẫn còn ở bên ngoài. Sao ngươi không đi? Ta định ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Bất kể thế nào, hắn đều phải trông chừng cô gái này, để phòng bất trắc. Dù sao cũng là hàng xóm, chạy không thoát. Ta muốn đến trạm tinh cổ lộ tu hành, ngươi đi không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đi. Nhân Nguyên Tông vô cùng rộng lớn. Với tốc độ của hai người, dù ngự không phi hành cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được lối vào trạm tinh cổ lộ. Lối vào đó nằm trong vùng biển của Thái Cổ Thần Tông. Trên đường đi, dưới chân là sóng biển cuộn trào, gió nhẹ lướt qua mặt. Lâm Tiêu Tiêu hỏi, ngươi vẫn muốn giết người đoạt của à? Lý Thiên Mệnh đáp, vẫn đang suy nghĩ. Nói thật, ngươi không cướp được gì đâu, giết ta cũng vô ích. Vậy ta hỏi ngươi, có muốn báo thù không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi. Thù gì? Thù của Lôi Tôn Phủ. Ta bây giờ là một kẻ tiêu dao, đừng nhắc đến Lôi Tôn Phủ với ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai biết ngươi nói thật hay nói dối? Những kẻ nhẫn nhịn ẩn mình chờ báo thù đều nói như ngươi cả. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu nghi ngờ thì giết ta đi, cho ta được giải thoát. Nàng nói. Giải thoát? Lý Thiên Mệnh không hiểu nổi hai chữ này. Hắn không tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Lần này hắn đi cùng nàng, một mặt là để phán đoán mức độ uy hiếp của nàng, mặt khác, hắn đã đọc Tam Nguyên Đạo Điển và sớm đã vô cùng mong chờ được đến trạm tinh cổ lộ. Tam Nguyên Đạo Điển chỉ giới thiệu sơ qua, còn cụ thể thế nào, hắn vẫn cần phải tự mình trải nghiệm. Tiêu Tiêu, ngươi đến Thái Cổ Thần Tông chưa lâu à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sớm hơn ngươi khoảng 2 tháng. Đã đến trạm tinh cổ lộ mấy lần rồi. Ngày nào cũng đến. Vậy giới thiệu cho sư đệ một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu ngẩn ra một lúc, quay đầu nhìn sư đệ này. Vừa rồi ngươi đâu có như vậy. Ta không thích không khí nghiêm túc cho lắm, nói chuyện thoải mái một chút vẫn tốt hơn. Nhưng nếu để ta phát hiện ngươi có tâm tư đen tối gì, ta dù đang cười cũng sẽ thịt ngươi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ồ, nàng nhìn về phía trước, đáp, trạm tinh cổ lộ là nền tảng sức mạnh của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông, cũng là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của tông môn này. Loại tài nguyên này khác với thánh tinh, công pháp hay chiến quyết, nó là thứ không thể di dời. Nghe nói trạm tinh cổ lộ là thần vật mà vị thượng thần đầu tiên của Thái Cổ Thần Vực lấy được từ vực ngoại tinh không. Bên trong nó tựa như một thế giới riêng, cấu trúc của thế giới đó là một con đường cứ đi thẳng về phía trước, không bao giờ có điểm cuối. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói tiếp đi, đừng dừng lại. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Tác dụng lớn nhất của trạm tinh cổ lộ là chuyển hóa thiên ý của những người tu luyện sắp chết vì sinh tử kiếp, bao gồm cả ngự thú sư và cộng sinh thú, thành phồn tinh thiên ý. Những thiên ý này giống như những vì sao, treo lơ lửng trên bầu trời của cổ lộ, để các đệ tử đời sau có thể dựa vào sự trợ giúp của chúng mà lĩnh hội thiên ý của riêng mình, để nhanh tốc độ trưởng thành của thiên ý. Người nào vận may tốt có thể trực tiếp nhận được phồn tinh thiên ý phù hợp với bản thân, tận mắt quan sát quá trình tu hành và thành quả của tiền bối. Trạm tinh cổ lộ đã tồn tại 20 vạn năm. Trong 20 vạn năm đó, vô số tiền bối đã chết vì sinh tử kiếp, thiên ý và kinh nghiệm tu luyện của họ đã tạo nên một bầu trời đầy sao rực rỡ trên trạm tinh cổ lộ. Sự truyền thừa kéo dài không ngừng chính là nền tảng bảo đảm cho sự cường thịnh của Thái Cổ Thần Tông, cũng là điểm khác biệt căn bản nhất giữa nơi này và quê hương của chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, ngươi đã thấy phồn tinh thiên ý đó chưa? Thế nào? Rất kỳ diệu. Khi một ngôi sao rơi xuống, cầm nó trong tay, ngươi có thể thấy được toàn bộ quá trình tu luyện của một vị tiền bối nào đó, từ lúc hình thành thiên ý cho đến khi chết vì sinh tử kiếp. Nếu nhìn từ góc độ đó mà lại gặp được thiên ý phù hợp với mình thì hiệu quả sẽ rất lớn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe nàng nói vậy, Lý Thi Mệnh đã có chút nóng lòng muốn đến trạm tinh cổ lộ xem thử. Chết vì sinh tử kiếp là có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không hiểu về sinh tử kiếp cảnh sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Sinh tử kiếp cảnh là con đường thành thần, có tất cả 12 trọng. Phải vượt qua 12 lần sinh tử, trải qua 12 lần kiếp nạn mới có thể leo lên thần vị. Cụ thể là thế nào? 12 trọng sinh tử kiếp, mỗi một tầng đều có hai phần, một trọng sinh kiếp và một trọng tử kiếp. Khi ở sinh kiếp, huyết nhục căng tràn sức sống, tuổi thọ được kéo dài. Nhưng một khi tử kiếp giáng xuống, thân xác sẽ lão hóa gấp 10 lần, đổi lại là sức mạnh tăng vọt. cho dù là người trẻ tuổi bước vào tử kiếp cũng sẽ suy yếu nhanh chóng. Nếu không thể đột phá đến sinh kiếp tầng thứ hai trước khi thân xác tàn lụi, đạo pháp tiêu tan thì chỉ có con đường chết. Lâm Tiêu Tiêu có chút kính sợ khi nói về sinh tử kiếp cảnh. Nàng không sợ chết, nhưng cũng cảm thấy sinh tử kiếp cảnh là một con đường không lối thoát, không thể quay đầu. Ý của ngươi là, ở sinh tử kiếp cảnh, phải không ngừng tiến vào sinh kiếp, rồi lại nhập tử kiếp, sau đó lại tiến vào sinh kiếp. Một khi bị kẹt trong tử kiếp, không thể đột phá đến sinh kiếp, sẽ bị lão hóa gấp 10 lần mà chết. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của hắn cũng là lão hóa gấp 10 lần, nếu cộng thêm gấp 10 lần của tử kiếp này, không biết là gấp 20 lần hay là gấp 100 lần nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc. Đúng vậy. 12 trọng sinh tử kiếp, mỗi lần từ sinh kiếp bước vào tử kiếp và từ tử kiếp quay trở lại sinh kiếp đều là một lần sức mạnh tăng vọt. Vì vậy, 12 trọng sinh tử kiếp thực chất là 24 cảnh giới. Trong 24 cảnh giới đó, yếu nhất là đệ nhất trọng sinh kiếp, mạnh nhất là thập nhị trọng tử kiếp. Một khi vượt qua được thập nhị trọng tử kiếp, đó chính là nghịch thiên thành thần. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy ta cứ dừng ở nhất trọng sinh kiếp, không đột phá đến nhất trọng tử kiếp có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa vào tử kiếp tuy sẽ mạnh hơn, nhưng lão hóa gấp 10 lần, ai mà chịu nổi? Vậy sao ngươi không ở lại cổ chi thánh cảnh luôn đi? Còn sống được 500 năm đấy. Ai mà không muốn mạnh lên, ai mà không muốn vượt qua 12 lần kiếp nạn để thành thần chứ? Lỡ như vượt qua được một đạo tử kiếp, bước vào sinh kiếp, tuổi thọ đã mất sẽ quay trở lại, lại còn mạnh hơn, ai mà không muốn. Cho nên, ngươi sẽ thường thấy những cường giả đang ở sinh kiếp thì rất ung dung, nhưng một khi bước vào tử kiếp, ai nấy đều gấp gáp hơn bất kỳ ai. Lâm Tiêu Tiêu nói, cứ luôn phiên giữa sự sống và cái chết thế này, lúc thì tăng tuổi thọ, lúc thì thân xác già yếu, kích thích thật đấy nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói không nên lời. Nếu không thì tại sao trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục chỉ từng sinh ra 10 vị thần? Thành thần vốn là con đường nghịch thiên, muốn vượt lên trên tất cả thì phải siêu thoát sinh tử 12 lần. Trong Tam Nguyên Đạo Điển không có ghi chép về sinh tử kiếp cảnh. Lý Thiên Mệnh phải cảm ơn Lâm Tiêu Tiêu đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý sớm về sinh tử kiếp cảnh. Tiêu Tiêu, có phải như thế này không? Ví dụ một người 20 tuổi bước vào sinh tử kiếp cảnh, từ sinh kiếp nhập tử kiếp, hắn vốn có 500 năm tuổi thọ, nhưng sau khi vào tử kiếp thì chỉ còn lại 50 năm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sai rồi, tính cả thời gian tu hành đỉnh cao thì thực chất chỉ còn 20-30 năm. Nếu không đột phá đến sinh kiếp tầng thứ hai thì chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu thành công, 500 năm tuổi thọ sẽ quay trở lại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Kích thích thật. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nếu là 100 tuổi mới bước vào sinh tử kiếp cảnh, chẳng phải là không còn hy vọng sao? Rất nhiều người chọn kẹt lại ở sinh kiếp, không tu luyện nữa, không tiến vào tử kiếp. Thì ra là thế. À đúng rồi, nói về đám người của Thiên Nguyên Tông, bọn họ tu luyện thế nào vậy? 20 tuổi đã vào sinh tử kiếp cảnh, chẳng lẽ họ tu luyện từ trong bụng mẹ? À Lý Thiên Mệnh hỏi một câu rất khó hiểu. Hiên Viên Vũ Hành đã mang lại cho hắn sự hoang mang rất lớn. Không phải vậy. Thân thể của người ở sinh tử kiếp cảnh sẽ có một vài thay đổi, ảnh hưởng đến việc sinh sản và truyền thừa. Nếu cả cha và mẹ đều ở sinh tử kiếp cảnh thì việc sinh con sẽ khó khăn hơn, tỷ lệ rất thấp. Nhưng một khi sinh ra, đứa trẻ sẽ có tố chất bẩm sinh phi thường cao, vừa chào đời đã có thể chất của địa thánh cảnh. Chúng chỉ cần bắt đầu ngưng tụ thiên ý từ năm 3 tuổi, tu luyện thiên ý trước. Một khi hoàn thành thiên ý 9 tầng, liền có thể trực tiếp bắt đầu con đường tu luyện của thánh cảnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Mẹ kiếp. Thế cũng được à, chẳng phải tương đương với việc chúng ta tu luyện từ thú mạch cảnh, còn họ bắt đầu từ thiên ý cảnh sao? Cũng gần như vậy. Hơn nữa thiên ý cảnh của họ chỉ tu luyện thiên ý. Không cần linh nguyên à, không có linh nguyên. Họ bẩm sinh đã có thánh cung, một khi hoàn thành thiên ý 9 tầng, sẽ trực tiếp tu luyện mệnh tuyền. Trâu bò thật. Đây là sức mạnh huyết mạch. Nếu không, dù sinh tử kiếp cảnh chỉ cách cái chết một đường, tại sao những người tu luyện vẫn cứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên? Cường giả luôn dễ dàng có được sự tôn nghiêm. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nền tảng tạo nên sự vượt trội của chính đại thần vực so với cổ chi thần quốc không chỉ là thiên phú, tài nguyên, mà quan trọng hơn là truyền thừa. Trạm tinh cổ lộ truyền thừa thiên ý, huyết mạch sinh sôi truyền thừa thể xác. Vừa sinh ra đã có thánh thể, thế này thì còn so bì cái rắm. Nói như vậy, Thiên Nguyên Tông toàn là những thiên tài 20-30 tuổi đã tu thành sinh tử kiếp cảnh à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy. Nhưng những kẻ đứng đầu đại lục như thế này số lượng sẽ không quá nhiều. Đệ tử Thiên Nguyên hình như chỉ có khoảng 500 người. Lâm Tiêu Tiêu nói. 500 người. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất, hắn đã thấy được hy vọng trở thành đệ tử mạnh nhất thần tông. Bây giờ mà Khương Phi Linh muốn nhận hắn làm đồ đệ thì cũng thiếu sức thuyết phục. Đệ tử địa nguyên thì bao nhiêu người? Đệ tử địa nguyên ở cổ chi thánh cảnh tầng thứ 6 trở lên, ước chừng 5 vạn người. Còn đệ tử nhân nguyên? 50 vạn người. 50 vạn người này, ở những khu vực xa xôi của Thái Cổ Thần Vực, đều được coi là thiên tài. Với cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh, ngoài Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông ra, trong đám người trẻ tuổi, hắn vẫn đủ sức trà trộn. Ổn định, không được manh động, làm gì cũng phải cẩn thận. Tình thế hiện tại rất tốt. Với vốn liếng của hắn, lại cộng thêm sự bồi đắp tài nguyên của Thái Cổ Thần Tông, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quật khởi kinh thiên. Trong lúc nói chuyện, Trạm Tinh Cổ Lộ đã gần đến. Lâm Tiêu Tiêu đột ngột dừng bước. Làm gì vậy? Ta không muốn tranh chấp với người khác, nên khắp nơi đều bị bắt nạt, bị người ta xem thường. Ngươi chắc chắn muốn đi cùng ta sao? Nàng hỏi. Không sao cả, ta mới đến, còn chưa có người dẫn đường, ngươi dùng tạm cũng được. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay ngươi đã đụng đến người của Long Vũ Minh. Đệ tử thần tông tranh đấu kịch liệt, bọn họ rất thích đấu đá tà nhẫn, sẽ phế ngươi đấy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi nghĩ ta sợ sao? Vậy thì tùy ngươi. Lại nói, Long Vũ Minh là cái quái gì? Là liên minh đệ tử của Nhân Nguyên Tông, nói trắng ra là các thế lực đệ tử kéo bè kết phái. Thần Tông rất khuyến khích việc này, hiện tại Nhân Nguyên Tông cũng do các bang phái đệ tử nắm quyền. Hạt nhân của Long Vũ Minh là thị tộc lớn nhất Thần Tông, Thái Cổ Hiên Viên Thị, đây là thị tộc từng sinh ra hai vị thượng thần. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có thể xưng vương xưng bá à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có Thái Cổ Hiên Viên Thị chống lưng, họ có thể. Ai lên là minh chủ liên minh đệ tử cũng chính là vua của Nhân Nguyên Tông. Tông chủ không quản à, chỉ là một cái tên thôi. Nhân Nguyên Tông cũng chỉ là ngoại tông, là nơi cho phép chém giết tranh đấu. Hạt nhân nằm ở Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông. Thú vị nhỉ, chẳng khác nào vàng thau lẫn lộn, tranh đấu chém giết, cường giả vượt long môn. Lý Thiên Mệnh nói. Còn có minh hội nào mạnh nữa không? Thanh Hà Hội, Kiếm Vương Minh do con cháu của Thái Ất kiếm tộc nắm giữ. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý cũng thuộc Thái Ất kiếm tộc. Ngày nào cũng kéo bè kết phái, đây là muốn tác chiến à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đánh chứ, minh hội chiến sắp bắt đầu rồi, nên họ mới đi khắp nơi lôi kéo người, vào làm bia đỡ đạn cho họ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta thích rồi đấy, cái tông môn này kích thích thật. Ví dụ như Đông Hoàng Tông và Thập Phương Đạo Cung, về cơ bản không cho phép xung đột sinh tử. Nơi này thì hay rồi, trực tiếp tổ chức minh hội chiến. Một tông môn như chiến trường thế này, lo gì không có cường giả quật khởi. Minh hội chiến nếu thắng, xếp hạng nhất, tông môn sẽ thưởng rất nhiều. Cơ bản nhất là thời gian tu luyện ở Trạm Tinh Cổ Lộ, còn có quyền tranh đoạt các tài nguyên khác. Nếu có thể vào được ban cao tầng của liên minh đệ tử, phần thưởng còn phong phú hơn. Minh chủ thì càng không cần phải nói. Lâm Tiêu Tiêu híp mắt, dường như đang nói đến một chuyện mà nàng rất hứng thú. Ồ, minh chủ xếp hạng nhất, phần thưởng là gì? Tư cách tiến vào Thiên Nguyên Đỉnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, trong Tam Nguyên Đạo Điển không có giới thiệu về Thiên Nguyên Đỉnh. Đúng vậy. Nơi đó có gì? Nơi đó có những linh tai mang kiếp văn hội tụ thành một đại dương, đủ mọi loại hình, là thánh địa luyện thể của đệ tử thần tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Linh tai mang kiếp văn. Liệu có thể tìm được loại để tiểu tứ ấp nở không? Mặt khác, thánh địa luyện thể, ý là giống như kiếm khí trì sao? Hắn không hỏi nhiều, nhưng hắn cảm thấy mình phải tìm hiểu kỹ về chuyện minh hội chiến. Lối vào Trạm Tinh Cổ Lộ. Nơi này là một tòa cung điện màu xanh thẳm, trước cửa vào là một vòng xoáy giống như biển sao. Rực rỡ, lấp lánh. Đệ tử Nhân Nguyên Lý Thiên Mệnh, thời gian ở Trạm Tinh Cổ Lộ, nửa canh giờ mỗi ngày. Nếu không ra trong vòng nửa canh giờ, sẽ bị hủy bỏ tư cách vào Trạm Tinh Cổ Lộ trong một tháng. Lý Thiên Mệnh nộp lệnh bài đệ tử, vị sư huynh ngồi trên cao chẳng thèm nhìn hắn, tiện tay ghi chép lại thời gian. Đương nhiên, đây không phải là lệnh bài mà Kiếm Vô Ý đưa cho hắn. Ta có cách nào để tăng thời gian tu luyện ở Trạm Tinh Cổ Lộ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đảm nhiệm chức vụ quản lý trong liên minh đệ tử. Hoặc là săn giết hung thú, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Làm quản lý là có thể tăng thời gian. Mục nát thế. Chức quản lý cần dựa vào thực lực để giành lấy. Thực tế thật. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, chút chuyện nhỏ này, vẫn là tự mình làm đi. Lâm Tiêu Tiêu đi trước, bước vào vòng xoáy biển sau đó, Lý Thiên Mệnh cũng theo sau tiến vào. Ầm ầm. Tinh không biến ảo, ánh sáng lấp lóe. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình đang đứng giữa tinh không, dưới chân là một con đường bảy màu, dẫn đến phía trước vô tận. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy sao dày đặc. Nghe nói, mỗi một ngôi sao đều là thiên ý ngưng tụ của các tiền bối Thái Cổ Thần Tông đã chết vì sinh tử kiếp trong mấy trăm ngàn năm qua. Đây chính là phồn tinh thiên ý, khi Lý Thiên Mệnh bước vào trạm tinh cổ lộ, đột nhiên, các chòm sao rung động. Bởi vì, đế hoàng của chúng đã đến. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy các chòm sao trên trời chấn động, tạo thành sự hô ứng và liên kết với đế hoàng thiên ý trong thức hải của mình. Cảm giác này có một loại ý vị của chúng sinh triều bái. Tiêu tiêu, những phồn tinh thiên ý của các tiền bối này đều nghênh đón người mới như vậy sao? Thật là quá nhiệt tình. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải đâu. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói, thực ra ánh mắt nàng thoáng chấn động, lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vậy bây giờ là tình huống gì? Lý Thiên Mệnh nhìn những vì sao đang rung động, giống như những tiền bối của Thái Cổ Thần Tông này đều còn sống, cùng nhau nhìn mình. Ta không biết, chưa bao giờ có động tĩnh tương tự. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh liền không hỏi thêm. Phồn tinh thiên ý sẽ tự mình rơi xuống à ừm. Hắn đưa mắt nhìn, trong các chòm sao đang rung động trên đỉnh đầu, một phần nhỏ bỗng nhiên rơi xuống, ước chừng có hơn trăm ngôi sao, tụ tập về phía Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng Kiếm trong thức hải của hắn như quân lâm thiên hạ, hấp dẫn các chòm sao đến. Lâm Tiêu Tiêu tận mắt thấy hơn trăm phồn tinh thiên ý này đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng ngây người, nói, người bình thường vào đây, trong vòng nửa canh giờ, có thể dẫn tới một hạt phồn tinh thiên ý ở lối vào đã là không tệ rồi. Cảnh tượng hoành tráng mà Lý Thiên Mệnh tạo ra không chỉ mình nàng nhìn thấy, những đệ tử nhân nguyên tông vào sau cũng đều thấy rất rõ ràng. Đó là ai? Không biết. Đây là tình huống gì? Sao trời vây quanh? Tổ tiên ban ơn à, vừa vào đã có hơn trăm ngôi sao tụ đến, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng mà, hắn có lĩnh hội nổi không? Đối với người bình thường, phồn tinh thiên ý nhiều cũng vô dụng. Trong thời gian ngắn, có thể tìm hiểu, quan sát con đường thiên ý của một vị tiền bối đã là rất tốt rồi. Dù vậy, vẫn có không ít người vây quanh Lý Thiên Mệnh, dò hỏi thân phận của hắn. Mấy trăm người vào mà không một ai biết hắn, tất cả đều khá ngạc nhiên. Ngược lại có người nhận ra Lâm Tiêu Tiêu, thấy nàng và Lý Thiên Mệnh đi gần, liền đến hỏi vài câu. Hắn tên Lý Thiên Mệnh, vừa tới Thái Cổ Thần Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vừa tới. Người mới à đúng. Người mới thì nên khiêm tốn một chút. Có người nói. Chuyện này lại không phải do hắn muốn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh đã đắm chìm trong việc lĩnh hội thiên ý, thời gian của những người khác đều rất quý giá, đệ tử phổ thông về cơ bản chỉ có nửa canh giờ, sau đó họ bắt đầu đi về phía trước để chờ đợi sao rơi. Trên con đường trạm tinh cổ lộ này, càng đi về phía trước, những ngôi sao ở phía trước ẩn chứa phồn tinh thiên ý có tầng thứ càng cao, cho thấy tu vi của vị tiền bối đó trước khi chết càng mạnh. Trạm tinh cổ lộ có tổng cộng 3 lối vào, 2 lối còn lại ở Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông, đều nằm ở phía trước của trạm tinh cổ lộ. Phồn tinh thiên ý mà đệ tử Địa Nguyên và Thiên Nguyên được tiếp nhận tự nhiên sẽ tốt hơn. Nghe nói còn có những nơi đặc biệt như phồn tinh trì. Lý Thiên Mệnh chọn một ngôi sao trong số những phồn tinh thiên ý đang vây quanh mình. Những ngôi sao này đã chọn trúng hắn, người khác cũng không cướp đi được. Hắn đi đến một góc, cố gắng không chắn đường người khác, rồi bắt đầu lĩnh hội. Một ngôi sao trên tay, tỏa ra ánh sáng mông lung trước mắt, ánh mắt và tinh thần của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng chìm vào trong đó. Khi ngôi sao đó dán lên trán, trước mắt Lý Thiên Mệnh có vô số hình ảnh không ngừng lóe lên, bên tai xuất hiện rất nhiều âm thanh. Hắn dường như đang xem câu chuyện tu luyện của một người. Kiếm phong xích, tu hành phong đao thiên ý, sức mạnh của gió, là lưỡi đao hung hãn nhất của đất trời. Phồn tinh thiên ý đã trình bày quá trình thiên ý của người tên Kiếm Phong Xích này, từ lúc bắt đầu ngưng tụ thiên ý sau khi sinh cho đến khi đạt tới sinh tử kiếp cảnh. Hắn đối với thiên ý này từng chút cảm ngộ, quá trình lĩnh ngộ của hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Thần kỳ, vĩ đại. Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Chính vì sự thần kỳ của trạm tinh cổ lộ và sự truyền thừa vĩ đại của các tiền bối mới khiến cho các thế hệ thiên tài của Thái Cổ Thần Tông cuộc khởi. Bất kể phương thức tu luyện của vị tiền bối này có phù hợp với mình hay không, việc quan sát con đường cảm ngộ tu luyện của người khác đều sẽ có thu hoạch. Tiêu Tiêu nói, nếu lỡ gặp được tiền bối tu luyện cùng loại thiên ý với mình, vậy thì tương đương với việc được người đi trước chỉ đường, hiệu quả sẽ lớn nhất. Lý Thiên Mệnh tu luyện đế hoàng thiên ý, hắn chưa nghe ai từng tu luyện qua, chắc là ở trạm tinh cổ lộ này không có ai tu luyện giống hắn. Nhưng, khi đế hoàng thiên ý của hắn tiếp xúc với phồn tinh thiên ý, hắn bỗng nhiên ý thức được một điều. Phồn tinh thiên ý, cũng chỉ là thiên ý của chúng sinh đông như sao trời. Ta vừa vào, các chòm sao đã triều bái, Chẳng lẽ phồn tinh thiên ý này cũng là một phần của chúng sinh thiên ý, và chúng sinh thiên ý có thể nâng đỡ đế hoàng thiên ý của ta, thậm chí hình thành một phần của đế hoàng thiên ý, biển dung trăm sông, đế hoàng thiên ý chính là biển cả. Điều này có nghĩa là, mỗi một loại phồn tinh thiên ý đều có ích cho ta. Ta không cần phải lựa chọn, có cái gì thì ta xem cái đó. Có được giác ngộ này, lòng hắn không nóng không vội, kiên nhẫn quan sát quá trình tu luyện của kiếm phong xích. Hắn nhìn kiếm phong xích, từ lúc Bibo tập nói cho đến khi trở thành cường giả sinh tử kiếp cảnh. Thiên ý trưởng thành, không có những trải nghiệm cuộc đời của hắn, nhưng trong những hình ảnh có một vài khoảnh khắc ngộ đạo, sự biến đổi tâm tình của hắn, thông qua phồn tinh thiên ý, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được. Thiên đạo thiên ý, bao la vô biên, sự lĩnh ngộ thiên đạo của mỗi người đều đáng khâm phục. Xem xong con đường thiên ý của kiếm phong xích, Lý Thiên Mệnh lòng đầy cảm khái. Muốn đứng trên chúng sinh, nhất định phải học hỏi sở trường của mọi người, khiêm tốn tiếp thu. Những kinh nghiệm ở Cổ Chi Thần Quốc đã khiến Lý Thiên Mệnh biết suy nghĩ hơn về mối quan hệ giữa người với người. Tôn trọng chúng sinh, coi trọng người khác, cường giả chân chính sinh ra từ giữa chúng sinh. Một phồn tinh thiên ý, sự giúp đỡ có lẽ có hạn, nhưng hàng ngàn hàng vạn thì sao? Không biết tốc độ lĩnh hội quan sát của người khác thế nào? Lý Thiên Mệnh phát hiện một chuyện kỳ lạ, hắn xem hết cả đời tu luyện của kiếm phong xích, thời gian dường như trôi qua rất ngắn, chỉ khoảng 60 hơi thở. Hắn và phồn tinh thiên ý dường như có thể đạt đến một loại hiệu quả dung hợp, chứ không phải giống như người khác, chỉ đơn thuần là quan sát. Nhưng khi hắn buông phồn tinh thiên ý của kiếm phong xích ra, hắn phát hiện ngôi sao này lặng lẽ hóa thành bọt nước, biến mất trước mắt hắn, dường như tất cả ý nghĩa đều đã chuyển sang người hắn. Điều này có vẻ hơi đáng tiếc. Nhưng mà, trạm tinh cổ lộ tồn tại đến nay, đã hội tụ quá nhiều thiên ý của tiền bối, bây giờ bầu trời dày đặc, thiếu 100.000 cái cũng không nhìn ra. Lý Thiên Mệnh thấy rằng, sau khi người khác xem xong, phồn tinh thiên ý đó sẽ quay trở lại bầu trời sao. Nói cách khác, ta tương đương với việc dung hợp hấp thu, mới có tốc độ quan sát nhanh như vậy. Hắn có thể cảm nhận được sự trưởng thành của thiên ý, tuy không bằng lúc chúng sinh thiên ý thực sự cuốn đến, tăng vọt nhanh như vậy, nhưng so với Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, thực ra nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng không xung đột, mà bổ khuyết cho nhau. Tiếp tục. Hắn lười quản nhiều, bên cạnh còn có hơn 100 phồn tinh thiên ý, hắn lấy tốc độ khủng khiếp quan sát, dung hợp hấp thu. Trong lúc bất tri bất giác, phồn tinh thiên ý bên cạnh đã không còn. Nửa canh giờ của hắn cũng đã hết. Lý Thiên Mệnh không thể không rời khỏi trạm tinh cổ lộ. Thời gian quá ngắn, ta còn có không gian tiến bộ. Không được, ta phải tăng thời gian tu luyện ở trạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Khương Phi Linh. Vẫn là đừng dùng đến Linh Nhi vội, cứ ổn định một thời gian xem sao. Dù sao cũng phải tham gia minh hội chiến, để tranh thủ tư cách vào Thiên Nguyên Đỉnh, ta vẫn nên đi làm quản lý trong liên minh đệ tử đi. Nghe nói minh chủ xếp hạng nhất trong minh hội chiến có thể vào Thiên Nguyên Đỉnh. Một mặt, Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp thái cổ tà ma chi nhãn, mặt khác, nơi đó có linh tai mang kiếp văn. Vì hai lý do này, Lý Thiên Mệnh đều phải tranh thủ một chút. Những việc có thể làm được một cách thuận lý thành chương này, Lý Thiên Mệnh không định để Khương Phi Linh dùng thân phận tôn thần để làm. Hắn muốn chờ xem, bây giờ những chuyện nhỏ nhặt này đều để nàng ra mặt, chắc chắn không thích hợp, cần phải để dành cho việc lớn. Tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng hiệu quả thật sự quá tốt, sau khi trở về còn cần phải tiêu hóa thật tốt. Từ trạm tinh cổ lộ trở về chỗ ở, hắn về cơ bản tương đương với việc tiến vào trạng thái bế quan. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 5 ngày. Hiệu quả của trạm tinh cổ lộ tốt đến mức nào? Chỉ trong 5 ngày này, dung hội hơn 500 phồn tinh thiên ý, đế hoàng thiên ý của hắn đã phát triển đến trình độ thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Tiếp theo chỉ cần tăng cường thánh nguyên là có thể chính thức đột phá đến thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Để giữ thái độ khiêm tốn, hắn còn chuyên môn đi đến nơi vắng vẻ, nhưng lần nào cũng có hơn 100 phồn tinh thiên ý vây quanh, nói thế nào cũng sẽ gây chú ý, gần đây đã có không ít đệ tử nhân nguyên đang bàn tán về hắn. Nếu ta có thể có 2 canh giờ mỗi ngày ở trạm tinh cổ lộ là được, nhiều hơn cũng vô dụng, dù sao dung hội phồn tinh thiên ý ở đó xong, trở về còn phải tốn thời gian sắp xếp tiêu hóa. Linh khí của Thái Cổ Thần Tông dồi dào, dù không ở cạnh suối linh khí, hiệu quả vẫn rất đáng sợ. Ngày thứ 6, Lý Thiên Mệnh bất kể là thánh nguyên hay thiên ý, đều chính thức bước vào thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Nếu ta có thể tu thành cổ thánh, sẽ có được 500 năm tuổi thọ, tương đương với việc cho mình thêm 20-30 năm thời gian tu luyện, tạm thời sẽ không chết vì vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Mục tiêu đầu tiên của hắn bây giờ chính là cổ chi thánh cảnh. Địa vị của Khương Phi Linh bây giờ là hư danh, chỉ có cảnh giới thực lực mới là căn bản. Còn thiếu mấy môn chiến quyết, ví dụ như chiến quyết của sinh tử kiếp cảnh. Cổ thánh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh đã tu luyện qua bất diệt kiếm thể và cửu thiên ngân hà quyết. Đối với hắn, người sở hữu thiên phú thập kiếp luân hồi chi thể, độ khó không lớn. Hắn muốn tìm sinh tử kiếp cảnh chiến quyết thử xem sao. Chiến quyết của Thái Cổ Thần Tông cần phải làm nhiệm vụ tông môn, tích lũy cống hiến tông môn, giành được điểm công lao mới có thể đổi lấy, có chút lãng phí thời gian. Nếu có thể dùng tiền mua thì sẽ nhanh hơn nhiều. Ta nói gì thì nói cũng là hôn phu của Tôn Thần, để cho an toàn, lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông này thì thôi đi, cũng không thể còn phải đi vất vả làm nhiệm vụ tông môn chứ. Qua ít hôm nữa đi tìm Linh Nhi, xem nàng có tiền riêng không, có thể moi một ít không. Lý Thiên Mệnh là người biết nắm bắt thời cơ, bây giờ tạo hóa ở Trạm Tinh Cổ Lộ đủ để hắn quật khởi với tốc độ kinh người, hắn định dành thời gian vào đây. Đối với hắn bây giờ, ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tông môn trấn áp tai họa thần vực, thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn đang nghĩ như vậy thì, Nhân Nguyên Tông chủ kiếm vô ý vậy mà lại xuất hiện trong sân viện của hắn. Lý Thiên Mệnh, ta nghe nói ngươi ở Trạm Tinh Cổ Lộ rất được Phồn Tinh Thiên Ý ưu ái, lần nào cũng có hơn 100 ngôi sao rơi xuống bên cạnh ngươi. Kiếm vô ý hỏi. Vâng. Được tiền bối bảo hộ, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có lĩnh hội nổi không? Tham thì thâm, biết không? Đây không phải là chuyện tốt đâu. Kiếm vô ý nói. Tại hạ hiểu, tông chủ, lần sau ta sẽ chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thích ứng thế nào rồi? Kiếm vô ý hỏi. Cũng ổn, các đệ tử thần tông đều rất nhiệt tình. Nhiệt tình. Kiếm vô ý cười cười, nói, được rồi, vậy ngươi cứ rèn luyện nhiều vào. Thực ra, Lý Thiên Mệnh rất cảnh giác với kiếm vô ý, vì hắn biết kiếm vô ý hoàn toàn là vì tôn thần mới khách sáo với mình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh ở trước mặt ông ta cần phải giữ đúng bổn phận, tuyệt đối không yêu cầu quá nhiều. Vâng, tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói. À phải rồi, tôn thần nhờ ta mang cho ngươi ít đồ. Kiếm vô ý lấy ra một chiếc nhẫn tu di. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn đưa tay ra định lấy. Hửm. Sắc mặt kiếm vô ý lạnh đi. Đa tạ tôn thần, đa tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng phản ứng lại, hắn vừa rồi có chút lỗ mãng, quên mất tôn ti. Vận khí của ngươi thật tốt. Kiếm vô ý hai tay cầm chiếc nhẫn tu di đó, tự mình giao vào tay Lý Thiên Mệnh, có thể thấy ông ta rất tôn trọng Khương Phi Linh. Đưa đồ xong, kiếm vô ý liền rời đi. Nha đầu này, mới xa nhau 6 ngày đã cho ta cái gì thế nhỉ? Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi được mà nhìn vào chiếc nhẫn tu di, chỉ trong nháy mắt, mắt hắn suýt bị chọc mù. Mẹ kiếp! Bên trong là thánh tinh dày đặc. Chỗ này phải có bao nhiêu chứ? Không gian bên trong chiếc nhẫn tu di này cực kỳ lớn, trong cảm nhận của Lý Thiên Mệnh, thánh tinh đã chất thành một ngọn núi lớn. Thánh tinh chỉ to bằng hạt gạo, một ngọn núi, đó là bao nhiêu tài phú? Khi hắn đang định đếm, phát hiện bên trong còn kẹp một tờ giấy. Lý Thiên Mệnh cầm lên xem, liền biết đây là chữ của Khương Phi Linh, trên đó viết, một ngày không thấy, như xa cách ba thu, còn 24 ngày nữa mới được gặp mặt, thời gian thật khó trôi. Nhớ chàng, nhớ chàng. Sợ chàng khác, sợ chàng đói, sợ người ta bắt nạt chàng, lại không dám nói lung tung, sợ lộ tẩy, sợ để mụ già họ Phương kia nghi ngờ, đau đầu quá. Nghĩ đi nghĩ lại, trước tiên đưa chàng 1 tỷ thánh tinh đi, sau này tháng nào cũng có, coi như là bổng lộc ở rễ của chàng. Đây là ta moi từ tiền tiết kiệm của mình ra cho chàng đấy nhé. Lý Thiên Mệnh, không được phép cầm tiền của bổn tôn thần đi tán gái nghe chưa? Trong từng câu chữ, đều có thể thấy được sự nhớ nhung, hờn dỗi và cả uy hiếp của nàng. Mẹ ơi, ngọt ngào quá. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nếm được hạnh phúc của việc ăn bám. 1 tháng 1 tỷ. Ở đâu còn có phú bà như Linh Nhi nữa không? Ta không muốn cố gắng nữa, mau cho ta phương thức liên lạc. Huỳnh Hỏa hưng phấn vỗ cánh. Gà đại ca, mèo này cũng không muốn cố gắng nữa, dẫn ta theo với. Miêu Miêu ngáp dài nói. Ngươi thì cố gắng bao giờ? Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Đừng nói vậy, cố gắng nhỏ như chân mũi cũng gọi là cố gắng chứ. Lý Thiên Mệnh không đếm nữa, 1 tỷ thánh tinh, đếm đến năm nào tháng nào. Cứ tính theo từng ngọn núi là được rồi. Hắn biết tại sao Khương Phi Linh lại có nhiều thánh tinh như vậy, nàng bây giờ chắc vừa mới đến thánh cảnh. Đối với nàng, linh quặng ôn hòa nhất chính là thánh tinh, đám người Phương Thanh Ly chắc chắn liều mạng đưa cho nàng, chỉ mong tôn thần sớm ngày trở lại thần vị. Nha đầu này thật không sợ nguy hiểm, còn nhét tờ giấy vào trong. Thôi thì nể tình ngươi sợ ta nghèo, lần này không so đo. Lần trước là vội vàng nên mới khác, Lý Thiên Mệnh 1 tháng có thể gặp nàng 1 lần, đến lúc đó có thể đi nhận bổng lộc con rể, không cần phiền đến kiếm vô ý nữa. Nói thật, 1 tỷ thánh tinh rất nhiều, dù sao, ai có nhiều thánh tinh như vậy sớm đã dùng loại tiền tệ cao cấp hơn rồi. Đặt ở Chu Tước Quốc, số này tương đương với hơn 100 triệu tiền đồng, lấy ra cũng đủ dọa người. Ở Nhân Nguyên Tông, loại tiền tệ lưu thông chủ yếu vẫn là thánh tinh, vừa vặn thích hợp cho Lý Thiên Mệnh. Có nàng dâu tôn thần cũng tốt, lưng dắt vạn kim, đi đường cũng thấy oai. hắn sau khi sảng khoái, thực ra vẫn có chút lo lắng cho Khương Phi Linh. Thời gian này thật sự vất vả cho Linh Nhi, nàng phải đấu trí đấu dũng với bọn họ, còn phải kìm nén nhớ nhung, nàng vốn chỉ là một cô bé mà thôi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không nỡ trách nàng mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể nghĩ, chính mình phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn thôi, đừng gây phiền phức cho nàng, để nàng được nhẹ nhõm một chút. Hắn gọi ba con cộng sinh thú ra. Các huynh đệ, nàng dâu phát tiền rồi, đi, ra ngoài tiêu xài. Phanh phanh phanh. Có người gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu mở đôi mắt màu đỏ diễm lệ, nàng đang tu luyện, đúng vào thời điểm then chốt nên không muốn để ý, phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nàng đành phải ra mở cửa. Cửa vừa mở, một cái đầu rồng màu nâu to sụ xuất hiện, hưng phấn nói, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ta muốn chơi với cộng sinh thú của tỷ. Ông ông. Giọng nói đó quá lớn, chấn động đến mức tóc Lâm Tiêu Tiêu bay cả lên, khiến nàng ngơ ngác trong gió. Nàng biết, đây là con cộng sinh thú thứ ba của Lý Thiên Mệnh. Không chơi, bọn ta đang tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu đóng cửa lại, một lần nữa nhập định. Phanh phanh phanh. Lại là tiếng gõ cửa. Lâm Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ, nàng lại lần nữa mở cửa. Lần này, bên ngoài xuất hiện một cái đầu rồng màu xanh lam, nó nói a du nịnh hót, Tiêu Tiêu tỷ tỷ, vừa rồi xin lỗi, giọng ta hơi lớn, đại ca của bọn ta đã phê bình ta rồi. Một gã trai tráng lại cố kẹp cổ họng, điệu bộ ổng ẹo nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu nghe mà sởn cả gai ốc. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi. Ta muốn chơi với tỷ tỷ cộng sinh thú của ngươi, đại ca nói nó cũng là rồng, chúng ta có thể ấy với nhau. Lam Hoang hưng phấn nói. Ngươi. Lâm Tiêu Tiêu phát điên, đây không phải là giở trò lưu manh sao? Cái gì là ấy a? Lam Hoang nghiêng đầu hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng ngây thơ của nó, nàng bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta không biết, hỏi Lý Thiên Mệnh đi. Vừa nói, nàng vừa dẫn động cộng sinh không gian, ném con cự thú màu đen bên trong ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu. Con cự thú màu đen tỏ ra rất bất mãn, muốn quay về cộng sinh không gian. Tỷ tỷ, ra đây nào. Lam Hoang duỗi đôi vuốt rồng ra, tóm lấy đuôi nó, trực tiếp kéo ra ngoài. Buông tay ra cho ta. Con cự thú màu đen mắt đỏ ngầu nói. À, hóa ra ngươi biết nói chuyện à, Lý Thiên Mệnh còn nói IQ của ngươi còn thấp hơn ta nữa đấy. Lam Hoang cười ha hả, cả sân viện đều rung chuyển. Đần độn. Con cự thú màu đen ra sức giật đuôi ra, hung hãn nhìn Lam Hoang. Nó còn chưa kịp lên tiếng, Lam Hoang đã đột ngột lao tới, hút vào người nó, hút nó bay lên. Tỷ tỷ, ta thích nhất trò hút trâu, ngươi to con thế này, mau tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Lam Hoang hưng phấn nói. Trước đây nó thường xuyên đấu đá với hồn ma trong phủ đệ tinh tướng. Gầm. Con cự thú màu đen bị hút đến choáng váng, ngã lăn quay trên đất, trong cơn phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ầm. Lam Hoang lại lần nữa lao tới, lại hút nó bay lên ha ha, tỷ tỷ có thích ta hút ngươi thật cao không? Còn có thể cao hơn nữa đấy. Ầm. Ầm. Trên tường, Huỳnh Hỏa khoanh cánh, nhìn cảnh tượng này, cười một cách đê tiện. Thứ quỷ gì, để quy đệ của ta ra tay, sớm muộn gì cũng khiến ngươi lộ nguyên hình. Đương nhiên, tất cả những điều này đều do nó bày mưu tính kế. Ngoài nó ra, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đứng cùng nhau, hắn cười nói, hai tiểu khả ái này thật ngây thơ, hạnh phúc thật thuần túy, chơi thật náo nhiệt. Ghen tị với chúng nó quá. Náo nhiệt. Lâm Tiêu Tiêu đã nín cười nửa ngày. Nàng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Con ma vật đến từ vực ngoại tinh không kia, bây giờ bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chơi cho mất hết mặt mũi, còn phải kìm nén cảm xúc. Dù sao, nó thực sự không mạnh bằng Lam Hoang. Con cộng sinh thú này tên gì vậy? Huyết hồn lôi ngục ma long. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thứ này cũng gọi là rồng à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con rùa đen của ngươi không phải cũng gọi là rồng sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi mù à? Ngươi mới mù. Còn dám cãi? Không dám. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn, hỏi, ngươi có thể cho con cộng sinh thú này của ngươi tìm nó chơi nhiều hơn không? Có thể chơi kích thích hơn một chút. Được chứ, đều là bạn tốt, nên làm vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đại khái đã xác định được. Lâm Tiêu Tiêu có thể từ Chu Tước Quốc chạy đến Thái Cổ Thần Tông, cũng là nhờ vào con cộng sinh thú này. Hắn hôm nay đến tìm Lâm Tiêu Tiêu, tiện thể thăm dò một chút. Tiếp theo sẽ để Lam Hoang mỗi ngày lôi huyết hồn lôi ngục ma long này ra chơi. Hắn không tin không làm rõ được bí mật của Lâm Tiêu Tiêu. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, mối quan hệ giữa Lâm Tiêu Tiêu và con cộng sinh thú này có chút kỳ quái. Hắn cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, huyết hồn lôi ngục ma long kia đang hung ác nhìn chằm chằm vào mình. Ầm. nó lại bị Lam Hoang hút bay ra ngoài. Hút thật cao, vui quá. Huyết hồn lôi ngục ma long gào lên một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Tỷ tỷ, gà đại ca bảo ta hỏi ngươi có đồng ý làm bạn gái của nó không? Lam Hoang nghiêm túc hỏi. Mẹ nó, là bạn gái của ngươi, không phải ta. Huỳnh Hỏa mặt toát mồ hôi nói. A nha, tỷ tỷ, ngươi có đồng ý làm bạn gái của ta không? Ngu ngốc, ngươi đi chết đi. Không đồng ý, hút thật cao. Để ba tiểu ma đầu kia náo loạn xong, huyết hồn lôi ngục ma long mới một mặt thất bại, khóc không ra nước mắt bò lại. Tiêu tiêu, ngươi có biết Cổ Phong Nhai đi đường nào không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Tam Nguyên Đạo Điển ghi chép, đây là khu thương mại trong Nhân Nguyên Tông, 50 vạn đệ tử Nhân Nguyên đã khiến nơi đây trở nên vô cùng phồn hoa. Biết. Dẫn đường. Dựa vào cái gì? Ta là nha hoàn của ngươi, Lâm Tiêu Tiêu nói không nên lời. Không nghe lời. Lát nữa ta cũng hút ngươi lên cao. Có người dẫn đường, đỡ phải đi mò mẫm. Mấy người biên soạn cái Tam Nguyên Đạo Điển này cũng không thêm cái bản đồ vào, lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Thực ra, hắn tạm thời không muốn để Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi tầm mắt của mình. Là địch hay bạn, nàng rốt cuộc đã buông bỏ hận thù của Lôi Tôn Phủ hay chưa, Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Người này nếu giết đi thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng nếu nàng chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, mà lại bị giết oan một cách vô cớ, vậy thì thật khó chịu. Cổ Phong Nhai. Nơi này tên thì văn nhã, thực chất lại ồn ào và hỗn loạn, các cửa hàng ven đường về cơ bản đều do đệ tử Nhân Nguyên Tông mở. Nói trắng ra, đây có thể coi là một nơi giao dịch tự phát, nhưng ưu điểm là hàng tốt giá rẻ, và dễ dàng tìm được bảo bối. Các thế lực liên minh đệ tử lớn nắm quyền kiểm soát nơi này. Vẻ ngoài và khí chất của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cũng không tệ, nhưng trong thần tông đâu đâu cũng là những người kỳ dị, thêm vào đó danh tiếng của họ quá kém, đi trên đường, với cảnh giới thiên chi thánh cảnh, về cơ bản không ai thèm liếc nhìn. Nhân Nguyên Tông quá lớn, mỗi người đều bận rộn với việc của mình. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đứng trước một cửa hàng chiếm diện tích rộng lớn. Lối vào cửa hàng treo một tấm biển hiệu, Vĩnh Định Các. Tên cũng không tệ. Trong này bán chiến quyết à, Lý Thiên Mệnh nói. Bán? Ai mở vậy? Người của Thái Cổ Hiên Viên Thị, hiện tại người quản lý Vĩnh Định Các là người của Long Vũ Minh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái Cổ Hiên Viên Thị trải rộng khắp Thái Cổ Thần Tông, Nhân Nguyên Tông chỉ là một bộ phận. Người biết cũng không ít nhỉ. Muốn sinh tồn ở đây, cái gì cũng phải biết. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không phải ngươi coi nhẹ cả cái chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, không trả lời. Vào đi. Vĩnh Định Các rất lớn. Nơi bán chiến quyết này vốn nên yên tĩnh, nhưng bên trong thực ra lại rất ồn ào. Vừa bước vào, đã thấy một đám thiếu niên thiếu nữ tụ tập một chỗ tán gẫu. Họ bàn tán về những chuyện thú vị xảy ra trong Nhân Nguyên Tông, nhắc đến ai đó làm trò hề thì phá lên cười, vô cùng vui vẻ. Họ đều ở sau quầy, chắc là người trông coi cửa hàng. Trong phòng còn có không ít đệ tử Nhân Nguyên đang chuyên tâm lựa chọn chiến quyết. Chọn xong thì thanh toán là được. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lý Thiên Mệnh bước vào. Hắn nhìn qua từng kệ hàng, phát hiện trên mỗi cuốn sách dày cộp đều có một viên ngọc thạch đề lên, trên đó điêu khắc tên của chiến quyết. Trên viên ngọc thạch đó có một kết giới thiên văn nhỏ đặc thù, trông có vẻ dùng để phân biệt. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ vào viên ngọc thạch hỏi. Chiến quyết ngọc giản. Có tác dụng gì? Sở hữu chiến quyết ngọc giản mới có tư cách tu hành và sử dụng môn chiến quyết đó của Thái Cổ Thần Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không hiểu. Tất cả các chiến quyết mua bán ở Cổ Phong Nhai đều đến từ Thái Cổ Thần Tông. Đệ tử tông môn thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ, cống hiến cho tông môn để đổi lấy chiến quyết. Có những cái không cần, hoặc dư thừa, họ sẽ ký gửi ở Cổ Phong Nhai để bán. Chiến quyết là thứ có thể sao chép và truyền thụ riêng. Thần Tông để cấm việc sao chép và truyền thụ riêng chiến quyết, đã quy định rằng phải sở hữu chiến quyết ngọc giản mới có thể tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta hiểu rồi. Ý là, ta mua ở đây không chỉ là một môn chiến quyết, mà quan trọng hơn là quyền sử dụng chiến quyết. Nếu ta tu luyện một môn chiến quyết mà không có chiến quyết ngọc giản thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện thì không sao, nhưng nếu sử dụng ra ngoài, bị người ta nhìn thấy, sẽ bị Thần Tông trừng phạt nặng. Dù sao, chiến quyết và công pháp của một tông môn đều là nền tảng truyền thừa. Đệ tử dùng công sức đổi lấy, có thể tự mình tu luyện, cũng có thể bán đi để kiếm tiền. Nhưng vĩnh viễn chỉ có một người có thể tu luyện, đó là người sở hữu chiến quyết ngọc giản. Đệ tử nhận được chiến quyết đều sẽ có ghi chép trong danh sách. Nếu có người truyền ra ngoài tông môn, bị điều tra ra sẽ bị tông môn truy sát. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lợi hại, quy củ nghiêm ngặt. Đông Hoàng Tông so với họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lý Thiên Mệnh nói. Pháp quy của Tông Môn có quy định rõ ràng về hình phạt đối với việc sao chép và truyền thụ riêng chiến quyết, nhưng không nói cụ thể về chiến quyết Ngọc Giản, có lẽ đây là kiến thức phổ thông ở chính đại thần vực. May mà có Lâm Tiêu Tiêu đi cùng, không thì lại phải chịu thiệt. Họ bảo vệ sự truyền thừa rất nghiêm ngặt, đây là nền tảng của sức mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy tức là ta còn phải mang theo cái chiến quyết Ngọc Giản này bên mình để chứng minh ta có quyền sử dụng. Đúng vậy. Chiến quyết ở đây đều là của các đệ tử khác ký gửi. Có một phần là vậy, cũng có một phần là do Vĩnh Định Các trực tiếp mua lại. Vĩnh Định Các do Long Vũ Minh điều hành, họ có thể diện lớn nhất, hàng tồn cũng nhiều nhất. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được, vậy ta đi chọn đây. Vĩnh Định Các rất lớn, Lý Thiên Mệnh đi dạo qua mấy cung điện, hắn phát hiện trên các kệ hàng về cơ bản đều là Thiên Thánh Chiến Quyết và Cổ Thánh Chiến Quyết. Có sinh tử kiếp cảnh chiến quyết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta làm sao biết được, ngươi hỏi họ đi. Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào mấy người trẻ tuổi đang cười nói ở đằng kia. Những người này là chủ quán, nhưng hoàn toàn không trông coi cửa hàng, vô cùng tiêu sái. Họ cũng là người của Long Vũ Minh. Lâm Tiêu Tiêu bổ sung một câu. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm quan tâm là ai, hắn không có thời gian đi làm nhiệm vụ tông môn, dùng tiền là cách tiết kiệm thời gian nhất. Các vị, có bán sinh tử chiến quyết không? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Họ vẫn đang tán gẫu, mấy người quay đầu liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Ngơ ngác một lúc rồi lại quay đầu cười tiếp. Các ngươi chưa tận mắt thấy đâu, cái vẻ mặt của tên đó, hắn bị nhị ca ta đấm cho một quyền rụng cả hàm răng, quỳ ngay tại chỗ. Trong đám người, một thiếu nữ đáng yêu mặc áo và nhạt che miệng cười nói. Ha ha! Đúng là hả giận, để cho bọn người kiếm vương minh kiêu ngạo, ha ha, cũng không hỏi xem ở Thái Cổ Thần Tông, ai mới là lão đại. Họ cười rất vui vẻ. Lý Thiên Mệnh thấy phiền muộn, có ai làm ăn như thế này không? Hắn vỗ bàn, hỏi. Hỏi các ngươi đấy, có bán sinh tử chiến quyết không? Đến lúc này, tiếng cười của họ mới dừng lại. Cô thiếu nữ đáng yêu kia mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nói với mọi người đợi ta một lát, quay lại ngay. Nàng khoác một chiếc áo choàng, biểu môi đi tới, nói, làm gì thế? Ngươi, Thiên Chi Thánh Cảnh mua sinh tử chiến quyết làm gì, không phải là cố tình đến treo ta à hay là đến bắt chuyện đấy? Bắt chuyện với ngươi à? Lý Thiên Mệnh hỏi, cô nương này cũng tự tin thật. Thật sự là bắt chuyện à, mau cút đi, cô nương ta đang vui. Đừng vui nữa, mở cửa làm ăn thì thành ý một chút. Ta không đùa đâu, chọn được cái phù hợp thì trả tiền rồi đi, không làm mất thời gian của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc không? Sinh tử chiến quyết là phải dùng kiếp tinh mới mua được đấy, ngươi có kiếp tinh không? Lấy ra xem nào. Cô nương đáng yêu rõ ràng có chút không kiên nhẫn, chỉ vì Lý Thiên Mệnh là khách hàng nên mới nhẫn nại. Tích tích, đừng để ý đến hắn. Mau lại đây. Này, ngươi từ đâu ra thế? Đừng có cốc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ngay cả Tích Tích nhà chúng ta cũng dám bắt chuyện, cút xa một chút. Hai thiếu niên bên kia la ó, sắc mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm. Thiên Chi Thánh Cảnh thì không phải ăn gạo nhà họ, mua một cái chiến quyết mà còn bị khinh bỉ. Còn có tiệm nào khác không? Hắn hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Bên này là cửa hàng tốt nhất, cửa hàng kém hơn cũng có, nhưng với cảnh giới của ngươi còn chưa đến Cổ Thánh Cảnh. Người khác đều sẽ cho là ngươi đang trêu họ. Sinh tử chiến quyết là chiến quyết chí cao của Nhân Nguyên Tông, không mấy người có thể tu thành. Lâm Tiêu Tiêu nói. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là lười mất thời gian, nếu chỗ nào cũng như thế này, vì sinh tử chiến quyết, hắn đành nhịn. Này, không có kiếp tinh, thánh tinh được không? Lý Thiên Mệnh hỏi cô nương tên Tích Tích kia. Thánh tinh. Vậy ngươi lấy ra 50 triệu xem nào. Tích Tích vừa tán gẫu với bạn vừa nói. Tài sản của Cổ Thánh Cảnh về cơ bản đều ở mức ngàn vạn thánh tinh, 50 triệu thánh tinh mua một bản chiến quyết vượt trên Cổ Thánh Cảnh cũng không quá đắt. Phương Phi Linh cho 1 tỷ, thực ra cũng là con số dọa người, đối với Cổ Thánh Cảnh, tác dụng của thánh tinh cũng không lớn lắm. Vậy nhìn cho kỹ đây. Lý Thiên Mệnh là người có tiền, đầu ngón tay khẽ gãy, một ngọn núi nhỏ thánh tinh chất đống trước mặt mọi người. Đủ rồi, đủ rồi. Tích Tích ngơ ngác. Những người bên cạnh nàng cũng đều im phăng phắc, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Thời đại này, cầm thánh tinh đi mua sinh tử chiến quyết, lại còn là một đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh, quả thật khiến người ta rối loạn. Ngươi mua hộ người khác à, sao không nói sớm? Tích Tích nói không nên lời. Ngươi nói sao thì là vậy đi. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đám người này thật phiền phức. Lần sau nhớ bảo người ta cho ngươi kiếp tinh, không thì ta lại phải đếm nửa ngày. Nàng lườm Lý Thiên Mệnh một cái, ngươi đợi ta một lát, ta phải báo cáo với nhị ca ta một tiếng, nơi này do huynh ấy làm chủ. Ngươi muốn mua cũng không phải là hàng rẻ tiền. Nàng chạy nhanh lên lầu, gõ cửa phòng trong cùng, hỏi, nhị ca, dưới lầu có người muốn mua sinh tử chiến quyết. Ai vậy? Không biết, một tên chạy vặt được người ta sai đến. Minh hội chiến sắp bắt đầu rồi, lúc này mới nước đến chân mới nhảy sao? Người kia lạnh lùng cười một tiếng. Bán hay không? Ta sợ đối phương nhờ đó mà mạnh lên. Tích tích nói. Bán. Có tiền tại sao không kiếm? Chỉ còn từng đó thời gian, nếu có thể tu thành, ta cũng không cần lăn lộn nữa. Vâng. Hiên viên tích tích lúc này mới xuống lầu, liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, tên chạy vặt, theo ta. Chạy vặt. Lý Thiên Mệnh thật muốn tát cho nha đầu này một trận, miệng lưỡi cũng quá đáng ghét. Chủ yếu vẫn là chân ướt chân ráo, Cường Long không áp được địa đầu xà hắn đi theo, hiên viên tích tích mở cho hắn một căn phòng vàng son lộng lẫy, nói, đây, tất cả đều ở đây. Đều là của các cao thủ đỉnh phong nhân nguyên tông ký gửi, họ đã bỏ ra hơn 100 vạn điểm công lao mới đổi được sinh tử chiến quyết. Ngươi đừng có mà nghĩ đến chuyện ăn cắp, ta đang nhìn chằm chằm ngươi đấy. Làm ăn như vậy à, sớm muộn gì ta cũng tu thành sinh tử chiến quyết, đập nát cái vĩnh định cát của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên viên tích tích phá lên cười, chớp mắt mấy cái, nói, ngươi cũng hài hước đấy, để tình ngươi đã tốn công chọc ta cười, ta không trêu ngươi nữa, mau cút đi. Hắn đều đã mắng người ta, đối phương còn tưởng hắn đang chọc cười. Lý Thiên Mệnh đi vào. Khi hắn đang nghiêm túc lựa chọn, sau lưng hiên viên tích tích, lặng lẽ có một người đi tới. Phó bác, ngươi đến đây làm gì? Hiên viên tích tích hỏi. Tứ tiểu thư, cho ta nhìn người bên trong một cái. Phó bác nói. Nhìn gì chứ? Ngươi coi trọng hắn à? Hiên viên tích tích hỏi. Không phải. Phó bác nhìn vào trong, cơn giận bốc lên, nói, tứ tiểu thư, người này tên là Lâm Phong, suýt nữa đã lấy mạng của ta, cùng ta có thù sinh tử. Ngươi nói thật chứ? Hiên viên tích tích trừng mắt hỏi. Lần trước ta không phải muốn cướp Cửu Dương kiếm sao, chính là tên này phá đám, suýt nữa đánh chết ta. Ta đang tìm cách giết hắn đây. Tứ tiểu thư, ta đối với người trung thành tuyệt đối. Người nhất định phải giúp ta trút giận. Phó bác trầm giọng nói. Để ta nghĩ xem. Hiên viên tích tích chớp mắt, nảy ra một ý, nói, có rồi. Hắn không phải đang mua sinh tử chiến quyết của chúng ta sao? Đợi lúc hắn đi ra, chúng ta theo sau, vu cho hắn tội trộm chiến quyết của chúng ta, đánh cho hắn một trận như tử, rồi giải đến thẩm phán điện, để cha ngươi giáo huấn. Để hắn mất cả chì lẫn chài. Cảm tạ tứ tiểu thư. Phó bác mừng rỡ. Chuyện nhỏ thôi, tên ngu ngốc này tự mình làm càn. Minh hội chiến sắp bắt đầu, hắn ngu ngốc không đi làm chân chạy cho người khác, lại đến chỗ chúng ta mua chiến quyết, đúng là đáng bị đánh. Nhưng ta muốn phế hắn. Phó bác nói. Tùy ngươi, ta chỉ giúp ngươi bắt người, sau đó tự ngươi lo. Hiên viên tích tích nhìn vào trong, Lý Thiên Mệnh dường như đã chọn xong, nàng vội vàng bảo phó bác đi trước. Lát sau, Lý Thiên Mệnh đi ra, tay cầm một bản chiến quyết và một chiến quyết ngọc giản. Ngươi sao thế? Ánh mắt kỳ quái vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hiên viên tích tích liếc nhìn chiến quyết trong tay hắn, trừng mắt, nói, ngươi điên rồi, đây là chiến quyết tốt nhất của chúng ta, trị giá 300 kiếp tinh. Ngay cả người ở sinh tử kiếp cảnh cũng chưa chắc đã tu luyện thành, ngươi mua về, cẩn thận bị chủ nhân của ngươi đánh chết đấy. Đổi thành thánh tinh là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối với hắn, những lời hiên viên tích tích nói đều là nhảm nhí. Nếu không phải bản chiến quyết này thật sự quá tốt, quá phù hợp với bản thân, với thái độ làm ăn của đám người này, Lý Thiên Mệnh đã sớm đi rồi. 300 triệu. Hiên viên tích tích nghiến răng nói. Được, ca đây có người chống lưng, có tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên viên tích tích có chút đau đầu, bản chiến quyết trên tay Lý Thiên Mệnh, nhị ca của nàng trước đây đã dặn rõ, tuyệt đối không được bán cho kẻ địch, Lý Thiên Mệnh lại cứ chọn trúng bản này. Không sao, lát nữa cũng phải cướp lại, lại còn được không 300 triệu thánh tinh. Ta vẫn lời chán, ta đúng là một tiểu thiên tài. Hiên viên tích tích thầm nghĩ. Trong ánh mắt âm tình bất định của nàng, Lý Thiên Mệnh trả tiền rồi rời đi. Ngọn núi nhỏ 300 triệu thánh tinh kia khiến cả vĩnh định cát đều ngơ ngác trong gió. Mảnh sơn hải mà Thái Cổ Thần Tông tọa lạc có tên là Thái Cực Phong Hồ. Thái Cực Phong Hồ có hình tròn, được chia thành hai nửa sơn và hải bởi hình âm dương ngư, lại có thể chia thành ba vòng, vòng ngoài, vòng trong và vòng trung tâm. Vòng ngoài là Nhân Nguyên Tông, phạm vi lớn nhất. Chiếm 60%. Vòng trong là Địa Nguyên Tông, chiếm 30%. Vòng trung tâm là Thiên Nguyên Tông, chiếm 10%. Nhưng nếu tính cả số người, Thiên Nguyên Tông chỉ có 500 đệ tử, diện tích hoạt động bình quân đầu người vượt xa Nhân Nguyên Tông với 50 vạn người. Nhân Nguyên Tông có núi có biển, đồi núi cao chót vót, biển cả sâu thẳm, nơi ở của đệ tử và các công trình lớn được xây dựng trên sườn núi, trong nước. Nhưng nhìn chung, vẫn là trên núi chiếm đa số. Cổ Phong Nhai thì nằm trên núi. Lý Thiên Mệnh từ Cổ Phong Nhai trở về, dọc đường đều là rừng rậm, nhiều cây đại thụ cao đến 100 mét, dưới gốc cây không biết đã chôn giấu bao nhiêu hài cốt. Sự quản lý của Nhân Nguyên Tông vô cùng lỏng lẻo, nếu không có gốc gác, chết ở nơi hoang dã, có lẽ cũng không ai quản. Các thiếu niên thiếu nữ đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, rất thích đấu đá tàn nhẫn, nghé con mới sinh không sợ hổ, ai cũng không phục ai. Cho nên có thể nói, Nhân Nguyên Tông nơi này, nước rất sâu. Mục tiêu của hầu hết các đệ tử đều là thoát khỏi Nhân Nguyên Tông, leo lên Địa Nguyên Tông, đó mới được coi là đệ tử thực sự của Thái Cổ Thần Tông. Nếu không, qua 30 tuổi mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của Địa Nguyên Tông, về cơ bản chỉ có thể gia nhập Thái Cổ Thần Quân, trấn thủ Thái Cổ Thần Vực, không gian phát triển sau này rất có hạn. Nói cách khác, Thái Cổ Thần Tông chính là cái nôi nuôi dưỡng cường giả cho Thái Cổ Thần Vực. Chỉ có những nhân vật siêu việt nhất mới có thể ở lại Thần Tông. Nếu ra ngoài với thân phận đệ tử Nhân Nguyên, dù cao hơn vạn dân chúng sinh, nhưng cũng đã mất đi cơ hội đứng trên đỉnh cao của đại lục. Chính đại thần vực không phải là nơi yên bình, hơn 20 vạn năm qua chiến tranh giữa các thần vực chưa bao giờ dừng lại, tất cả các mỏ khoáng sản, tài nguyên, thiên tài địa bảo sinh ra đều tất yếu gây nên sự tranh đoạt. Tất cả những điều này đều là lý do tại sao khi Khương Phi Linh trở về với thân phận tôn thần, cả Thái Cổ Thần Tông đều vui mừng khôn xiết. Ngày Khương Phi Linh trở về, biên giới của Thái Cổ Thần Vực đã toàn diện bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thời đại này, quần hùng cùng trỗi dậy. Vào ngày này, không ai sẽ để ý, một thiếu niên đến từ vùng đất bị phong tỏa, đã bước lên sân khấu trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, cầm lấy bản sinh tử chiến quyết đầu tiên, chính thức bước vào con đường tu luyện của một đệ tử thần tông. Hỏi khắp đất trời mênh mông, ai người định đoạt thăng trầm. Gần đây thời tiết có chút chuyển lạnh, hàn khí đã bắt đầu ùa về. Thái Cổ Thần Tông nằm ở phía bắc Viêm Hoàng Đại Lục, một năm có một nửa thời gian chìm trong băng tuyết ngập trời. Hiện tại Thái Cực Hồ của Thái Cực Phong Hồ đã có vài nơi kết băng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ là cảnh băng phong vạn dặm. Lá cây trong rừng về cơ bản đã rụng hết, dọc đường đi một mảnh tiêu điều. Lý Thiên Mệnh áo đen tóc trắng, xuyên qua rừng cây, Lâm Tiêu Tiêu khoác một chiếc áo choàng đen, co ro bên trong, đi theo sau hắn. Đi nhanh lên, lề mà lề mề. Lý Thiên Mệnh quay đầu gọi nàng một tiếng. A Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, tăng tốc đuổi theo. Ngươi ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, không thấy chua xót à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Theo sát vào. Nàng hiện tại đã có bộ dạng như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng lười thay đổi nàng. Họ tăng tốc bước chân. Đứng lại. Phía sau hắn, bỗng nhiên có người hét lên một tiếng chói tai. Nói ta đấy à? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Trong mắt hắn, có khoảng 7-8 thiếu niên thiếu nữ đang tốc độ cao đuổi theo. Trong đó, người cầm đầu mặc một chiếc áo nhỏ màu vàng nhạt, lại khoác một chiếc áo da điêu, nói cho hay thì là ung dung hoa quý, nói khó nghe thì là kịch cỡm. Đúng, gọi ngươi đấy. Thiếu nữ sắc mặt có chút lạnh lùng. Có chuyện gì thế? 300 triệu thánh tinh đã đến xong chưa mà nhanh vậy đã đuổi theo, vội vàng tỏ tình với ta à? Lý Thiên Mệnh phát hiện đối phương không có ý tốt, hắn cũng lười khách sáo. Làm càn. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Mấy thanh niên bên cạnh cô nương kia trực tiếp tản ra, bao vây Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu lại. Những người này, từng người đều là cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã biết, họ có thể tu thành cổ chi thánh cảnh, thứ nhất là nhờ trạm tinh cổ lộ, thứ hai là nhờ huyết nhục truyền thừa từ cha mẹ ở sinh tử kiếp cảnh. Độ khó để họ thành tựu cổ thánh thấp hơn Lý Vô Địch rất nhiều. Nói trắng ra là, chính thời đại thịnh thế này của Thái Cổ Thần Vực đã nâng họ lên mạnh như vậy, chứ không phải bản thân thiên phú của họ mạnh đến đâu. Những người có thiên phú siêu nhiên đã ở Thiên Nguyên Tông cả rồi. Cho nên có thể nói, một đám cổ chi thánh cảnh, đặt ở cổ chi thần quốc thì là chuyện chấn động cả nước, nhưng đặt ở đây, cũng chỉ thường thôi. Hắn liếc nhìn cô nương ở giữa, nàng dường như tên là Hiên Viên Tích Tích, đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, thị tộc đệ nhất thần tông. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng mình không có đắc tội với cô nương này. Ánh mắt lướt qua, hắn đã hiểu. Ngay sau lưng cô nương này, có một thanh niên cao lớn khôi ngô đang dùng ánh mắt u ám nhìn mình. Là ngươi à? Vết thương lành nhanh thế. Đã ra ngoài nhảy nhót rồi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chỉ là một tên lính mới, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi không biết Nhân Nguyên Tông là nơi nào, hay là đầu óc có vấn đề? Phó bác âm lãnh nói. Phó bác, lui ra, nói chuyện kiểu gì thế? Làm như chúng ta ỷ thế hiếp người vậy. Hiên Viên Tích Tích lườm hắn một cái, lại liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Lâm Phong, chúng ta nghi ngờ ngươi lẻn vào Vĩnh Định Các, ăn cắp sinh tử chiến quyết của chúng ta. Thức thời thì tự mình lấy ra, đừng ép chúng ta phải bắt ngươi. Thông minh một chút thì sẽ đỡ bị đánh một trận. Nếu không để chúng ta tìm ra tang vật, đến thẩm phán điện, ngươi còn bị phạt thêm một lần nữa. Thẩm phán điện gì chứ, không phải là trưởng bối nhà các ngươi sao? Ở đây đánh một trận, rồi lại mang về nhà các ngươi đánh một trận, ác thật đấy, có cần phải vậy không? Lý Thiên Mệnh tức đến bật cười. Ngươi đừng có nói bậy, chúng ta có lý có cứ, thẩm phán điện công chính công bằng. Hiên Viên Tích Tích nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Mọi người phụ họa cười nói. Tiêu Tiêu, cái gọi là Thái Cổ Thần Tông, có nhiều loại cẩu vật ỷ thế hiếp người như bọn họ không? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi nàng. Trong nhà có người chống lưng, có trưởng bối che chở, sao lại không có chứ? Đào thải những người khác, họ mới có thể leo lên Địa Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thực tế như vậy sao? Hiên Viên Tích Tích cười khúc khích, nói, tên chạy vặt thối, bây giờ ngươi mới biết à, ngươi sợ thì đừng có tân tân khổ khổ xông vào Thái Cổ Thần Tông. Cái này không gọi là thực tế, cái này gọi là thực lực vi tôn. Giữa người với người, tốt nhất vẫn là nên giữ chút thể diện cho nhau. Đừng làm mất thời gian tu hành trưởng thành của mọi người. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta tha cho ngươi một mạng, coi như là nể tình ngươi. Phó bác cười lạnh nói. Đừng nói nhảm nữa, xử hắn. Dám đụng đến người của Hiên Viên Tích Tích ta, tức là không cho ta mặt mũi. Ta không cần phải lăn lộn nữa à, đến Nhân Nguyên Tông còn giả ngây giả dại với bản cô nương, đáng đời ngươi ngu ngốc đi làm chân chạy cho người khác. Lý Thiên Mệnh vừa từ Thần Đô tới, nói thật, con cháu của thượng cổ hoàng tộc tuy hung ác tà nhẫn, ác với địch nhân, ác hơn với chính mình, nhưng cũng sẽ không giống như bọn du côn lưu manh. Ngược lại, Thái Cổ Thần Tông này lại rất có khí chất giang hồ. Lý Thiên Mệnh nhờ đó mà hiểu ra một đạo lý. Sự chênh lệch thực lực giữa người với người có thể như trời với vực, thiên phú cũng có khác biệt, nhưng ông trời cũng coi như công bằng, ít nhất chỉ số IQ của mọi người cũng không chênh lệch nhiều. Cùng lắm là có người sống lâu hơn vài năm, kinh nghiệm phong phú, bá lực kinh thiên. Nhưng những người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, về cơ bản đều như nhau, so về độ hung ác, một người còn hung ác hơn một người, nhưng nếu nói về việc suy tính hậu quả, thì không có mấy người. Đúng lúc này, ngoài Hiên Viên Tích Tích ra, tất cả 7 người, 10 con cộng sinh thú, trong nháy mắt vây quanh Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, trực tiếp tấn công tới. Chuyện này không thể trốn tránh, không thể không đánh. Ngươi đi sang một bên, đừng vướng chân. Lý Thiên Mệnh quay đầu đè trán Lâm Tiêu Tiêu, đẩy về sau, hất văng nàng ra ngoài. Ngươi làm gì thế? Ngươi! Lâm Tiêu Tiêu tóc tai bù xù, suýt nữa đụng vào cây. Nàng biết Lý Thiên Mệnh sợ ngộ thương nàng, nhưng có cần phải hành động thô lỗ như vậy không? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã cùng đối thủ dết vào một chỗ. Ba con cộng sinh thú của hắn đột nhiên xuất hiện. Lam Hoang xông lên đầu tiên, gầm một tiếng hồng mông âm ba. Đã ở Thiên Chi Thánh Cảnh đệ thất trọng, thánh nguyên của nó có thể so với cổ thánh cảnh, một tiếng thần thông bộc phát, chấn cho đám người và thú của đối phương tại chỗ kêu đau. Trạm Lam Hải Ngục. Trên ngọn Thái Cực Phong này, đương nhiên chuyển hóa thành vùng biển sẽ có đất dụng võ hơn, dù đối phương cũng có cộng sinh thú thuộc tính thủy, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể dựa vào đó để chia cắt chiến trường. Vèo. Phó bác hoàn toàn không biết, Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn lần trước một trọng. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ cần không đột phá cổ chi thánh cảnh, cũng chỉ là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9. Hắn không tin, một Thiên Chi Thánh Cảnh có thể đánh thắng một đám cổ chi thánh cảnh. Vừa nghĩ tới đây, trước mắt một đạo tinh quang chói mắt lóe lên, phó bác né tránh không kịp, chỗ hiểm dưới hông lĩnh trọn một roi. À, một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, hai tay hắn che lấy nơi không thể miêu tả, khuôn mặt đã biến thành màu gan heo. Cổ chi thánh cảnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh đạt đến Thiên Chi Thánh Cảnh đệ thất trọng, thánh nguyên của ba mệnh tuyền của hắn đã không kém cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng, thậm chí còn tiếp cận cổ thánh cảnh tầng thứ 2. Đây là còn chưa dùng đến Đông Hoàng Kiếm. Hắn tạm thời không có ý định sử dụng Đông Hoàng Kiếm. Tuy Khương Phi Linh đã thông báo cho kiếm vô ý, nhưng hắn cũng muốn tiết kiệm phiền phức. Xuất hiện trong tay hắn là Cửu Dương Kiếm mà hắn đã lấy từ tay Lâm Tiêu Tiêu. Không sai, lúc lấy được, Lý Thiên Mệnh đã không nghĩ đến việc trả lại cho nàng, dù sao cũng đã cứu nàng một mạng, không thu phí được sao. Cửu Dương Kiếm trong tay, hắn cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, tốc độ nhanh đến mức kinh khủng. Rầm rầm rầm. Thần thông của Miêu Miêu oanh tạc, sấm sét và lôi đình bao trùm khắp nơi, trong nhất thời cả vùng hoang dã đều bị lôi đình nhấn chìm. Trong Trạm Lam Hải Ngục, Lam Hoang chỉ là cộng sinh thú Thiên Chi Thánh Cảnh, lấy một địch năm, thân hình nó còn lớn hơn đối phương, cận chiến chém giết, hoàn toàn không hề tỏ ra yếu thế. Lý Thiên Mệnh sau khi không có Khương Phi Linh phụ trợ, lại đột phá hai trọng cảnh giới, thực lực trở nên mạnh hơn. Đáng sợ hơn là, trên người hắn còn có linh hồn kiếp phó. Qua khoảng thời gian chung sống này, Lý Thiên Mệnh dần dần có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí có thể cùng nó có một vài liên kết và phản ứng tâm hồn. Hắn đại khái có thể cảm nhận được, linh hồn kiếp phó có một vài năng lực kỳ lạ, ví dụ như năng lực đầu tiên, chính là khống chế binh khí của địch nhân. Nó hiện tại vô cùng yếu ớt, Lý Thiên Mệnh liền để nó tự mình phát huy. Hắn cùng huỳnh hỏa, kiếm khí mãnh liệt, cửu dương kiếm đến đâu, kiếm kiếm phun máu. Ăn của lão tử một chiêu ảm nhiên tiêu hồn kiếm đây. Huỳnh hỏa, vô tình ra tay. Ngao ô, mấy gã đàn ông to con thét lên một tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân, đau đến mức mặt mày biến sắc, hai mắt trợn trừng. Sự thảm thương này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngang ngược hung hãn lúc trước, tạo thành một sự chênh lệch rõ rệt. Số người ta từng giết còn nhiều hơn cơm ngươi ăn, mà ngươi dám so sự tàn nhẫn với ta à? Không thể không nói, ý chí của đám người này hoàn toàn không thể so sánh được với Lý Thiên Mệnh, người đã trải qua những trận chiến sinh tử ở tông môn Đông Hoàng Cảnh và quyết chiến ở Thần Đô. Đó mới là chiến trường tôi luyện ý chí và sinh tử thực sự. Đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, chẳng mấy ai có được kinh nghiệm như hắn. Khi ấy, những kẻ hắn giết không phải là kẻ yếu, mà là đám cuồng đồ của Cửu Minh nhất tộc. Phập. Phập. Cửu Dương kiếm cực kỳ sắc bén, lưỡi kiếm đi đến đâu, từng ngự thú sư và cộng sinh thú đều quỳ rạp trên đất, cắn răng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cút. Cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh chặn đứng một kiếm của đối phương, thuận thế đoạt lấy kiếm rồi đâm vào bụng gã. A, gã kia ngã sõng soài trên đất. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, dưới sự càn quét của hắn và ba con cộng sinh thú, tất cả thuộc hạ của Hiên Viên Tích Tích đều đã ngã xuống đất rên rỉ. Trước mặt hắn, chỉ còn lại một mình Hiên Viên Tích Tích. Nàng thiếu nữ khoác chiếc áo choàng da chồn, ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn ngây người. Ngươi cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh đi về phía nàng. Cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai. Tâm trạng Hiên Viên Tích Tích chấn động, nhưng vẫn chưa bị dọa sợ. Cùng cảnh giới với càn đế à? Đáng tiếc, ngươi so với hắn thì chẳng khác nào một con ngốc. Xem ra, thiên đạo cũng không công bằng lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chửi ta. Ngươi cái đồ tạp dịch, đánh bại mấy người mà đã lên mặt rồi sao? Hiên Viên Tích Tích trừng mắt. Giờ ta vẫn là tạp dịch sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Phong, ngươi thật sự không biết thân phận của ta, hay là giả vờ không biết? Ngươi có biết kết cục khi đắc tội với ta không? Loại đệ tử như ngươi, ta đã giết hơn 10 người, chôn xác rồi cũng không ai truy cứu. Bây giờ ta dạy dỗ ngươi, ngươi dám đánh trả không? Hiên Viên Tích Tích ngạo mạn nói. Xem ra, nàng ta rất tự tin vào bối cảnh của mình. Ai cũng biết, chỉ cần mang thân phận thái cổ Hiên Viên Thị, thì có thể xưng vương xưng bá ở Nhân Nguyên Tông này. Huống hồ, các huynh trưởng của nàng, Hiên Viên Tích Tích, đều là cao tầng của Long Vũ Minh. Ngươi đã giết hơn 10 người à? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười, hắn giơ kiếm lên đi về phía Hiên Viên Tích Tích, trầm giọng nói, đây không phải là vấn đề ta có dám đánh trả hay không, mà là hôm nay ta muốn đánh ngươi. Ngươi coi sự đanh đá là cá tính, không ai trị ngươi đúng không? Ta vốn không chủ động gây sự, nhưng ngươi đã chọc vào ta, thì ta sẽ đánh ngươi một trận, dạy dỗ ngươi một phen, không cần cảm ơn. Hỗn xược. Hiên Viên Tích Tích nổi giận, nàng ra lệnh cho đám thuộc hạ lăn đi, rồi cùng cộng sinh thú Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long của mình xông tới. Đúng vậy, cộng sinh thú của nàng là một con thần long, sở hữu 97 tinh điểm, còn nhiều hơn huỳnh hỏa 10 điểm. Xem ra ở thái cổ thần vực này không thiếu những cổ chi thần nguyên đỉnh cấp, thậm chí có rất nhiều thần nguyên khiến cho cộng sinh thú sở hữu đến mấy trăm tinh điểm. Thái cổ Hiên Viên Thị chính là thần long nhất tộc đứng đầu Viêm Hoàng Đại Lục. 20 vạn năm trước, vào thời thái cổ, thần long nhất tộc chính là bá chủ duy nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, sau đó các thần vực khác lần lượt ra đời, mới hình thành cục diện thiên hạ cửu phân như ngày nay. Vị thượng thần đầu tiên cũng có cộng sinh thú là một con rồng. Thái cổ Hiên Viên Thị chính là hậu duệ của ngài, chỉ có họ này mới là chân chính truyền thừa từ 20 vạn năm trước, mới xứng với hai chữ thái cổ. Dù sao, Viêm Hoàng Đại Lục định nghĩa 10 vạn năm trước là thời thượng cổ, 20 vạn năm trước là thời thái cổ. Ngoài vị thượng thần đầu tiên, chính vị thượng thần còn lại đều sinh ra vào thời thượng cổ, trong đó Hiên Viên Si 10 vạn năm trước là người cuối cùng. Sau đó, suốt 10 vạn năm, không có thượng thần nào ra đời nữa. Hiên Viên Si đừng nói là con nối dõi, tu luyện 20 năm, đến đàn ông còn chưa gặp được mấy người đã thành thần, tự nhiên cũng không thể giúp thái cổ thần vực lớn mạnh thêm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại đối mặt với đối thủ cổ thánh cảnh tầng thứ hai. Hắn đã không còn tâm trạng kịch liệt như lúc quyết đấu với càn đế nữa. Đỉnh cao từng không thể vượt qua, nay đã trở thành ngọn đồi bình thường trước mắt, hắn chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Đây chính là ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ. Kẻ mạnh mới có thể làm chủ cuộc đời, mới có được tôn nghiêm, mới có thể bảo vệ người thân. Với trái tim rực lửa như vậy, hắn và Hiên Viên Tích Tích đột nhiên giao đấu. Hiên Viên Tích Tích sử dụng một cây trường thương, thực lực của nàng quả thực không tệ, dùng cũng là trung phẩm cổ thánh chiến quyết. Nhưng Lý Thiên Mệnh bộc phát vạn kiếp kiếm từ trong Cửu Dương kiếm, một kiếm chém ra, hơn vạn kiếm khí bùng nổ. Keng! Trường thương của Hiên Viên Tích Tích bị đánh bay, kiếm khí cuồng bạo nuốt chửng thân thể mềm mại của nàng, xé rách áo giáp phòng ngự, vô số kiếm khí tràn vào cơ thể. A! Hiên Viên Tích Tích hét lên một tiếng đau đớn, ngã lăn trên đất, sắc mặt tái xanh. Nàng đang phải chịu đựng nỗi đau mà Lý Thiên Mệnh đã từng trải qua trong kiếm khí trì. Y, mau cứu ta. Nàng giãy dụa đứng dậy, mở mắt nhìn thì thấy con Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long của mình đã bị ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đè xuống nước, tiếng kêu rên không ngớt. Quy đệ, ta đè nó xuống cho ngươi, mau lên, khắp nơi đều là rồng, ngươi sướng nhé. Huỳnh Hỏa cười lớn. Lam Hoang gầm lên một tiếng giận dữ, Diệt Tuyệt Long kiếm sau lưng bổ tới, chém cho Ngũ Nhạc Trấn Ngục Long máu me khắp người. Ta đâu có bảo ngươi dùng thanh kiếm này. Huỳnh Hỏa che mặt. Gà ca ca, Quy đệ còn nhỏ, huynh có phải tà ác quá không? Với lại, con này hình như là con cái Miêu Miêu nói. Cái gì? Huỳnh Hỏa nổi giận đùng đùng, nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp lúc nhỏ, lão tử ghét nhất là bọn giả gái, đánh nó. Binh binh binh. Thấy cảnh này, Hiên Viên Tích Tích quỳ rạp trên đất. Này, ta có còn là tạp dịch nữa không? Lý Thiên Mệnh véo miệng nàng, nhấc nàng lên. Bất diệt kiếm khí vẫn đang tàn phá trong cơ thể khiến nàng chỉ có thể đau đớn giãy giụa. Lâm Phong, ngươi chết chắc rồi. Ngươi to gan lớn mật, dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mắt Hiên Viên Tích Tích đẫm máu và nước mắt. Lại là cái giọng điệu này, ngươi không thể có chút khí phách, tự mình báo thù ta mà không cần dựa vào người khác sao? Thật kém cỏi. Thôi kệ, ta cũng quen rồi. Ngươi có bối cảnh gì cứ nhắm vào Lâm Phong này mà tới, ta không sợ chút nào. Dù sao người tên này cũng nhiều. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Tức chết ta rồi. Tiện nhân. Cha ngươi chắc chắn là một tên khốn bị vạn người phỉ nhổ. Mẹ ngươi chắc chắn đã bị ngàn người chơi đùa mới đẻ ra thứ tiện chủng như ngươi. Hiên Viên Tích Tích gào thét. Sao lại thiếu văn hóa thế? Không tốt đâu. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Ta nói trúng tim đen rồi sao? Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nàng thiếu nữ đanh đá này thật sự đủ cứng cỏi. Quen thói ngang ngược bá đạo, nên không hề biết sợ. Nàng còn định nói tiếp, Lý Thiên Mệnh đã vung một bạt tai lên mặt nàng. Chát! Nửa bên mặt nàng sưng đỏ. Hiên Viên Tích Tích há miệng phun ra mấy cái răng. Thoải mái không? Lý Thiên Mệnh nhấc nàng lên hỏi. Ngươi! Chát! Lý Thiên Mệnh lại tát thêm một cái, đánh nàng ngã xuống đất, rồi lại nhấc lên hỏi, thoải mái không? Biết ngậm miệng lại chưa? Qua! Hiên Viên Tích Tích há miệng phun ra một ngụm, lần này cả răng cửa cũng bay ra, trong miệng toàn mùi máu tanh. Trông cũng đáng yêu đấy, nhưng một linh hồn độc ác như vậy không xứng với thân thể này. Lý Thiên Mệnh ném nàng xuống đất, nói, thôi được, cái miệng của ngươi tiện, ta tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn dám nhảy nhót trước mặt ta, ta tiễn ngươi lên trời. Hu hu. Hiên Viên Tích Tích nằm rạp trên đất, ôm đầu khóc rống. Mới đây, nàng còn cười nhạo người khác bị rụng hết răng, giờ thì hay rồi. Chính mình cũng rụng sạch. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng hoàn toàn đáng đời, làm tiểu bá vương quen thói, không may đụng phải khúc xương cứng. Hắn không phải người gây sự, nhưng hắn không sợ chuyện đến. Đến cả trận quyết chiến ở Thần Đô còn sống sót, chẳng lẽ lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ cho một nha đầu ư? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Lý Thiên Mệnh! Ngươi tự phế đi, nếu không ta giết nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra là Phó Bác. Hắn đã đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Thanh kiếm đang kề trên cổ họng nàng. Lý Thiên Mệnh không thấy cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu, chứng tỏ khi Phó Bác tấn công, cộng sinh thú của nàng không ra mặt. Ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh đi về phía đó, ánh mắt hoàn toàn lạnh đi. Nói nhảm, mau tự phế thánh cung đi. Nếu không để nàng hương tiêu ngọc vẫn, ngươi sẽ hối hận cả đời. Phó Bác điên cuồng cười. Hắn đã nóng máu lên não rồi. Trước mặt hắn, Lâm Tiêu Tiêu chắp hai tay sau lưng, bình thản nhìn hắn. Ngươi có biết, ta ghét nhất là kẻ khác dùng tính mạng bạn bè để uy hiếp ta không? Lý Thiên Mệnh nói. Hai chữ bạn bè khiến ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu khẽ rung động. Bạn gái của ngươi sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn ra vẻ với ta à? Phó Bác cắn răng. Lời hắn vừa dứt, một đạo kiếm khí rực rỡ đã lao vút đến trước mặt hắn. Nhanh quá! Phó Bác ngây người. Phật! Kiếm khí xuyên qua đầu hắn. Phó Bác sững sờ. Khoảnh khắc sau, mắt hắn trợn trừng. Ngã thẳng xuống đất. Bịch. Rơi xuống đất, đã là một cổ thi thể. Toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Hiên Viên Tích Tích và đám người hầu của nàng bò dậy, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mờ mịt. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Đi. Lý Thiên Mệnh kéo tay nàng, lôi nàng đi, nghênh ngang rời khỏi. Chậm một chút. Lâm Tiêu Tiêu suýt ngã. Chậm cái gì mà chậm, làm màu xong thì phải chạy ngay cho nó kịch tính chứ. Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại nói. Tại nơi ở của đệ tử Lý Thiên Mệnh. Ngoài cửa, một đám người tụ tập. Trong đám người, một nam tử cao lớn thô kệch, không giận mà uy, mặt đầy sát khí, đi ở phía trước nhất. Hiên Viên Tích Tích theo sát sau hắn. Chính là chỗ này à? Giọng nam tử thô ráp hỏi. Chính là gian này. Sau khi hắn giết Phó Bác, ta đã cho người theo dõi hắn, hắn đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Phó Thúc Thúc, người phải báo thù cho Phó Bác đó. Hiên Viên Tích Tích nói, khuôn mặt sưng đỏ khiến nàng nói chuyện bị hở gió. Đối với nàng, người trước nay luôn uy phong lẫm lẫm, bộ dạng này quả thực là một trò cười lớn. Tên gì? Lâm Phong. Còn có đồng bọn không? Ta giết luôn một thể. Còn có một người tên Lâm Tiêu Tiêu, ở gian sát vách. Còn gì nữa? Bối cảnh. Không biết, Phó Bác đã điều tra nhưng không ra, không biết làm sao trà trộn vào được Nhân Nguyên Tông, chắc là không có bối cảnh gì. Hiên Viên Tích Tích nói với ánh mắt đẫm máu. Nam tử gật đầu, bay thẳng vào trong sân. Ha ha, dám đấu với ta à? Đến tay Phó Thúc Thúc, ngươi muốn chết cũng khó. Trên khuôn mặt sưng đỏ của Hiên Viên Tích Tích, lộ ra một tia âm hiểm. Trong sân, Lý Thiên Mệnh đứng bên đình nghỉ mát. Trong mắt hắn, nam tử khôi ngô kia đã đáp xuống đất, một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy hắn. Dám giết con trai của ta, Phó Vĩnh Hoàng, ngươi chán sống rồi, hay là thấy mình sống quá thoải mái? Cuộc đời này của ngươi, coi như xong. Hắn vừa nói, vừa trấn áp tới. Lại là áp lực của sinh tử kiếp cảnh. Đừng nhìn Phó Vĩnh Hoàng có vẻ trẻ, thực ra có lẽ đã 70-80 tuổi. Hắn chỉ định nói với Lý Thiên Mệnh một câu, sau đó nghiền ép, mang đi, để hắn sống không bằng chết. Cứ như vậy. Ngay khi hắn với vẻ mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, một bàn tay định vỗ lên trán hắn thì Lý Thiên Mệnh giơ một tấm lệnh bài lên. Nhân Nguyên Thánh Lệnh. Phó Vĩnh Hoàng lập tức quỳ rạp xuống đất, mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Hắn dùng ánh mắt run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, sát khí lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Phản ứng hoảng sợ của hắn không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Kiếm Vô Ý đã nói, lệnh bài này có thể giải quyết mọi chuyện. Thì ra tên của nó là Nhân Nguyên Thánh Lệnh. Trên Tam Nguyên Đạo Điển có miêu tả đơn giản về Nhân Nguyên Thánh Lệnh, thấy lệnh bài như thấy Nhân Nguyên Tông chủ đích thân tới. Kiếm Vô Ý ở trước mặt Khương Phi Linh thì cung kính khẩn trương, nhưng đối với người như Phó Vĩnh Hoàng, ngài ấy chính là tồn tại đỉnh cao của thần vực, không khác gì một vị thần sống. Tiểu nhân không biết đại nhân là người của tông chủ, xin đại nhân chuộc tội. Phó Vĩnh Hoàng mồ hôi lạnh túa ra. Con trai ngươi chết vô ích rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Được chết trong tay đại nhân, đó là vinh hạnh của nó. Phó Vĩnh Hoàng vội nói. Lý Thiên Mệnh chớp chớp mắt, lời như vậy mà cũng nói ra được, hắn chỉ có thể nói, sự phân chia đẳng cấp ở Thái Cổ Thần Tông này thật đáng sợ. Phó Vĩnh Hoàng sợ không chỉ mình hắn chết, mà là cả gia tộc huyết mạch của hắn. Ngươi cũng không cần khoa trương như vậy. Hắn gây sự với chúng ta hai lần, nếu không phải hắn còn dùng cái chết của bạn ta để uy hiếp, ta cũng không lấy mạng hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Tình huống lúc đó nguy hiểm như vậy, lỡ như Phó Bác nổi điên, Lâm Tiêu Tiêu sẽ không còn, nhất kích đoạt mạng là cách giải quyết duy nhất. Phó Bác đáng chết, xin đại nhân chuộc tội. Ta về sẽ nghiền xương nó thành tro. Phó Vĩnh Hoàng khóc lóc thảm thiết. Không cần, đừng tỏ ra méo mó như vậy, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ta có một yêu cầu. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân xin phân phó. Chuyện về Nhân Nguyên Thánh Lệnh, đừng nói cho ai biết, đừng để lộ ra. Ta muốn giữ kín. Nếu để người khác biết ta có thứ này, ngươi chết chắc. Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Nhất định. Phó Vĩnh Hoàng dập đầu, ghi nhớ kỹ càng. Lăn đi. Vâng. Phó Vĩnh Hoàng nằm rạp trên đất, lăn thẳng ra ngoài, đến cửa mới lặng lẽ nhảy ra. Lý Thiên Mệnh nhìn mà tấm tắc khen ngợi. Thứ này thật dễ dùng. Hắn thu Nhân Nguyên Thánh Lệnh lại. Kiếm Vô Ý đáng sợ vậy sao? Huỳnh Hỏa thấy Kiếm Vô Ý đối với Lý Thiên Mệnh rất khách khí, còn tưởng ngài ấy chẳng là gì, không ngờ lại có quyền uy khủng bố như vậy. Không phải ngài ấy đáng sợ, mà là tôn thần đáng sợ. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Thái Cổ Thần Tông. Hắn hiểu rồi. Ở trong tông môn mạnh được yếu thua, thế lực phức tạp này, nếu không có ai bao bọc, chỉ có một cách để không chết. Đó là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm cháu ngoan. Sống trong giang hồ như vậy, đôi khi dù không tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ tự tìm đến cửa. Nhất là Minh hội chiến. Toàn tông chinh chiến, ai có thể chỉ lo cho bản thân. Bên ngoài sân, Phó Vĩnh Hoàng rơi xuống đất, vội vàng chỉnh lại quần áo. Phó thúc thúc. Người đâu? Giết luôn rồi à, có phải hơi nhẹ nhàng cho hắn không? Hiên Viên Tích Tích đuổi theo hỏi. Phó Vĩnh Hoàng nhìn nàng một cái, nói, ngươi hại chết con trai ta, còn muốn hại chết cả ta à, có ý gì? Hiên Viên Tích Tích trừng mắt. Phó Vĩnh Hoàng nghênh ngang rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại nơi này. Rốt cuộc có giết hay không? Mọi người vây quanh hỏi. Vào xem. Sắc mặt Hiên Viên Tích Tích biến đổi không ngừng, nàng có dự cảm không lành, trực tiếp đẩy cửa, rầm một tiếng, cửa lớn mở ra. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, một đôi mắt rực lửa thiêu đốt trên người nàng. Ngươi không chết. Hiên Viên Tích Tích không thể tin nổi. Cút. Lý Thiên Mệnh một chân đá vào ngực nàng, đạp bay nàng ra ngoài. Rầm. Cửa lớn đóng lại cùng lúc, Hiên Viên Tích Tích ngã sấp mặt xuống đất. Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư. Người không sao chứ? Mọi người lo lắng vây quanh. Qua. Hiên Viên Tích Tích không nhịn được khóc trống lên, ít nhất ở Nhân Nguyên Tông, nàng chưa từng bị bắt nạt như vậy. Tìm ca ta, tìm hết các ca của ta ra đây. Hiên Viên Tích Tích đau đớn gào thét. Lý Thiên Mệnh ở bên trong, nghe thấy tiếng la hét của nàng bên ngoài. Đụng phải loại người này thật xui xẻo, không dứt ra được. Nói thật, đôi khi bị loại người tự cho là đúng này bám lấy, quả thực rất phiền phức. Ngoài việc quỳ xuống dập đầu, cũng chỉ có thể phản kháng. Nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự chưa bao giờ sợ. Muốn đánh thì tới, không ngán. Nhưng mà, ở Thái Cổ Thần Tông này mà so bối cảnh với ta, ai sợ ai chứ? Với thân phận hiện tại của Khương Phi Linh, để nàng thiên vị mãi cũng không hay, nhưng có người bắt nạt, nàng che chở cho ân nhân một chút cũng không thành vấn đề. Thực ra cũng không cần đến nàng. Một cái Nhân Nguyên Thánh lệnh là quá đủ rồi. Phòng tu luyện nhà bên cạnh. Trong bóng tối mờ ảo, Lâm Tiêu Tiêu đứng đó. Trước mặt nàng, con huyết hồn lôi ngục Ma Long đang nằm rạp trên đất, một đôi mắt đỏ rực đối diện với ánh mắt của nàng. Chỉ có Lâm Tiêu Tiêu biết, nó không phải Ma Long gì cả, nó là Thái Cổ Tà Ma. Hôm nay đã nếm được mùi vị của tử vong chưa? Biết kẻ yếu hèn mọn và bất lực đến mức nào chưa? Thái Cổ Tà Ma nhe răng cười hỏi. Ta sớm đã nếm qua rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy mà ngươi vẫn không khao khát thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi mới không bị mặc cho hắn bài bố. Đừng tưởng hắn hiện tại đối tốt với ngươi, hắn đều đang đánh giá sự uy hiếp của ngươi. Nếu để hắn phát hiện ngươi có ý đồ bất chính, người này tuyệt đối sẽ lập tức giết ngươi. Thái Cổ Tà Ma nói. Nhưng mà, ta không có ý đồ bất chính. Ta thấy hắn rất tốt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu. Thái Cổ Tà Ma có chút bực bội, nói, ngươi còn có chút tôn nghiêm nào không? Lúc hắn bóp cổ ngươi, muốn chơi chết ngươi, sao ngươi không thấy hắn tốt? Lúc hắn cùng vệ gia giết cả nhà ngươi, sao ngươi không thấy hắn tốt? Ngươi không cần kích động, đầu óc ta rất tỉnh táo. Lâm Tiêu Tiêu bình thản nói. Ngươi. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không bao giờ lấy được con mắt của ta. Ngươi không hoàn thành giao ước, ta sẽ tiếp tục giam cầm hồn linh của bọn họ, để chúng nó không được yên ổn. Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Vũ U, ngươi đừng quá đáng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta không sợ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cau mày, hung dữ nhìn nó. Ta quá đáng cái gì? Lâm Tiêu Tiêu, ta nói cho ngươi một bí mật. Nói. Ngươi biết hắn là ai không? Lý Thiên Mệnh. Ha ha, hắn là người của Trộm Thiên Nhất Tộc, là tử thù của tộc ta. Ta tuy đã thoái hóa, sắp chết, trở thành cộng sinh thú của ngươi, nhưng ký ức của ta chưa mất hết. Người của tộc bọn họ chuyên đi đào mắt của Thái Cổ Tà Ma chúng ta. Ánh mắt nó vô cùng dữ tợn, đó là sự oán hận đến tột cùng. Tộc gì? Trộm Thiên Nhất Tộc, cánh tay trái của hắn, với lớp vảy hình lục giác, chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Thái Cổ Tà Ma nói. Bối cảnh của hắn, cũng lợi hại như ngươi, đều đến từ tinh không bên ngoài sao? Lâm Tiêu Tiêu ngây người. Đúng. Ngươi còn biết gì về hắn? Ngươi không cần biết, những gì ta biết bây giờ cũng vô dụng. Với thực lực hiện tại của ta, bị khóa chặt ở Viêm Hoàng Đại Lục này, đâu cũng không đi được. Thái Cổ Tà Ma khổ não nói. Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta dám chắc chắn một vạn lần, hắn đến Thái Cổ Thần Tông, chính là vì Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Sao lại như vậy? Trộm Thiên Nhất Tộc bọn họ, cần con mắt của chúng ta để thức tỉnh năng lực. Bọn họ là những tên trộm vô sĩ. hắn sẽ tranh đoạt con mắt của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng. Đúng. Ngươi không phải đối thủ của hắn, sẽ mãi mãi chậm hơn hắn một bước. Trước đây ngươi không có đối thủ cạnh tranh, có thể từ từ tu hành, nhưng bây giờ không được. Ngươi phải vượt qua hắn, nếu không, hai con cộng sinh thú kia của ngươi sẽ vĩnh viễn không có đường về. Thái cổ tà ma cười lạnh. Lâm Tiêu Tiêu trầm mặt. Nàng oán hận, thống khổ, dãy dụa. Hắn đã lợi hại như vậy, ta làm sao đuổi kịp? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ có một cách. Ngươi nói đi. Ta tuy lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ta có ký ức trăm vạn năm, có cảm ngộ tu hành trăm vạn năm. Ngươi và ta cùng tu một đạo, ta có thể truyền thụ thiên ý cho ngươi, để ngươi trực tiếp đối mặt với toàn bộ quá trình tu hành của ta, không cần dùng phồn tinh thiên ý làm bước đệm nữa. Thái cổ tà ma nói. Bị giới hạn bởi hệ thống tu luyện cộng sinh, nó bắt buộc phải để Lâm Tiêu Tiêu mạnh lên, thì nó mới có thể mạnh lên. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, thiên ý của ngự thú sư là chủ thể, có tác dụng dẫn dắt. Trước đây, vì sao ngươi không làm vậy? Bởi vì rất có thể ngươi sẽ không chịu nổi, thiên ý sẽ trực tiếp sụp đổ, hồn phi phách tán. Nếu không có tên trộm thiên nhất tộc này, ta cần gì phải mạo hiểm như vậy? Một khi để hắn có được nó, ta coi như xong đời. Con mắt đó có thể tăng tốc độ hồi phục của chúng ta lên gấp 10 lần. Thái cổ tà ma vội nói. Ý chí của ta yếu ớt như vậy, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu. Ngươi sẽ không, ngươi sẽ chống đỡ được. Thái cổ tà ma cười lạnh. Vì sao? Bởi vì nếu ngươi thất bại, ta sẽ tiếp tục tra tấn bọn họ. Ngươi không có tư cách thất bại, ngươi phải chống đỡ. Thái cổ tà ma nhe cái miệng rộng, tiếp tục cười lạnh. Vũ U, ngươi muốn dựa vào điều này để chi phối ta cả đời sao? Giọng Lâm Tiêu Tiêu khàn đặc, có chút đau đến xé lòng. Sao lại không chứ? Ai bảo ngươi lại có tình cảm sâu đậm với chúng nó như vậy? Người trẻ tuổi à, có tình cảm cũng là một cái tội. Kẻ yếu không xứng có tình cảm, càng không xứng có tôn nghiêm. Thái cổ tà ma híp mắt, nó vươn lưỡi liếm tóc Lâm Tiêu Tiêu, chất dịch màu đen từ mái tóc dài của nàng chảy xuống. Vũ U, ngươi sớm muộn gì cũng chết không yên lành. Giọng Lâm Tiêu Tiêu lạnh như vực sâu. Ngươi cũng vậy. Thái cổ tà ma nói. Trong sân, tại đình nghỉ mát. Gió nhẹ thổi qua. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được linh hồn kiếp phó đang di chuyển trên cánh tay trái của mình. Đúng vậy, nó coi cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh như một vũ khí để trú ngụ. Từ trước đến nay, nó đều ở đó. Lý Thiên Mệnh duỗi cánh tay trái ra, lấy một cuốn sách từ trong tu di giới chỉ. Đây là sinh tử chiến quyết trị giá 300 triệu thánh tinh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Chỉ thấy trên bìa sách, có năm chữ lớn như xuyên thấu linh hồn, cửu u thần ma trảo. Lão tử cuối cùng cũng được học chiêu mới. Thần tiêu kiếm quyết là cái thần kiếm xuyên rắm gì, hôm nay lại là cái quái gì đây? Long trảo thủ à vuốt nhỏ của Huỳnh Hỏa nhảy lên, đậu trên đầu Lý Thiên Mệnh, cào ra một cái ổ gà rồi ngó vào cuốn chiến quyết trên tay hắn. Lăn đi, ngươi không thể nghĩ cái gì lành mạnh hơn được à, ngươi nông cạn quá, kê gia ta lời lẽ phóng túng chỉ là để che giấu nội tâm ngây thơ. Giảm bớt giá trị mị lực của mình. Như vậy, những con gà trống khác mới có đường sống. Huỳnh Hỏa kiêu ngạo nói. Ta hiểu rồi, nói trắng ra là ngươi vẫn còn là một con gà con. Gà thì sao? Ta bây giờ phát hiện, là một con gà rất tốt. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười. Miêu miêu đâu? Nó gần đây phát minh ra một phương pháp ngủ dưới nước, đang ở trong ao đó. Lão Tam đâu? Đang ngồi xổm ở cửa nhà sát vách, chờ u u tỉ tỉ của nó ra đấy. À mà nói cái nha đầu họ Lâm kia, hình như đang chuẩn bị đột phá cổ chi thánh cảnh, bế quan rồi. Thế thì được, chiến quyết này, vẫn là hai chúng ta luyện đi. Miêu Miêu và Lam Hoang đều có móng vuốt, cũng có điều kiện tu luyện, hơn nữa đều có thập kiếp luân hồi chi thể. Đáng tiếc hai đứa này một đứa ham chơi, một đứa thích ngủ, không trông cậy được. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa ghé sát vào nhau, lật cửu u thần ma trảo ra bắt đầu nghiên cứu. Mà ở đây viết, cái này gọi là tử kiếp chiến quyết là có ý gì? Huỳnh Hỏa tò mò hỏi. Sinh tử chiến quyết có hai loại, một loại thích hợp tu luyện trong sinh kiếp, gọi là sinh kiếp chiến quyết, một loại thích hợp tu luyện trong tử kiếp, gọi là tử kiếp chiến quyết. Sinh kiếp chiến quyết có thể phát huy sinh kiếp chi lực với đặc tính khí huyết tràn đầy, liên tục không ngừng, hùng hậu dẻo dai, thường là các chiêu liên hoàn. Còn tử kiếp chiến quyết thì có thể phát huy tử kiếp chi lực mang sức mạnh cuồng bạo, tử vong, hủy diệt, thường là những chiêu thức nhất kích tất sát. Chúng ta bây giờ chỉ có Thiên Chi Thánh Nguyên, đến Cổ Chi Thánh Nguyên còn chưa có. Dù có hiểu được huyền diệu và hàm ý của sinh tử chiến quyết, không có sinh tử kiếp lực, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được một phần sức mạnh, không thể đạt đến uy lực tối cao của nó. Dù vậy, vẫn mạnh hơn cổ thánh chiến quyết rất nhiều. Lý Thiên Mệnh giải thích. Tử kiếp chiến quyết mạnh hơn sinh kiếp chiến quyết à? Huỳnh Hỏa hỏi. Cái đó thì không hẳn, vẫn phụ thuộc vào bản thân chiến quyết và tình hình của người thi triển. Hai loại chỉ khác nhau về hình thức. Về lực sát thương, tử kiếp chiến quyết quả thực cao hơn một chút. Trong Vĩnh Định Các thì chỉ có quyển này là tử kiếp chiến quyết, còn lại đều là sinh kiếp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có chiến quyết ngọc giản, ta không có, ta dùng được không? Được chứ, ngự thú sư và cộng sinh thú vốn là một thể. Hơn nữa, chiến quyết hiện nay đối với cộng sinh thú bình thường mà nói có chút phức tạp. Ngoài ngươi ra, không mấy con làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa vô cùng tự hào. Cửu U Thần Ma Trảo này chỉ có một chiêu, chúng ta luyện trước đi. Đây đã là chiến quyết tốt nhất có thể mua được ở Nhân Nguyên Tông. Ta sẽ tìm một môn kiếm pháp khác, xem có thể phát huy uy lực của bất diệt kiếm thể đến mức độ mạnh hơn không. Lý Thiên Mệnh nói. Bất diệt kiếm thể đột phá 10.000 rồi. Còn có thể tăng thêm sao? Có thể. Vậy nó không tính là cổ thánh chiến quyết à? Cũng không tính, ta sẽ tìm vài vị tiền bối hỏi thử. Trong Thái Cổ Thần Tông có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Những gì chúng ta thấy bây giờ chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Lý Thiên Mệnh nói. Coi Nhân Nguyên Tông là toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, thì có phần thiển cận. Mà ngươi đề cao cái Cửu U Thần Ma Trảo này như vậy, uy lực của nó mạnh ở đâu? Huỳnh Hỏa nói. Chủ yếu là nó hợp với ta. Đây là một loại trảo pháp có biến hóa phức tạp, thiên biến vạn hóa, cần phải phối hợp với trảo bộ mới có thể sử dụng. Nhưng ngươi và ta đều không cần. Là một tử kiếp chiến quyết, uy lực của nó chắc chắn vượt qua tất cả cổ thánh chiến quyết. Quan trọng hơn, nó phức tạp mà hung ác, còn kèm theo hiệu quả mê hồn và đâm xuyên linh hồn. Bây giờ, linh hồn kiếp phó đang bám trên cánh tay trái của ta. Ngoài việc có thể nhảy sang vũ khí của người khác, nó còn có thể khiến tay trái của ta có thêm khả năng xung kích linh hồn nhất định. Khi thánh nguyên và bất diệt kiếm khí tấn công đối thủ, ta dùng Cửu U Thần Ma Trảo bổ sung thêm khả năng đâm xuyên linh hồn của linh hồn kiếp phó, phối hợp lại sẽ càng mạnh. Nói tóm lại, ta có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất của Cửu U Thần Ma Trảo này. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi như vậy chẳng khác nào mang theo Tiểu Phong bên người. Hà Huỳnh Hỏa cười. Đợi ta đứng vững gót chân, xem xét tình hình rồi sẽ về đón Tiểu Phong đến. Lý Thiên Mệnh nói. Biết ngay là ngươi ngày nhớ đêm mong, không quên được Tiểu Phong của ngươi mà. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Gà tặc, im miệng, ăn một chiêu Long Trảo thủ của ta đây. Ha ha, mau luyện thành đi, rồi lấy nha đầu họ Lâm kia thử tay nghề. Lý Thiên Mệnh đuổi theo nó, nói, lát nữa gặp Linh Nhi, ngươi đừng có nói lung tung đấy. Sao? Ngươi sợ Linh Nhi lại đi hái nấm à? Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh mơ hồ có dự cảm không lành. Xem ra ta phải đối xử hung hăng với Tiêu Tiêu một chút. Thỉnh thoảng đánh nàng mấy trận, để tránh bị con gà tặc này nắm thóp. Sát vách, Lâm Tiêu Tiêu rùng mình một cái. Nói đi cũng phải nói lại, Cửu U Thần Ma Trảo này muốn luyện thành, không hề dễ dàng. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian, một bên tu hành trên trạm tinh cổ lộ, sau khi trở về thì hấp thu dung hợp, một bên lại nghiền ngẫm Cửu U Thần Ma Trảo này. Chiến quyết của sinh tử kiếp cảnh, điểm quan trọng nhất vẫn là ý chí vượt qua sinh tử, cần phải ở trong uy hiếp của sinh tử mới có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của nó. Bình thường mà nói, ở cảnh giới thánh cảnh thoải mái, rất khó lĩnh ngộ được nỗi sợ hãi không sinh thì tử trên con đường tu hành đó. Nhưng trùng hợp là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh, cũng là sự già yếu gấp 10 lần. Hắn cảm thấy mình như đã sống trong sinh tử kiếp mấy năm rồi, cho nên ngoài dự liệu là kinh nghiệm, ý chí, và hoàn cảnh của hắn đã cung cấp sự trợ giúp tự nhiên cho việc tu luyện sinh tử chiến quyết, đặc biệt là tử kiếp chiến quyết. Vượt qua sinh tử, mới có thể thành thần. Tử kiếp chiến quyết cần dũng khí của kẻ liều mạng. Tìm đường sống trong chỗ chết. Nói tóm lại, đây chính là phương pháp liều mạng. Không sợ chết, mới có thể không chết. Hắn tuy vẫn chỉ là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7, nhưng đã bắt đầu tìm tòi con đường sinh tử. Khi sự lĩnh ngộ của hắn và tử kiếp chiến quyết Cửu U Thần Ma Trảo vô hạn phù hợp, độ khó của môn chiến quyết này cũng chỉ còn lại sự huyền diệu của bản thân nó. Nói như vậy, bất kể thiên tài của Thái Cổ Thần Tông có thiên ý truyền thừa, có thánh thể trời sinh, ít nhất về mặt lĩnh ngộ tu hành chiến quyết vẫn kém Lý Thiên Mệnh ta với vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp một bậc. Cho nên, loại như ta, và cả loại như Tiểu Phong, mới là thiên tài thực sự. Vậy thì Lâm Tiêu Tiêu giống ta, từ trong các bụi mà đến, nàng dựa vào cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía sát vách. Phố Cổ Phong, Vĩnh Định Các. Hu hu, nhị ca, huynh mau ra đây, muội muội bảo bối của huynh bị người ta đánh thảm quá, oa oa. Hiên Viên Tích Tích ngã một cái trên bậc thang, vừa bò vừa lăn vào trong phòng. Mặt nàng vẫn sưng như đầu heo, mắt chỉ còn một khe hở, miệng rụng sạch răng, trông như một bà lão. Rầm. Nàng còn chưa kịp đến gần, cửa phòng đã mở ra. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng khoanh tay nhìn nàng. Thanh niên vóc người gầy cao, để một chòm râu nhỏ, ánh mắt hẹp dài và âm lãnh, vừa nhìn đã biết là một nhân vật tàn nhẫn. Nhị ca à, răng của muội muội huynh bị người ta đánh rụng hết rồi, thảm quá đi. Hiên Viên Tích Tích khóc lóc nói, tiếng khóc này thật sự hơi lớn, chắc nửa con phố đều nghe thấy. Đừng khóc lóc ồn ào nữa, ta biết cả rồi, ta vừa đi tìm Phó Vĩnh Hoàng. Nhị ca nói. Phó Thúc Thúc nói sao? Hôm nay ông ta thật là ương bướng, con trai mình bị giết mà còn xám xịt chạy đi, đúng là một kẻ hèn nhát. Hiên Viên Tích Tích nói. Tích Tích, ngươi đã 21 tuổi rồi, có thể dùng não một chút không? Phó Vĩnh Hoàng đã không dám đắc tội, đến cả thù giết con cũng không dám báo, đủ để nói rõ đối phương có bối cảnh mà hắn không dám chọc. Nhị ca nói. Không dám chọc. Phó Vĩnh Hoàng nói với huynh như thế nào? Hắn chỉ nói, bảo ta đừng tìm Lâm Phong gây sự, càng đừng nhắc đến hắn. Ta hỏi hắn nguyên nhân cụ thể, hắn không nói. Thanh niên âm trầm nói. Đây không phải là cố tình làm ra vẻ bí ẩn sao? Có thân phận gì mà không thể nói? Chẳng lẽ tên Lâm Phong này là con riêng của tông chủ à? Hiên Viên Tích Tích cạn lời. Làm sao có thể? Ngươi đừng nói bậy. Nhưng mà Tích Tích, sắp đến Minh hội chiến rồi, vào thời điểm then chốt này, bớt một chuyện hơn một chuyện. Vấn đề này có chút kỳ quặc, đợi sau Minh hội chiến rồi tính tiếp, tránh sinh ra chuyện không hay. Thanh niên nói. Ý là, ta bị đánh oan uổng à, ta ở trước mặt bao người, bị đánh thảm như vậy, còn bị người ta chế nhạo, chuyện này sau này bảo ta ra ngoài gặp người thế nào? Hiên Viên Tích Tích ngây người. Ngươi nhịn một thời gian không được sao? Nhị ca, người của Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta, từ khi nào phải sợ hãi trong chính tông môn của mình? Huống hồ gia tộc chúng ta ở Thái Cổ Hiên Viên thị cũng là danh môn vọng tộc, đến cả minh chủ cũng là biểu đệ của ta. Huynh với minh chủ quan hệ tốt như vậy, giết một tên đệ tử thôi mà, từ khi nào lại trở nên khó khăn như thế? Hiên Viên Tích Tích vô cùng khó chịu. Im miệng đi, thông minh lanh lợi một chút, đừng gây thêm chuyện xấu. Thanh Hà hội, Kiếm Vương Minh đang khí thế hừng hực, còn có 10 cái đệ tử minh hội chưa giải quyết, ta rất bận, ngươi đừng vào lúc này gây phiền phức cho ta. Nhị ca quát lớn. Nhị ca. Hiên Viên Tích Tích trừng mắt, nàng thực sự không nuốt trôi được cục tức này, giận dữ nói, lần này nếu huynh không giúp ta, ta sẽ đem chuyện huynh làm bẩn chính đường muội của mình nói ra. Thi thể nàng chôn ở đâu, ta cũng đều biết đấy. Vấn đề này nếu bị bại lộ, xem gia gia và thúc thúc có đánh chết huynh không. Tích Tích. Ánh mắt thanh niên đột nhiên trở nên hung ác. Hiên Viên Tích Tích giật mình, vội vàng nói, nhị ca đừng giận, muội chỉ là quá thảm, muội khó chịu quá, chuyện này bảo muội sống thế nào, muội không sống nổi nữa rồi. Thôi được rồi, ta nghĩ cách cho ngươi, ngươi đừng làm ồn nữa. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Vâng vâng. Chuyện kia không được nhắc lại. Nhất định. Một ngày sau, Lý Thiên Mệnh đang tu hành, sát vách bỗng nhiên truyền đến động tĩnh lớn. Hắn đến phòng tu luyện, nhìn sang phía sát vách, chỉ thấy một lượng lớn linh khí đất trời đang hội tụ về phía Lâm Tiêu Tiêu, tựa như một cái miệng lớn, không ngừng thôn phệ tinh hoa đất trời. Nàng thành cổ thánh rồi. Động tĩnh này ở Thần Đô thì được coi là rất lớn, nhưng ở Thái Cổ Thần Tông thì chẳng là gì. Ở Nhân Nguyên Tông này, thường xuyên có người đột phá cổ chi thánh cảnh, mọi người nhìn nhiều cũng quen. Tốc độ tiến bộ khá nhanh đấy, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của ta. Hắn đợi động tĩnh ở sát vách gần lắng xuống mới đi qua. Trong phòng tu luyện bên cạnh, động tĩnh nhanh chóng biến mất, mây khói đất trời tan đi, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ nàng sẽ ra ngoài, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có động tĩnh, hắn liền đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người đang nằm rạp trên đất, đôi vai gầy guộc khẽ run. Làm gì đấy? Ngươi diễn kịch khổ tình à? Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, khóe miệng còn vương vết máu đen, trên đất đã nôn ra một vũng máu. Trên mặt nàng có rất nhiều sợi tơ màu đen, trông như đầu sắp nứt ra, môi cũng tím tái, khô nứt. Hơn nữa, không chỉ khuôn mặt, mà cả bàn tay cũng vậy, cảm giác như toàn thân sắp bị xé toạc. Hơi thở của nàng vô cùng yếu ớt, tinh thần ý chí rất kém. Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nàng cúi đầu, quay mặt đi, dùng giọng khàn khàn run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ra ngoài đi. Ngươi đột phá cổ chi thánh cảnh kiểu này, sao ta cảm giác ngươi đang uống thuốc độc vậy? Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Lý Vô Địch đột phá cổ chi thánh cảnh, thọ nguyên tăng vọt 500 năm, khí huyết và thánh nguyên đều tăng gấp bội, tầng thứ sinh mệnh thăng hoa. Còn Lâm Tiêu Tiêu trước mắt sau khi đột phá, lại giống như trúng kịch độc, vô cùng thê thảm. người không biết còn tưởng nàng đã trải qua bao nhiêu khổ nạn mới sống sót được. Ngươi đi đi, ngươi đi đi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, định bò đi. Bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến, nàng ngã vật xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Dù đã hôn mê, ngón tay vẫn còn run rẩy. Giả chết à, Lý Thiên Mệnh đá nàng một cái, không có động tĩnh gì. Chết thật à, hắn kiểm tra một chút, cảm thấy chỉ còn lại một hơi thở. Tình hình gì đây? Tu luyện còn có thể tự làm mình chết à, hắn đứng bên cạnh, cảm thấy cũng không giúp được gì. Thôi được, nằm rạp trên đất cũng không hay, tìm cho ngươi một chỗ để nằm vậy. Không sống nổi đừng trách ta. Hắn tiến lên hai bước, bế Lâm Tiêu Tiêu lên. Nhẹ thật. Hắn nhìn quanh một vòng, nơi ở của Lâm Tiêu Tiêu khắp nơi đều lạnh lẽo, một món đồ trang trí cũng không có, tự nhiên cũng không có chỗ để nằm. Hắn liền ôm về bên mình, bên này phòng nhiều, có một vài phòng có giường nệm. Lạnh quá. Lâm Tiêu Tiêu như đang nói mê, co người lại, toàn thân run rẩy. Ngươi lạnh thì liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh ném nàng lên giường, xoay người rời đi. Đi được hai bước, hắn quay đầu nhìn nha đầu này vẫn đang co ro, môi đỏ mọng, trông quả thực đáng thương. Một mình cửa nát nhà tan, chạy đến xứ lạ này, còn sống thành ra thế này, thật đúng là chịu khổ. Đắp cho ngươi. Hắn lấy một cái chăn, ném lên người nàng. Lại đi được hai bước, hắn vẫn nghĩ có phải mình hơi vô tình không, liền ra ngoài, xách con Miêu Miêu đang chổng vó phơi nắng về. Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì? Bản mèo đang phơi trứng đấy. Miêu Miêu khó chịu nói. Cẩn thận ông mặt trời thiêu hết trứng của ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh lườm nó một cái, ném nó đến bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, nói, sưởi ấm cho nàng đi. Không. Bản mèo không bao giờ bán rẻ nhan sắc. Miêu Miêu nói. Cho phép ngươi ngủ một giấc lớn cho đến khi nàng tỉnh. Được thôi. Lý Thiên Mệnh thấy nó đồng ý nhanh gọn như vậy, liền cảm thấy mình bị lỗ. Thôi được, không cần chăn mền gì cả, ngươi biến thành đế ma hỗn độn, bao bọc nàng lại. Lý Thiên Mệnh nói. Nghiền nát nàng thì sao? Không cần ngươi động thủ, ta chôn. Lý Thiên Mệnh, ngươi bạc tình như vậy, có phải sợ bị bản mèo nắm thóp không? Miêu Miêu cười như tên trộm. Cút, lão tử thân ngay không sợ bóng xiên. Ngây thơ, hình ảnh ngươi vừa bế công chúa, gà ca ca đã vẽ lại rồi. Ngươi xong rồi, ha ha. Nói thêm câu nữa, ta vặt sạch lông của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nằm gần nửa ngày liền đi, Lý Thiên Mệnh bận rộn tu luyện, không mấy để ý đến nàng. Hiện tại tiến trình của hắn không tệ lắm, ba ngày ở trạm tinh cổ lộ và trên thái nhất tháp của Đông Hoàng kiếm lĩnh ngộ thiên ý, buổi tối thì diễn luyện cửu u thần ma trảo. Có lẽ là do nhân nguyên thánh lệnh phát huy tác dụng, Hiên Viên Tích Tích cũng không đến gây sự với hắn nữa. Toàn bộ đệ tử nhân nguyên tông dường như cũng vì minh hội chiến mà đang nước rút cuối cùng, đa số đều đang bế quan. Vì vậy, hồ thái cực trong cũng thanh tịnh hơn nhiều. Cứ như vậy, mùa đông đã đến. Vào ngày Lý Thiên Mệnh đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, trên trời rơi xuống trận bão tuyết. Trong một đêm, ngọn núi Thiên Sơn đã bạc đầu. Đến cả hồ Thái Cực cũng đóng băng, rất nhiều kiến trúc xây dưới đáy hồ phải chuyên môn khai thông đường đi, một số nơi có thiên văn kết giới ngăn cản, băng tuyết không thể đến gần. Bay lượn trên cao, nhìn xuống cảnh băng phong vạn dặm, tuyết trắng mênh mông, cả đất trời dường như cũng trở nên tinh khiết hơn nhiều. Đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của Thái Cổ Thần Tông. Thần Đô là một thành phố trên nước, sông lớn sông nhỏ chằng chịt, còn Thái Cổ Thần Tông này lại là một vương quốc tuyết với bão tuyết bay lượn. Nghe nói, tuyết của thần tông một khi đã bắt đầu rơi, phải đến sang năm mới ngừng. Cái lạnh thấu xương sẽ tàn phá khắp nơi, những bông tuyết dưới cơn gió lạnh, quất vào da thịt, đau đớn vô cùng. Cái lạnh âm hàn như vậy, đến cả ngự thú sư có thánh thể cũng chưa chắc chịu nổi. Ngày hôm đó, gió tuyết đang xen, sân của Lý Thiên Mệnh đã phủ đầy tuyết trắng. Lam Hoang đang trượt trên tuyết, chơi đến quên cả trời đất. Sau tầng thứ 8, còn kém hai trọng cảnh giới nữa là có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh ước tính, thời gian mình thành cổ thánh sẽ không còn xa nữa. Thực lực bây giờ, miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân ở Nhân Nguyên Tông. Đã đến lúc, tăng thêm thời gian ở trạm tinh cổ lộ của mình rồi. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Gia nhập đệ tử Minh Hội, chen chân vào tầng quản lý. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng, Lâm Tiêu Tiêu đã từng nói, cũng muốn vào một đệ tử Minh Hội, tham gia Minh Hội chiến. Lý Thiên Mệnh liền đến tìm nàng. Gõ cửa nửa ngày không có ai trả lời, hắn liền đẩy cửa đi vào. Trên mặt đất băng giá, một thiếu nữ áo đen đang nằm đó. Lại giả chết à, Lý Thiên Mệnh rất cạn lời. Hắn kiểm tra một hồi, tình hình của nha đầu này còn thảm hơn lần trước, trong mắt như sắp vỡ vụn, trực tiếp hôn mê, trông như đang giãy giụa trên bờ vực cái chết. Nàng tuy trải qua sự tra tấn không phải của người, nhưng may mắn là, có thể do thể chất, một hai ngày sau đều có thể hồi phục. Nàng và cộng sinh thú của mình đã tạo thành một hệ thống tu luyện cộng sinh mới, điều đó có nghĩa là nàng đã nhận được thể chất của huyết hồn lôi ngục ma long. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Miêu Miêu ra tay, trong tiết trời băng tuyết ngập trời này, sưởi ấm cho nàng. Hai ngày sau, nàng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Ngươi có phải đã đột phá đến cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai không? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Nàng gật đầu. Sau khi hồi phục, nàng mới giống một cao thủ cổ chi thánh cảnh có khí huyết dồi dào. Mỗi lần ngươi nửa sống nửa chết, cũng là vì đột phá à? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Đúng. Tu luyện nâng cao là chuyện tốt, nhưng phương pháp không đúng mới dẫn đến tình trạng của ngươi. Liều mạng một hai lần thì được, nhưng nhiều lần sẽ làm hao tổn sinh mệnh và thiên ý, không nên làm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Đừng ngây thơ nữa, ngươi không đuổi kịp ta đâu. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Lâm Tiêu Tiêu giật mình, cắn môi. Đi thôi, không phải ngươi muốn cùng ta gia nhập đệ tử minh hội sao? Hôm nay đi luôn, ta muốn là một cái tiểu đầu lĩnh, tăng thêm chút thời gian ở trạm tinh cổ lộ. Mặt khác, minh hội chiến chỉ còn 7-8 ngày nữa thôi nhỉ? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không gia nhập bây giờ, sẽ không tham gia được minh hội chiến. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đi. Lý Thiên Mệnh gọi ba con cộng sinh thú đang lượn lờ khắp nơi của mình. Sao không để khu nhà ngươi ra ngoài chơi? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nó nhát gan. Chơi nhiều rồi gan sẽ to ra. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ đi ra khỏi sân, bên ngoài tuyết trắng mênh mông, hai người dẫm ra hai hàng dấu chân. Gió tuyết vẫn đang tàn phá, lúc nói chuyện, đều có một luồng hơi trắng bao phủ. Đệ tử minh hội của Nhân Nguyên Tông có tổng cộng hơn 30 cái. Cái ngắn nhất cũng có lịch sử hơn vạn năm, ngươi muốn vào minh hội nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh nói. Minh chủ của Long Vũ Minh đều do người của Thái Cổ Hiên Viên Thị nắm giữ, minh chủ của họ cũng là đệ tử cốt cán của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ngươi và Hiên Viên Tích Tích có mâu thuẫn, đi vào dễ bị bắt nạt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái đó không sao, ta chủ yếu là nhắm vào phần thắng lớn của họ. Họ là đệ tử minh hội lớn nhất, thực lực vượt trội, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Vậy thì chọn nó. Lý Thiên Mệnh nói. Không sợ phiền phức à? Không sợ. Mục tiêu của ta là thay thế minh chủ của minh hội mạnh nhất, chỉ huy minh hội mạnh nhất này giành được hạng nhất minh hội chiến, ngươi tin không? Lý Thiên Mệnh nói. Tin. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tin. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, ta nhớ Long Vũ Minh được chia thành 10 đường, mỗi đường lại chia thành nhiều phân đà, chỉ có đà chủ mới có tư cách bổ nhiệm tầng quản lý, đúng không? Đúng vậy. Phân đà Long Vũ Minh gần chúng ta nhất là Thanh Phong Đà. Xuất phát, đến Thanh Phong Đà này. Hôm nay, ta muốn kiếm một chức chấp sự để làm. Chấp sự của Long Vũ Minh, có phải có thể dẫn dắt hơn trăm đệ tử, là một tiểu đầu lĩnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hắn từng làm tinh tướng ở Thần Đô, thống lĩnh vạn người, nhưng xét về chiến lực, vẫn là chức chấp sự của Long Vũ Minh này dẫn theo trăm tiểu đệ, rõ ràng mạnh hơn. Bình thường mà nói, năm liên minh đệ tử lớn xếp hạng đầu đều có trên 30.000 đệ tử. Trong đó, Long Vũ Minh có thanh thế lớn nhất, sở hữu 10 vạn đệ tử gia nhập, là thế lực bá chủ tuyệt đối ở Nhân Nguyên Tông. Một minh hội đã bao gồm 1/5 đệ tử của Nhân Nguyên Tông. Minh chủ của Long Vũ Minh này, xưng là bá vương của Nhân Nguyên Tông cũng không ngoa. Vấn đề là nơi này đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tự mình thành lập giai cấp, không có trưởng bối can thiệp, mọi người đều là người cùng lứa, nhưng lại tạo ra được địa vị quyền lực cao thấp. Nghe có vẻ như trò đùa, nhưng khi minh hội này đã vận hành mấy vạn năm, nó chẳng khác gì một hoàng triều thực sự. Nếu coi Nhân Nguyên Tông là một học viện, thì liên minh đệ tử chính là tổ chức quyền thế do học sinh của học viện tự xây dựng. Nói thật, cơ cấu của họ vô cùng nghiêm ngặt, mỗi liên minh đệ tử đều giống như một bang phái thực sự. Trong đó, Long Vũ Minh là minh hội có cơ cấu hoàn thiện và nghiêm ngặt nhất. Nó thiết lập một minh chủ và hai phó minh chủ. Dưới minh chủ, chia thành 10 đường, thiết lập 10 đường chủ. Lấy Long Vũ Minh làm ví dụ, mỗi đường chủ đều thống lĩnh hơn vạn đệ tử, là người trên vạn người thực sự. Dưới mỗi đường, thiết lập khoảng 10 phân đà, mỗi phân đà đều có đà chủ thống lĩnh hơn ngàn đệ tử. Long Vũ Minh có tổng cộng hơn trăm đà chủ. Trong mỗi phân đà, lại có khoảng 10 chấp sự, mỗi chấp sự thống lĩnh hơn trăm đệ tử. Long Vũ Minh có tổng cộng hơn ngàn chấp sự. Cái gọi là chấp sự, chính là người cụ thể làm việc. Bình thường đà chủ, đường chủ, về cơ bản là hưởng thụ đãi ngộ chí tôn, còn chấp sự thì bận tối mắt tối mũi. Nhưng có hơn trăm người để sai khiến, cũng rất thoải mái. chỉ cần lên làm chấp sự, đó chính là tầng quản lý của liên minh đệ tử, có thể gia tăng thời gian tu hành ở trạm tinh cổ lộ. Đây là hành động của Thái Cổ Thần Tông nhằm khuyến khích đệ tử nhân nguyên tham gia liên minh đệ tử. Họ cổ vũ sự cạnh tranh. Tất cả đều là người cùng lứa, càng có thể leo lên trên, càng có cơ hội lên Địa Nguyên Tông, thậm chí là Thiên Nguyên Tông. Đệ tử bình thường, thời gian ở trạm tinh cổ lộ là nửa canh giờ. Lên làm chấp sự có thể kéo dài thành một canh giờ. Lên làm đà chủ, mỗi ngày có thể tu hành một canh giờ rưỡi, thành đường chủ, mỗi ngày có thể có hai canh giờ. Với hiệu suất của ta, hiện tại mỗi ngày hai canh giờ đã là cực hạn, nhiều hơn cũng không hưởng thụ được. Tuy nhiên, đây đều là quá độ. Mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh vẫn là Minh Chủ. Minh Chủ có thể tùy ý ra vào trạm tinh cổ lộ, không bị giới hạn thời gian, cho dù là Minh Chủ của Minh Hội nhỏ cũng vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh không phải vì muốn làm Minh Chủ đệ nhất, hắn chỉ cần chọn một Minh Hội nhỏ là được rồi. Nói thật, muốn trong thời gian Minh Hội chiến mà trở thành Minh Chủ của Long Vũ Minh, chắc chắn rất khó. Cục diện đã ăn sâu bén rễ ở Nhân Nguyên Tông, dưới sự kinh doanh khổ tâm của mỗi Minh Chủ, tâm phúc và thành viên tổ chức của họ đều vô cùng ổn định. Điều này không phải dễ dàng có thể lật đổ. Thanh Phong Đà. Dưới gió tuyết, Thanh Phong Đà rộng lớn và khoáng đạt. Thanh Phong Đà có tổng cộng hơn 1.100 vị đệ tử Long Vũ Minh, bình thường thường xuyên ở đây luận bàn, vui đùa tụ họp. Đà chủ của Thanh Phong Đà là Cố Thanh Giao, một nữ tử tài mạo song toàn, yêu thích thi thư, tài hoa và võ đạo nổi danh xa gần. Rất nhiều đệ tử mến mộ danh tiếng mà đến, vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí vì nàng mà gia nhập Thanh Phong Đà. Trong lòng đệ tử Thanh Phong Đà, Cố Thanh Giao chính là nữ thần. Liên minh đệ tử có một hiện tượng kỳ lạ. Hễ đà chủ, đường chủ là nữ tử xinh đẹp, thì dưới trướng chắc chắn đa số là nam đệ tử. Nhưng nếu là nam tử tuấn tú, dưới trướng ngược lại nữ đệ tử lại nhiều. Thanh Giao sư tỷ chào người. Sư tỷ thật xinh đẹp. Sư tỷ đẹp quá, có thể để ý đến ta một chút không? Trên hành lang của Thanh Phong Đà, một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, khoác một chiếc áo choàng lông chuồn trắng như tuyết đi qua, nam nữ dọc đường đều tươi cười chào hỏi. Tỷ, mau tới đây, Tích Tích tỷ chờ tỷ lâu rồi. Cuối hành lang, một thiếu niên 15-16 tuổi đi tới. Thiếu niên mắt ngọc mày ngài, trông rất thanh tú, cười lên như hoa nở, giống như một nữ tử. Tích Tích đến rồi à, nàng khỏe chưa? Cố Thanh Giao bước nhanh hơn. Khi nàng đi, có rất nhiều con bướm màu xanh nhạt bay lượn bên cạnh, như thể nàng là một đóa hoa thấm đẫm hương thơm. Chiếc áo khoác da cáo trắng như tuyết đó thực ra là một chiếc áo choàng, kéo dài trên mặt đất, khiến khí chất của nàng càng thêm xuất trần, càng thêm đoan trang lộng lẫy. Khỏe hơn nhiều rồi. Thiếu niên nói. Cố Thanh Giao bước vào đại sảnh của Thanh Phong Đà, liền thấy một thiếu nữ áo và ngồi trên ghế, mấy nam nữ trẻ tuổi đang bưng trà rót nước, xoa bóp vai. Lui ra đi. Hiên viên Tích Tích lười biếng nói. Vâng, sư tỷ. Mấy đệ tử trẻ tuổi đó lúc này mới lui ra, trên đường còn hành lễ với Cố Thanh Giao. Thanh Giao, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ. Hiên viên Tích Tích nói. Lần trước ta tặng ngươi phước ngọc bánh ngọt, hiệu quả thế nào? Răng mọc lại tốt chưa? Cố Thanh Giao hỏi. Tốt rồi, kết quá, đừng nói chuyện này nữa. Mất mặt. Hiên viên Tích Tích nói. Tích Tích tỷ. Thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên lộ ra vẻ hung hãn, hỏi, nhị ca của tỷ vẫn chưa ra lai lịch của tên Lâm Phong đó sao? Chưa, người này rất kỳ quái, chúng ta nghi ngờ hắn là kẻ đột nhiên trà trộn vào Thái Cổ Thần Tông. Trong hồ sơ không tìm thấy hắn, ngược lại thì Lâm Tiêu Tiêu kia là thông qua khảo hạch của tông môn mà vào. Hiên viên Tích Tích nghiến răng nghiến lợi. Theo ta thấy, đừng quản nhiều như vậy, ta đi giúp tỷ đòi lại công bằng. Phế tên đó đi. Thiếu niên nói. Thanh Doãn, vẫn là thôi đi. Ngươi thiên phú kinh người, 15 tuổi đã tu luyện đến cổ thánh cảnh tầng thứ 3. Với thiên tư này của ngươi, vài năm nữa là có thể vào Thiên Nguyên Tông rồi, vẫn nên chuyên tâm tu hành, Tích Tích tỷ coi trọng ngươi lắm đấy. Hiên viên Tích Tích nói với vẻ tán thưởng. Tích Tích tỷ, nói cho tỷ một tin tốt. Quý Bắc Thần Sư của Thiên Nguyên Tông đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ. Ngài ấy nói với thiên phú của ta, 18 tuổi là có thể vào Thiên Nguyên Tông, đến lúc đó, ngài ấy sẽ tự mình chỉ đạo ta. Cố Thanh Doãn kiêu ngạo nói. Thật cà quá mừng cho ngươi. Hiên viên Tích Tích hưng phấn, ôm chầm lấy thiếu niên. Mùi hương của nữ tử khiến Cố Thanh Doãn có chút hoa mắt chóng mặt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt trắng như tuyết của hiên viên Tích Tích. Tích Tích tỷ thật đẹp. Cố Thanh Doãn nói. Hừ, tuổi còn nhỏ, miệng lưỡi cũng ngọt gớm. Hiên viên Tích Tích có chút e thẹn. Hi hi, hai người đủ rồi đấy. Đại đệ đệ của ta đã 15 tuổi rồi, còn ở đây giả vờ ngây thơ. Cố Thanh Giao bên cạnh mỉm cười. Nàng biết, so với Cố Thanh Doãn, thiên phú của Hiên Viên Tích Tích quả thực không cao, thậm chí có phần không xứng với Cố Thanh Doãn. Nhưng ánh mắt của tỷ đệ họ rất sáng. Cha mẹ họ ở Thái Cổ Thần Tông thế lực thấp, nếu hai tỷ đệ đều có thể bám vào Thái Cổ Hiên Viên Thị, sau này cũng không cần lo về bối cảnh. Thanh Doãn thật đáng yêu, ngươi phải giúp ta giám sát chặt chẽ đấy, phù sa không chảy ruộng người ngoài, biết không? Hiên Viên Tích Tích nói. Cố Thanh Giao khẽ cười. Nàng biết, đệ đệ nhất định sẽ vào được Thiên Nguyên Tông, có được vốn liếng này, chuyện của hắn và Hiên Viên Tích Tích sẽ thành. Kém 5-6 tuổi thì có là gì? Kém mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Mấy lão quái vật sinh tử kiếp cảnh ở độ kiếp phong chẳng phải cũng thường xuyên đến Nhân Nguyên Tông tìm những tiểu thiếp xinh đẹp mười mấy tuổi sao? Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có một đệ tử đến báo. Thanh Giao sư tỷ, bên ngoài có hai đệ tử đến, nói muốn gia nhập Long Vũ Minh chúng ta, còn muốn làm chấp sự. Có thực lực làm chấp sự không? Cố Thanh Giao hỏi. Minh hội chiến sắp đến, các liên minh đệ tử lớn đang điên cuồng cướp người, loại tự tìm đến cửa này, không có lý do gì không muốn. Đoàn chiến của Minh hội chiến cần một lượng lớn pháo hôi để chống đỡ. Không biết, có một người là thiên chi thánh cảnh, nhưng khẩu khí lại rất ngông cuồng. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, để họ vào đi. Cố Thanh Giao dừng một chút, đã hỏi tên chưa? Một người tên Lý Thiên Mệnh, một người tên Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu. Hiên Viên Tích Tích trực tiếp đứng dậy, nói, nàng ta đến đây tìm chết à, chắc là không biết quan hệ của ngươi và ta, càng không biết ngươi đang ở đây. Cố Thanh Giao nói. Nàng khoát tay, ra hiệu cho hai người kia vào. Đúng rồi. Thiếu niên Cố Thanh Doãn bỗng nhiên vỗ tay, nói, Tích Tích tỷ, tỷ nói không tra được lai lịch của Lâm Phong đó, liệu người này có dùng tên giả không? Tên thật của hắn là Lý Thiên Mệnh. Có khả năng, đợi người vào là biết. Hiên Viên Tích Tích nhìn chằm chằm ra ngoài cung điện, ánh mắt lạnh lẽo. Lát sau, một thiếu niên tóc trắng áo đen đi vào, sau lưng còn theo một thiếu nữ. Hiên Viên Tích Tích mắt phun lửa, đây không phải chính là Lâm Phong và Lâm Tiêu Tiêu sao? Trong chốc lát, lửa giận bùng lên. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn, đây không phải là Hiên Viên Tích Tích sao? Sao nàng ta lại ở đây? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Nàng ta thuộc Long Vũ Minh. Ta không biết nàng ta có quan hệ với người của Thanh Phong Đà. Chúng ta đổi một phân đà khác. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có Hiên Viên Tích Tích ở đây, muốn kiếm một chức chấp sự chắc chắn rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh muốn thuận lợi gia nhập Long Vũ Minh, không phải đến để phá đám. Đi thôi. Phân đà của Long Vũ Minh có hơn 100 cái, hắn lừa dây dưa với Hiên Viên Tích Tích này. Đứng lại. Hiên Viên Tích Tích hô lên. Chặn họ lại. Xem ra nàng rất có mặt mũi ở Long Vũ Minh. Theo lệnh của nàng, hơn trăm đệ tử trẻ tuổi chạy ra, ít nhất có hơn 20 người là cổ chi thánh cảnh, bao vây chặt Lý Thiên Mệnh. Làm gì đấy? Còn muốn bị đánh à? Lý Thiên Mệnh đối với người này đã có chút mất kiên nhẫn. Không có, ngươi vừa ở ngoài nói muốn vào Long Vũ Minh chúng ta, làm chấp sự phải không? Hiên Viên Tích Tích hiếp mắt hỏi. Nàng và Cố Thanh Giao liếc nhau một cái, đã nảy ra một ý hay. Hiện tại vẫn chưa tra rõ bối cảnh. Nhị ca của nàng còn bảo nàng nhịn một chút. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh tự tìm đến cửa, muốn khiêu chiến vị trí chấp sự, lỡ có xảy ra chuyện gì, cũng không trách được Hiên Viên Tích Tích nàng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Để ta nói. Cố Thanh Giao đẩy Hiên Viên Tích Tích ra sau, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hai mắt sáng lên, cô nương áo xanh này như đóa sen mới nở, thanh tú tự nhiên, đường cong lả lướt, quả thực rất đẹp. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi muốn gia nhập Long Vũ Minh. Vì Long Vũ Minh hiệu lực. Cố Thanh Giao hỏi. Đúng. Được, ta có thể cho phép các ngươi gia nhập. Bây giờ, các ngươi đã là đệ tử của Long Vũ Minh. Cố Thanh Giao nói. Dễ dàng vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng các nàng sẽ từ chối. Nghe nói, ngươi còn muốn khiêu chiến vị trí chấp sự. Cố Thanh Giao hỏi. Có tư cách này không? Lý Thiên Mệnh nói. Có. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có thiên chi thánh cảnh nào làm chấp sự, ngươi có bản lĩnh đó không? Cố Thanh Giao hỏi. Lấy gì làm tiêu chuẩn? Rất đơn giản, đánh bại một chấp sự hiện có là được. Cố Thanh Giao nói. Vị nào là chấp sự? Ra đây cho ta chọn xem. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu rồi. Đối phương không để mình đi, còn định để mình chọn khiêu chiến ghế chấp sự. Mục đích của họ đơn giản là muốn nhân cơ hội khiêu chiến, quang minh chính đại ngược đãi mình một trận. Dù có xảy ra chuyện gì, đều có thể thoái thác là quy trình bình thường. Kể cả Lý Thiên Mệnh này có thân phận gì đó sau lưng, có thể dọa sợ Phó Vĩnh Hoàng, nếu hắn bị ngược, người sau lưng cũng không có lý do gì để nói. Dù sao, họ cũng không phải ý thế hiếp người bao vây hắn. Thật ngông cuồng. Người này là kẻ ngốc cà. Đến Thanh Phong Đà của chúng ta mà phách lối. Hôm nay có mấy chấp sự ở đây. Đuổi hắn ra ngoài, đừng ở đây làm mất mặt. Người này không phải Thiên Chi Thánh Cảnh sao? Chính là người đã thương Tích Tích tỷ. Tên đáng đâm ngàn đao này, đến mỹ nữ cũng ra tay được. Trong lúc các đệ tử Thanh Phong Đà bàn tán, sau lưng Hiên Viên Tích Tích, một thiếu niên bước ra. Ánh mắt hắn mãnh liệt như lửa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, kẻ vô danh tiểu tốt, ta, Cố Thanh Doãn, đến nhận lời khiêu chiến chấp sự của ngươi. Thanh Phong Đà, thuộc Thanh Minh Đường. Cố Thanh Doãn không phải là thiên tài đệ nhất của Thanh Phong Đà, mà là thiên tài đệ nhất của Thanh Minh Đường với hơn 10.000 người. Qua! Wow. Thiên tài đệ nhất của Thanh Minh Đường chúng ta ra tay rồi. Mới 15 tuổi, nghe nói 3 năm nữa sẽ đến Thiên Nguyên Tông, nhất phi trùng thiên, trở thành trụ cột của tông môn. Rất nhiều đệ tử Thanh Phong Đà đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Thanh Doãn, vừa hâm mộ, lại vừa kính sợ. Bối cảnh của Cố gia tỷ đệ không cao, nhưng lại sinh ra một nhân vật như Cố Thanh Doãn, tương lai cả gia tộc đều sẽ vì thế mà trỗi dậy. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, thiếu niên trước mắt này khiến hắn nhớ đến Vũ Văn Thánh Thành, cũng là tuổi tác không lớn, lòng cao hơn trời. Loại người này làm việc hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, đầu óc nóng lên, chuyện gì cũng làm được. Có thể đổi người nào có râu mọc đủ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn muốn chọn một người không phiền phức như vậy, tránh khỏi đánh hắn một trận, lại phải gọi cha gọi mẹ kéo một đám người đến. Ngươi dám sỉ nhục ta, đúng là không biết sống chết. Hơn 20 tuổi mới là Thiên Chi Thánh Cảnh, phế vật như ngươi mà còn có thể ở lại Thái Cổ Thần Tông, thật sự là kéo thấp giới hạn cuối cùng của Thần Tông. Cố Thanh Doãn ánh mắt âm hàn, từng bước áp sát tới. Không mang theo sỉ nhục người như thế chứ. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết, thì ra, mình cũng đã kéo thấp giới hạn của thần đô. Thôi kệ. Nhìn ra được, Cố Thanh Doãn rất tự tin vào bản thân, dù sao tuổi hắn còn nhỏ, thuộc hàng ngũ thiên tài. Chờ hắn đến tuổi của Hiên Viên Tích Tích, có lẽ đã sắp đến sinh tử kiếp. Có tự tin là chuyện bình thường. Vấn đề là, cả Thanh Phong Đà đều tin tưởng hắn. Cố Thanh Doãn tuyệt đối là chấp sự mạnh nhất của Thanh Phong Đà. Thực lực của hắn ở Thanh Phong Đà chỉ thua chị gái hắn, mà hắn mới 15 tuổi thôi đó. Trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, Cố Thanh Doãn trong lòng nhớ đến việc báo thù cho Hiên Viên Tích Tích, không nói hai lời, trực tiếp xông tới. Ông ông! Sau lưng Cố Thanh Doãn bỗng nhiên truyền đến tiếng ong ong chói tai. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra là một con ong bắp cày màu xanh khổng lồ. Đây là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, vừa tròn 100 tinh điểm, 100 tinh điểm chính là cực hạn của thánh thú. Tên của nó là Bi Túc Thanh Phong. Con Bi Túc Thanh Phong này có hai thuộc tính là kịch độc và phong bạo, còn có một thuộc tính phụ, đó là âm thanh mê hồn. Tiếng vỗ cánh của nó nghe như tiếng rên rỉ, có thể khiến linh hồn rơi vào một không khí bi thương, đây cũng là nguồn gốc tên của Bi Túc Thanh Phong. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp, một chút hiệu quả cũng không có. Ong ong. Đáng sợ là, con Bi Túc Thanh Phong đó từ trong miệng phun ra hơn vạn con ong bắp cày nhỏ màu xanh. Mỗi con đều có lớp vảy, toàn thân đều là lưỡi dao, trông rất oai phong. Khi chúng nó lao về phía Lý Thiên Mệnh, quả thực dày đặc như kiến, hơn nữa mỗi con đều có thể không ngừng bắn ra gai thép. Phế vật, nhận lấy cái chết. Cố Thanh Doãn cười lạnh một tiếng. Độc của cộng sinh thú hắn gần như không có thuốc giải, chỉ cần trúng độc, tuyệt đối có thể khiến Lý Thiên Mệnh liệt nửa người, sau này muốn nhảy nhót cũng không được. Trong lúc nói chuyện, vũ khí của hắn, Thanh Minh Cốt Thứ, đã xuất hiện trên hai tay. Thanh Minh Cốt Thứ có hai thanh, nhọn hoắt sắc bén, đều có 99 điều thánh thiên văn. Thuộc về thánh thú binh cấp tối đa. Cao hơn nữa chính là kiếp khí. Cố Thanh Doãn thi triển thượng phẩm cổ thánh chiến quyết, điểm hồn thứ kinh. Ông ông. Cú tấn công của hắn khiến các đệ tử Thanh Phong Đà tại chỗ đều vội vàng lùi lại, sợ bị ngộ thương. Trong lòng họ sớm đã kinh hãi trước sự mạnh mẽ của thiếu niên 15 tuổi này. Nào ngờ, đối mặt với công kích như vậy, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Bên cạnh hắn, xuất hiện hai con cộng sinh thú, một con chim nhỏ, một con mèo đen nhỏ. Lý Thiên Mệnh không để Lam Hoang ra, để nó đối phó với đám ong bắp cày nhỏ dày đặc này không có ý nghĩa gì, ăn côn trùng nướng các loại, vẫn là Huỳnh Hỏa giỏi nhất. Thèm ăn. Huỳnh Hỏa nhếch miệng cười, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, trực tiếp bay ra ngoài. Bất diệt kiếm khí lao nhanh, ngọn lửa đi đến đâu, đám ong nhỏ không nơi trốn thoát. Ầm ầm. Một con mèo đen nhỏ, khoác trên mình cửu trọng hỗn độn lôi giới, sấm sét ầm ầm giáng xuống, bổ vào con Bi Túc Thanh Phong kia. Dưới sự yểm hộ của chúng nó, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Doãn. Nhìn bên này. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhìn mẹ ngươi. Cố Cố Thanh Doãn văn tục, hắn rất ít khi gặp loại người không biết sống chết này. Vút. Thanh minh cốt thứ của hắn, dùng điểm hồn thứ kinh, đâm xuyên tới. Cây gai xương phá không, phát ra tiếng rít chói tai, có hiệu ứng âm thanh đâm xuyên linh hồn. Bình thường có thể khiến Lý Thiên Mệnh trong lúc đau nhói mà mất đi nhiều sức chiến đấu. Thế mà Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Keng. Cánh tay hắc ám bên trái của hắn, vậy mà lại tóm chặt được một cây thanh minh cốt thứ. Cố Thanh Doãn sững sờ. Ngươi quá yếu. Tay phải của Lý Thiên Mệnh, Cửu Dương kiếm hội tụ uy lực của vạn kiếp kiếm, trực tiếp đâm xuyên. Keng. Mũi kiếm và thanh minh cốt thứ đâm vào nhau. A à, Cố Thanh Doãn kêu thảm một tiếng, cả cánh tay đều tóe máu. Tay kia Lý Thiên Mệnh đoạt lấy thanh minh cốt thứ, thuận thế một cước, đâm vào đùi Cố Thanh Doãn. Phật. Cố Thanh Doãn lại kêu thảm. Phật. Cửu Dương kiếm đâm vào bắp đùi còn lại. Tỷ. Cố Thanh Doãn nước mắt tuôn rơi, quỳ thẳng xuống đất, nửa người dưới máu me đầm đìa. Đứng lên đi, ta không phải tỷ phu của ngươi, không cần dùng đại lễ này. Lý Thiên Mệnh khách khí nói. Rầm. Bên cạnh Cố Thanh Doãn, Bi Túc Thanh Phong bị điện giật đến toàn thân co giật, ngã trên đất, miệng sùi bọt mép. Đáng sợ hơn là, một làn khói đen rơi xuống, trên đất toàn là thi thể cháy khét của đám ong nhỏ. Ngay sau đó, một con gà con rơi xuống đất, vui vẻ bắt đầu mổ ăn, tần suất mổ nhanh như tàn ảnh. Keng keng keng. Trên mặt đất bị mổ ra từng cái hố. Hình ảnh như vậy khiến cả Thanh Phong đà chìm vào tĩnh lặng. Cố Thanh Doãn cổ chi thánh cảnh tầng thứ 3, 15 tuổi đã sở hữu thánh thú trăm sao, lại bị một tên thiên chi thánh cảnh đánh cho không có sức phản kháng. Đây ít nhất là vượt qua ba trọng cảnh giới, đánh bại một đệ tử thiên nguyên tương lai đấy. Người này là quái vật, hay là đã che giấu thực lực? Làm sao che giấu được? Thiên thánh chi thể rõ ràng như vậy. Nơi này không ai nhận ra Lý thị thánh tộc, bản lĩnh vượt cấp giết người của Lý Thiên Mệnh đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, cũng không dễ giải thích. Đừng nói các đệ tử khác, chính Cố Thanh Doãn cũng không tin. Sắc mặt hắn vặn vẹo khó coi, nhưng vấn đề là, hắn đến đứng dậy cũng khó, hai chân vẫn còn phun máu. Thanh Doãn. Cố Thanh Giao xuất hiện bên cạnh hắn, giúp rút thanh minh cốt thứ trên đùi đệ đệ ra. Nếu nói về sắc mặt, nàng tuyệt đối còn khó coi hơn, so với Hiên Viên Tích Tích đang đờ đẫn còn khó coi hơn. Tỷ, ta thua không phục. Cố Thanh Doãn biểu cảm run rẩy. Cố Thanh Giao đỡ hắn dậy, ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, âm trầm như mực. Một luồng khí âm u chết chóc bao trùm lên người Lý Thiên Mệnh. Chút thương thế này, vài ngày là khỏi, có đến mức nhìn ta như vậy không? Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Không đến mức, không đến mức. Cố Thanh Giao tuy nói vậy, nhưng với tư cách là đà chủ của Thanh Phong Đà, thực lực của nàng đương nhiên mạnh hơn Cố Thanh Doãn rất nhiều. Hình như ngươi muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cố Thanh Giao lạnh lùng nói. Phiền nhất là mấy người các ngươi, đánh đứa nhỏ, lập tức đến đứa lớn. Có thể có chút sáng tạo nào không? Người này cũng không phải ta chọn, sớm bảo ta đổi một người không có bối cảnh thì có phải xong không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn giữ kín, thấy Hiên Viên Tích Tích ở đây, hắn đã quay đầu định đi, kết quả đối phương cứ nhất quyết chặn lại. Vừa đánh bại Cố Thanh Doãn, kết quả lại phát hiện Cố Thanh Giao này là một ma ma bao che đệ đệ. Từ ánh mắt sát khí ngút trời của nàng, hoàn toàn có thể nhìn ra, nàng thật sự muốn giết hắn. Ngươi quá nhiều lời. Cố Thanh Giao nói. Được thôi, ta không nói nữa. Nhưng mà, chức chấp sự Long Vũ Minh của ta, còn giữ lời chứ? Hắn hỏi. Tính. Cố Thanh Giao ném cho hắn một cái lệnh bài màu vàng kim. Lệnh bài này, mặt trước khắc ba chữ to Long Vũ Minh, mỗi nét bút đều là một con thần long, mặt sau thì khắc hai chữ chấp sự. Dựa vào lệnh bài này, Lý Thiên Mệnh mỗi ngày có thể ở trạm tinh cổ lộ một canh giờ, thời gian gấp đôi. Phiền phức cho vị này một cái lệnh bài đệ tử, nàng cũng muốn gia nhập Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cũng muốn làm chấp sự. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói. Ngươi chắc không? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nói. Thử một chút. Đà chủ, cho nàng cơ hội chứ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không để ý đến việc Cố Thanh Giao đang hận hắn. Cho, ai đến khảo nghiệm nàng? Cố Thanh Giao lạnh giọng nói. Mọi người đều biết tâm trạng nàng không tốt, cũng biết, nàng cũng giống như Hiên Viên Tích Tích, đã xem Lý Thiên Mệnh này như nước với lửa. Ta đến. Một nam đệ tử bước ra, cảnh giới cũng là cổ chi thánh cảnh tầng thứ ba. Hắn giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng là muốn thông qua việc đánh bại Lâm Tiêu Tiêu để báo thù cho Lý Thiên Mệnh, từ đó giành được sự coi trọng của Cố Thanh Giao. Thực ra Lý Thiên Mệnh nhìn thấu, hiện tượng này rất bình thường. Một người muốn leo lên, thì phải đạp người khác xuống. Nếu không nịnh nọt, làm sao có thể không đắc tội người? Đánh thì đánh thôi. Nếu bây giờ ta gặp phải Hiên Viên Húc, cũng không cần cha ta ra tay. Cố Thanh Doãn chắc chắn mạnh hơn Hiên Viên Húc. Điều này cho thấy ta đến Thái Cổ Thần Tông là đúng. Nếu còn ở Thần Quốc, sự trỗi dậy của ta không thể nhanh đến mức này. Trạm Tinh Cổ Lộ là mấu chốt, Lý Thiên Mệnh nhất định phải tăng thời gian tu luyện ở đó. Lâm Tiêu Tiêu là cổ thánh cảnh tầng thứ hai, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy nàng ra tay. Lần này, con huyết hồn lôi ngục ma long của nàng cuối cùng cũng lộ diện. Cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu này, hoàn toàn trái ngược với hình tượng của chính nàng. Nàng trông như một thiếu nữ hệ ám hắc ngốc manh, nhưng cộng sinh thú của nàng lại hung hãn, tàn bạo, thậm chí là dữ tợn. Cộng sinh thú của đối phương là một con thanh dương, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, cảnh giới cao hơn một bậc. Nhưng xét về độ hung hãn và uy thế, hoàn toàn bị huyết hồn lôi ngục ma long áp đảo. Oanh! Hai người quyết đấu cùng nhau. Mạnh thật! Lý Thiên Mệnh híp mắt. Hắn không phải nói Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vẫn như trước, cung tiễn và chiến kích song tu. Nàng ngồi trên lưng cộng sinh thú, sử dụng cung tiễn, mũi tên rời cung, như thiên nữ tán hoa. Mũi tên mang theo sấm sét huyết sắc lao đi, nhanh như tia chớp, đúng là một mối uy hiếp chết người. Nhưng thứ thực sự mạnh, là cộng sinh thú của nàng. Móng vuốt rồng, răng rồng, hai cánh và đuôi rồng, đều là những thủ đoạn sát lục. Nó là một cỗ máy chiến đấu, và còn vô cùng hung ác. Về thần thông, nó cũng rất mạnh. Xì xì xì. Sấm sét huyết sắc hóa thành một tấm lưới dày đặc, cuốn lấy đối thủ. Đây là một loại hiệu ứng tương tự như địa ngục truy hồn điện. Da thịt của đối phương dưới sự xé rách của loại sấm sét huyết sắc này, nhanh chóng tan rã. Rầm. Lâm Tiêu Tiêu, thắng. Nàng thắng không hề dễ dàng như Lý Thiên Mệnh, và đối thủ của nàng cũng không bằng Cố Thanh Doãn. Nhưng sự mạnh mẽ mà cộng sinh thú của nàng thể hiện, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Thật ra, hôm nay Thanh Phong Đà có hơi mất mặt. Sao lại thế này? Lâm Tiêu Tiêu kia, không phải vừa đột phá cổ chi thánh cảnh sao? Lần trước ta gặp nàng, nàng vẫn còn ở thiên chi thánh cảnh mà. Trong đầu Hiên Viên Tích Tích có chút hỗn loạn, nàng ta tự hỏi liệu có phải mình đã nhớ nhầm rồi không? Dù sao thì hiện tại, trong lòng nàng ta như có một thanh kiếm cắm vào, khó chịu vô cùng. Bầu không khí ở Thanh Phong Đà càng thêm tĩnh lặng. Lâm Tiêu Tiêu chìa tay ra, lạnh lùng nói, lệnh bài. Nàng có chút hưởng thụ cảm giác này. Cuối cùng nàng cũng hiểu, vì sao Lý Thiên Mệnh lại thích nghiền ép người khác. Cái cảm giác này, quả thực rất khoan khoái. Đây là sự sảng khoái khi đối đầu với số phận, chống lại giai cấp thống trị. Khi đối diện với sự áp bức của quyền thế, nàng đã vùng lên phản kích, phá tan định kiến, dùng chính nắm đấm của mình để bắt những kẻ tự cho là đúng, những kẻ kiêu ngạo, phải nhìn nhận lại bản thân. Nàng yêu cảm giác này, và muốn trở thành người giống như hắn. Nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, bỗng cảm thấy mình như được tái sinh. Dù phải trả giá nhiều hơn nữa, dường như cũng thật đáng giá. Vèo. Một tấm lệnh bài chấp sự rơi vào tay Lâm Tiêu Tiêu. Cố Thanh Giao nói, hôm nay vận khí thật không tệ, Thanh Phong Đà chúng ta lại có thêm hai vị tướng tài đắc lực, số lượng chấp sự đã đạt đến 13 vị. Lý Thiên Mệnh nói, chúc mừng đà chủ. Cố Thanh Giao khẽ gật đầu, ừm. Ai cũng biết, nàng ta đang rất không vui. Lý Thiên Mệnh nói, không có chuyện gì, ta xin cáo từ trước. 8 ngày sau minh hội chiến, ta sẽ đúng hẹn tham gia. Cố Thanh Giao gọi lại, khoan đã. Nàng nói tiếp, tối nay tại Long Vũ Đại Điện, Long Vũ Minh tổ chức hội nghị, toàn thể thành viên từ chấp sự trở lên đều phải tham dự, cùng nhau bàn bạc đại sự cho Minh hội chiến. Minh chủ đã đặc biệt từ Địa Nguyên Tông trở về, tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt. Lý Thiên Mệnh đáp, hiểu rồi. Nhất định sẽ đến. Đạt tới cổ thánh cảnh tầng thứ 6 thì sẽ có tư cách tiến vào Địa Nguyên Tông tu luyện. Minh chủ của Long Vũ Minh là một nhân vật quan trọng của Thái Cổ Hiên Viên Thị, việc có thể tu hành ở Địa Nguyên Tông là rất bình thường, vài năm nữa đi Thiên Nguyên Tông cũng không có gì lạ. Chỉ là, khi hắn trở lại Nhân Nguyên Tông, thì hắn chính là vua của nơi này. Một canh giờ sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, một nam tử mặc hoàng bào đã đến Thanh Phong Đà. Bên trong cung điện, Cố Thanh Giao đang băng bó vết thương cho em trai, nàng đau lòng vô cùng, nước mắt lã chả rơi khi xử lý vết thương. Hiên Viên Tích Tích nghênh đón người nọ vào, nhị ca. Nhị ca Hiên Viên Cương Cương hỏi, kẻ đó tên là Lý Thiên Mệnh phải không? Đúng vậy. Ta đã tra rồi. Nhưng trong hồ sơ chỉ ghi chép rằng, người này mới có thân phận đệ tử Nhân Nguyên hơn 10 ngày trước, không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào có thể tra ra được. Hiên Viên Cương Cương ngồi xuống ghế, liếc nhìn Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao khẽ ngẩng đầu, vậy thì sao? Hiên Viên Cương Cương nói, không dễ xử lý, ít nhất là trên mặt nổi. Loại tình huống này, có khả năng bối cảnh rất lớn. Nhưng cũng có khả năng chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng có gì cả. Em trai ta bị đánh thành ra thế này. Em gái ta cũng vậy. Hiên Viên Cương Cương đáp. Cố Thanh Giao nghiến răng, ta muốn hắn phải trả giá đắt. Được thôi, tối nay ở Long Vũ Đại Điện có hội nghị, Minh Chủ đã trở về, hắn sẽ đến chứ? Hiên Viên Cương Cương hỏi. Chắc là sẽ đến. Vậy thế này đi, vừa hay chỗ ta có một thứ bảo bối, cho hắn nếm thử. Hiên Viên Cương Cương nói. Thứ gì? Bột thuốc nghiền từ cành yến thanh hoa. Đây chính là linh tai có kiếp văn đấy, công hiệu của nó, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Hiên Viên Cương Cương mỉm cười hỏi. Cố Thanh Giao và Hiên Viên Tích Tích đều lắc đầu. Rất nhiều người ở cảnh giới sinh tử kiếp, vì để tăng cơ hội sinh con, sẽ tìm đến phấn yến thanh hoa. Phấn yến thanh hoa có thể làm tăng tỷ lệ mang thai. Nhưng cành yến thanh hoa lại là thứ tuyệt tử tuyệt tôn, sau khi nghiền ra thì không màu không vị, bất kể nam hay nữ, uống vào rồi thì sẽ thối rữa, không gì chữa được, cả đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện nam nữ. Hiên Viên Cương Cương nói. Tên của huynh muội bọn họ nghe có vẻ buồn cười, nhưng người quen đều biết, họ chẳng phải hạng lương thiện gì. Hiên Viên Tích Tích mắt sáng rực, đồ tốt, chính là nó. Cố Thanh Giao cũng nói, cứ quyết định vậy đi. Nhị ca, huynh ác thật đấy, đây mới đúng là huynh chứ. Thủ đoạn chỉnh người của huynh hơn ta cả nghìn vạn lần, ta còn tự hỏi sao huynh lại sợ sệt thế, hóa ra là đang nín chờ chiêu lớn. Hiên Viên Tích Tích vội vàng chạy tới đấm vai cho hắn. Chuyện nhỏ thôi, nếu không phải gần đây có Minh hội chiến, ta phải giúp Minh chủ thu phục nhân tâm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thì đã sớm giúp ngươi xử lý tên ngông cuồng này rồi. Hiên Viên Cương Cương cười nhìn Cố Thanh Giao, nói, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, yến tiệc tối nay, ta sẽ tìm người quen. Thần không biết quỷ không hay hạ dược hắn. Lỡ có chuyện gì, tất cả mọi người đừng ai nhận, dù sao tối nay cá mè một lứa, ngươi không nói ta không nói thì sẽ không sao. Huống hồ, thái cổ Hiên Viên thị chúng ta, cũng không phải không có người chống lưng. Nhị ca nói đúng, tên nhóc này xương cốt cứng rắn, muốn lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông mà lại không muốn nịnh bợ ai, tối nay cứ cho hắn biết, đời tàn khốc đến mức nào. Hiên Viên Tích Tích cười đùa nói. Thanh Giao, ngươi hài lòng chứ? Hiên Viên Cương Cương chăm chú nhìn nàng. Chỉ cần Thanh Doãn hài lòng, ta cũng hài lòng. Thanh Doãn. Hiên Viên Cương Cương mỉm cười nhìn sang cậu ta. Ta thì hài lòng lắm, nhưng sau Minh hội chiến, ta còn phải cố gắng vượt qua, Quang Minh chính đại đánh bại hắn. Lũ rác rưởi này ý mình lớn tuổi mà dám bắt nạt ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta vượt mặt. Cố Thanh Doãn hung hăng nói. Được. Hiên Viên Cương Cương giơ ngón tay cái tán thưởng. Trong nháy mắt, đêm đã buông xuống. Đêm đông tuyết phủ trời đất lại càng thêm lạnh giá, gió buốt gào thét, rít lên thảm thiết. Bão tuyết vẫn đang bay lượn, những bông tuyết bay phấp phới khắp trời, tựa như từng mảnh đao quang kiếm ảnh. Lâm Tiêu Tiêu dẫm hụt một bước, lúc rút chân ra, trên đó dính một cái lỗ tai đã đông cứng. Là tai người. Ta đến chịu, đây là nơi quái quỷ gì vậy, thập phương đạo cung của chúng ta so với nơi này, quả thực là nhà ấm. Lý Thiên Mệnh đảo mắt nói. Lâm Tiêu Tiêu đáp, mạnh được yếu thua. Tôn Nghiêm còn hiếm hơn cả mạng sống. Cơ thể nàng vốn yếu, môi son vẫn có chút thiếu sắc, chỉ có thể cuốn thêm mấy lớp áo, đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến Long Vũ Đại Điện, không sợ bọn chúng giở trò sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Sợ cái gì? Ta đến đây là để cướp đồ, con đường tu hành vốn dĩ là tranh đoạt lẫn nhau. Nếu ngươi sợ, thì về nhà đi, đừng lăn lộn ở đây nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không sợ, ta không về. Vậy thì được rồi. Bây giờ chúng ta là chấp sự của Long Vũ Minh, tiếp theo sẽ cống hiến cho Minh hội. Dù sao đi nữa, người có tài năng, đều sẽ được trọng dụng, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười cười, hướng về Long Vũ Đại Điện mà đi. Long Vũ Đại Điện có lịch sử lâu đời, không biết bao thế hệ đệ tử Nhân Nguyên đã từng đổ máu, hy sinh tuổi trẻ và sinh mệnh tại nơi đây. Trong đại điện đốt rất nhiều đuốc, nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Cung điện này rất lớn, cao tới mấy trăm mét, tựa như cung điện của người khổng lồ. Tối nay, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Đường Chủ, Đà Chủ và hàng ngàn chấp sự của Long Vũ Minh sẽ ở đây cử hành đại hội phát động. Tất cả cũng là vì Minh hội chiến 8 ngày sau. Tương truyền tối nay, Minh Chủ đã lâu không lộ diện sẽ đích thân giá lâm, tầng quản lý của Long Vũ Minh lòng dạ kích động, sớm đã đến đây bố trí. Rõ ràng là một đám người trẻ tuổi, ta còn tưởng sẽ như trò trẻ con, không ngờ lại ra dáng ra vẻ phết. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, đã có nữ đệ tử xinh đẹp của Long Vũ Minh ra đón ở cửa. Sau khi xác nhận lệnh bài chấp sự, liền dẫn hắn và Lâm Tiêu Tiêu đến chỗ ngồi. Đến nơi nhìn lại, trên chỗ ngồi còn bày một tấm biển, khắc mấy chữ chấp sự Thanh Phong Đà, Lý Thiên Mệnh. Cái này có giống bia mộ không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sư huynh thật biết đùa. Nữ đệ tử nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, nũng nịu nói. Lúc nói chuyện, không biết là vô tình hay cố ý, còn dùng bộ ngực mềm mại cọ vào cánh tay Lý Thiên Mệnh. Cô đừng như vậy, ta là người đứng đắn, không chịu nổi đâu. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Sư huynh, các huynh quá đi, lần nào cũng giả vờ chính chuyên trước. Lý Thiên Mệnh ngồi vào chỗ của mình. Trước mắt trên bàn, không ít đệ tử Long Vũ Minh đã bày sẵn sơn hào hải vị, nói thật, quy cách cũng ra phết, những món ngon này chắc đã được chuẩn bị từ rất lâu. Vị trí của hắn ở trong góc, hắn nhìn lên các tấm biển, chỉ thấy ở vị trí cao nhất trên cùng, mỗi chỗ ngồi đều rất lớn và sang trọng, mỗi chỗ đều có bảng hiệu, khắc chức vị và tên. Ví như ở chính giữa, tấm bảng hiệu màu vàng kim, khắc một dòng chữ, Minh Chủ, Hiên Viên Vũ Phong. Mẹ kiếp, còn thật sự coi mình là nhân vật lớn, ra vẻ quá, chẳng phải chỉ là một tên vua trẻ con sao? Hắn chế nhạo một câu. Minh chủ ở chính giữa, hai bên là phó minh chủ, sau đó bên trái là năm vị trí đường chủ, bên phải là năm vị trí đường chủ. Những người này đều chưa đến. Rõ ràng là một cái minh hội của đệ tử, mà làm cho như hoàng đế cùng văn võ bá quan, thật tuyệt. Sư huynh, ăn nho đi. Nữ đệ tử xinh đẹp bên cạnh nói ngọt ngào. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hai bên đều ngồi một vị nữ đệ tử, trời lạnh thế này, các nàng mặc cũng không nhiều, làn da trắng như tuyết ẩn hiện. Sư huynh, ta tên là Hạ Hạ, đây là muội muội ta Đông Đông, chúng ta đến từ U Lan Vực. Người ta đều nói con gái U Lan Vực chúng ta, khí chất như nước, sư huynh có nhìn ra không? Hai chị em các nàng kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, tiếng cười rất ngọt. Không nhìn ra. Ghét huynh quá sư huynh, huynh thẳng quá đi. Đông Đông đẩy cánh tay hắn nói. Ngươi đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Sư huynh xấu quá, người ta nói là thẳng nam, không phải cái khác. Huynh còn như vậy, người ta ngại lắm đó. Lý Thiên Mệnh có chút không chịu nổi. Cái hội nghị chết tiệt này, sao còn chưa bắt đầu? Giờ giấc đã đến rồi, mà các nhân vật lớn vẫn chưa vào bàn sao? Hắn đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong toàn bộ cung điện, phàm là bên cạnh nam chấp sự, đều ngồi hai nữ đệ tử, hơn nữa còn đều là những cô nương xinh đẹp. Các nàng một trái một phải hầu hạ, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười mờ ám. Mẹ kiếp, thật mục nát. Lý Thiên Mệnh trong lòng kịch liệt lên án hành vi này. Đây đâu phải là minh hội của đệ tử. Đám người này thật biết chơi. Nhìn những kẻ kia lợi dụng chức vụ, giở trò với các cô nương, Lý Thiên Mệnh có chút không ưa. Không đúng, Tiêu Tiêu hắn nhìn sang bên trái, trừng mắt. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, hai bên cũng ngồi một nam đệ tử tuấn mỹ. May mắn là, nam đệ tử tương đối quy củ, ngồi rất xa, nếu không phải nữ chấp sự chủ động nói chuyện, bọn họ không dám đến gần. Cái ngọn gió nào thổi tới đây vậy? Rõ ràng là một đám người trẻ tuổi, mà thói hư tật xấu lại học rất đầy đủ. Nửa ngày sau, hơn ngàn chấp sự đã đến đủ, trong Long Vũ Đại Điện vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt. Bỗng có người dùng giọng đầy nội lực hô một tiếng, yên lặng, minh chủ đến, tất cả đứng dậy. Lý Thiên Mệnh cũng chờ đến buồn ngủ, cuối cùng chính chủ cũng đến, hắn còn chưa kịp phản ứng, hai cô nương hai bên đã kẹp cánh tay hắn, dán vào người, cứ thế mà đỡ hắn đứng dậy. Sư muội, đừng như vậy. Như thế nào à, không có gì. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, nới lỏng cánh tay, hướng về phía trên nhìn. Thật uy phong, ta cũng muốn làm minh chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Sư huynh, huynh gan thật, nhỏ giọng thôi để người ta nghe thấy, là bị ăn gậy đó. Hạ Hạ khẩn trương nói. Không sao, ta chịu đòn giỏi. Bị lôi lưỡi ra, đánh bằng roi, huynh chịu được không? Đông Đông tò mò hỏi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đây đều là những người mười mấy 20 tuổi, sao mình lại chính trực như vậy, còn bọn họ lại có thể chơi bời đến thế. Trong tầm mắt hắn, tầng lớp cao nhất của Long Vũ Minh chính thức ra sân. Đi trước là một đám nữ đệ tử múa, uyển chuyển như những con rắn nước. Giữa muôn hoa, một công tử áo trắng nho nhã, mặt nở nụ cười, được hai mỹ nhân tuyệt đỉnh dìu ra. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, vị trí giữa hai lông mày của hắn cũng có một con mắt, chỉ có điều, không phải màu vàng kim, mà là màu đen. Lý Thiên Mệnh nghe nói, chỉ có huyết mạch quan trọng nhất của Thái Cổ Hiên Viên Thị là Tam Nhãn Chân Long Mạch mới có con mắt thứ ba. Điều này cho thấy Hiên Viên Vũ Phong này thật sự là một nhân vật. Bái kiến minh chủ. Trong phút chốc, toàn trường chấn động, tất cả mọi người khom lưng cúi đầu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng bọn họ sẽ quỳ xuống nữa chứ. Miễn lễ. Giọng của công tử áo trắng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, trên mặt hắn như đang tỏa sáng. Chỉ thấy hắn vào chỗ ngồi xong, lập tức có người hầu hạ. Hắn phất tay, mọi người ở đây mới dám ngồi xuống. Minh chủ đẹp trai quá. Hạ Hạ mắt sáng rực nói. Bình thường thôi, một đôi mắt đào hoa, xem ra không phải thứ tốt lành gì. Lý Thiên Mệnh nói. Hạ Hạ và Đông Đông liếc nhau, có chút mờ mịt. Sư huynh, huynh có phải uống nhiều rượu rồi không? Đông Đông hỏi. Còn chưa uống mà. Vậy huynh nói chuyện chú ý một chút đi, thật sự để người khác nghe thấy, thì sẽ bị vứt xác ngoài hoang dã đó. Hạ Hạ kính sợ nói. Hiểu rồi. Xem ra, những người này quả thật rất ra vẻ. Chư vị huynh đệ tỷ muội, ta là Hiên Viên Vũ Phong, kính mọi người một chén. Các vị trong Long Vũ Minh chúng ta, lại có thể tụ họp một nơi, đây là duyên phận, cũng là số mệnh. Chén này, xin gửi tới tuổi thanh xuân nhiệt huyết của chúng ta, gửi tới những năm tháng không hối tiếc của chúng ta. Hiên Viên Vũ Phong đứng lên, hùng hồn nói. Hắn vừa đứng lên, toàn trường lại lập tức phải đứng dậy, Lý Thiên Mệnh vừa ngồi thoải mái, lại bị hai cô nương kẹp dậy. Không chịu nổi, ta muốn đổi minh hội, ta hối hận rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là vui đến quên trời đất rồi chứ gì? Huỳnh Hỏa cười nhạo nói. Ngươi nói bậy. Tiếp theo, Hiên Viên Vũ Phong này nói còn nhiều hơn, hết chén này đến chén khác, hắn vừa nâng ly, toàn trường lập tức phải đứng dậy, từng người một nịnh nọt, khiến Lý Thiên Mệnh phiền muốn chết. Có thể không đứng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng mà sư huynh, lần trước có người không đứng dậy, lúc rời đi về đến nhà, ba cái chân đều mất cả. Đông Đông nói. Người không phải chỉ có hai chân sao? Lý Thiên Mệnh ngây thơ hỏi. Sư huynh, hắn là nam. Thật kích thích. Cả nửa ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Cái gọi là đại hội phát động này, cũng chỉ là màn trình diễn cá nhân của minh chủ Hiên Viên Vũ Phong, toàn trường đều là hắn hô hào, nói đến mức mọi người máu huyết sôi trào. Minh hội chiến, Long Vũ Minh chúng ta, độc chiếm ngôi đầu, không ai là đối thủ. Độc chiếm ngôi đầu, không ai là đối thủ. Trên Long Vũ Đại Điện, khí thế ngút trời. Lý Thiên Mệnh mà biết sớm là loại hội nghị này, hắn hôm nay đã không tham gia. Tiếp theo còn có nửa sau, đó chính là yến tiệc. Nói trắng ra, là tiếp tục mục nát. Sư huynh Đông Đông bỗng nhiên nép vào lòng Lý Thiên Mệnh, thỏa thích nũng nịu, đôi mắt chớp chớp. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cổ nàng, nhấc lên như một con gà con, nói, cô chú ý một chút, ta không thích phụ nữ. A à, Đông Đông ngơ ngác. Ngay lúc này, con mắt thứ ba trên cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy Hạ Hạ bỏ một gói thuốc bột vào ly rượu của mình. Vừa rồi Đông Đông đột nhiên ôm lấy hắn, xem ra là để thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã nói rồi mà, tại sao hai cô nương bên cạnh mình lại xinh đẹp hơn những người khác một mảng lớn như vậy? Hóa ra là cạm bẫy dịu dàng. Hắn tối nay cẩn thận vô cùng, trò hề này, hắn mới không mắc câu. Nhưng mà, ta thích con gái. Lý Thiên Mệnh lanh trí đáp lại. Ha ha, sư huynh thật biết đùa. Hai cô nương cười rạng rỡ. Ngay lúc các nàng đang cười, Lý Thiên Mệnh nhanh tay lẹ mắt, đổi ly rượu của mình với của Hạ Hạ. Sư huynh, tỷ muội chúng ta kính huynh một chén. Huynh ở đâu, tối nay tỷ muội chúng ta có thể tìm huynh chơi không? Hạ Hạ hỏi. Lý Thiên Mệnh báo một địa chỉ, rồi nói, tốt nhất là đến thêm vài người nữa. Ghét quá đi. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Trong lòng thầm nói, chết đi, đồ thiểu năng. Ba người cùng uống cạn ly rượu. Xem ra, độc dược còn chưa phát tác nhanh như vậy. Đúng lúc này, một đường chủ tên là Cố Thiếu Vũ, dẫn theo Cố Thanh Giao và khoảng 10 đà chủ khác đi tới. Cố Thiếu Vũ trưởng quản Thanh Minh Đường, là anh họ của Cố Thanh Giao. Gã này là một tên mập tai to mặt lớn, vừa rồi đi theo Hiên Viên Vũ Phong ra ngoài, làm tùy tùng. Thanh Giao, ngươi sắp xếp một chút, để mấy nữ chấp sự xinh đẹp của Thanh Minh Đường, theo ta đi lên một chuyến, mời rượu minh chủ. Cố Thiếu Vũ ra lệnh. Biết rồi. Cố Thanh Giao đi tới, điểm danh từng người, đi ngang qua Lâm Tiêu Tiêu, nàng ta nói, ngươi, ra đây. Lâm Tiêu Tiêu theo nàng ta, cùng với 7-8 nữ chấp sự xinh đẹp khác, đi tới trước mặt Cố Thiếu Vũ. Ta vừa khoe với minh chủ, tối nay sẽ để các cô nương Thanh Minh Đường chúng ta, hầu hạ minh chủ chơi cho vui, không có ý kiến chứ. Cơ hội được ở cùng minh chủ, người khác tranh nhau sức đầu mẻ trán còn không được, các ngươi thì sao? Cố Thiếu Vũ nói. Các nữ chấp sự nhìn nhau. Đường chủ, ta đã có chồng, như vậy không hay lắm đâu. Một nữ đệ tử vóc dáng rất đẹp cao mày nói. Chồng ngươi có bằng minh chủ không? Hơn nữa, chỉ là chơi một chút thôi, có thể ăn thịt ngươi sao? Hầu rượu cho tốt là được, đây là cơ hội của Thanh Minh Đường chúng ta, ai dám kéo chân sau, thì đừng hòng lăn lộn ở đây nữa. Cố Thiếu Vũ trợn mắt nói. Vâng. Các nữ chấp sự nhìn nhau, chỉ có thể cúi đầu. Thật ra, các nàng đều xinh đẹp, không thiếu đàn ông theo đuổi, có người cũng có điều kiện tốt. Thậm chí, họ đang ở gần đây, nhìn các nàng. Nhưng, hiện thực chính là như vậy. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Có thể đi không? Nàng nắm chặt vạt áo hỏi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lý Thiên Mệnh vốn coi trọng thế lực lớn của Long Vũ Minh, muốn ở đây làm nên chuyện. Nhưng tối nay thấy cảnh này, trong lòng hắn đã rõ, rất nhiều thứ chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Đứng lại. Cố Thiếu Vũ và Cố Thanh Giao đồng thời hô một tiếng. Cố Thiếu Vũ mắt rất nhỏ, đôi mắt lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Thanh Giao, đây là người của ngươi. Cố Thiếu Vũ hỏi. Vâng. Cố Thanh Giao gật đầu. Dạy dỗ thành ra thế này, ngươi không có trách nhiệm sao? Nếu ngươi không phải em họ ta, ta đã tát ngươi rồi, làm việc kiểu gì thế? Cố Thiếu Vũ lúc nói chuyện, khóe miệng thịt đều đang run rẩy. Là lỗi của ta. Lấy lệnh bài chấp sự của hai người này lại, trục xuất khỏi Long Vũ Minh. Cố Thiếu Vũ rất tức giận. Không phải ai cũng dám vào lúc then chốt này, tỏ thái độ với hắn. Ít nhất, những nữ chấp sự còn lại không dám. Chỉ là cái thứ đồ chơi này thôi sao? Lý Thiên Mệnh lấy ra, ném tới trước mặt Cố Thiếu Vũ. Không khí trong khoảnh khắc này đông cứng lại. Ồ, ngươi rất có bản lĩnh nhỉ? Cố Thiếu Vũ cười híp mắt hỏi. Bình thường thôi, thần tông đệ tam. Lý Thiên Mệnh cũng ném lệnh bài chấp sự của Lâm Tiêu Tiêu tới trước mặt Cố Thiếu Vũ. Cái minh hội chó má gì, còn đòi đệ nhất. Thật lòng mà nói, hắn rất xem thường. Nào, nói thêm hai câu nữa đi, để ngươi sảng khoái hơn, trút hết nỗi uất hận trong lòng. Cố Thiếu Vũ cười mà như không cười nói. Không nói nữa, lãng phí nước bọt. Hắn vỗ vỗ vai Lâm Tiêu Tiêu, xoay người rời đi. Trên Long Vũ đại điện vẫn rất náo nhiệt, chuyện ở đây dường như không có nhiều người chú ý. Cố Thiếu Vũ là người trọng thể diện, ở trong trường hợp này, vì một chấp sự nhỏ bé mà làm ầm lên, thì thật khó coi. Nơi này, dù sao cũng không phải là nơi để máu đổ tại chỗ. Hắn vẫn luôn mỉm cười, nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Thanh Giao, đây là chuyện bên ngươi xảy ra, tối nay, đem đầu của hai kẻ đó, đưa đến chỗ ta. Cố Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Vâng. Nhưng biểu huynh, Lý Thiên Mệnh kia hình như có chút thân phận nói bậy, ở Nhân Nguyên Tông này, ai có thể có thân phận hơn minh chủ. Cố Thiếu Vũ trừng mắt nhìn nàng ta, nói, đi làm đi, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Vâng. Cố Thanh Giao đã sớm chờ câu nói này của hắn. Có câu nói này, nàng ta liền có thể yên tâm giết người. Em trai mà nàng ta từ nhỏ che chở, chưa từng nỡ đụng vào, mà Lý Thiên Mệnh lại đâm nó hai kiếm. Chờ một chút. Cố Thiếu Vũ gọi nàng ta lại. Biểu huynh. Xem ra hai người họ là tình nhân nhỉ. Chắc là vậy. Vậy thì phế thánh cung của hai đứa này, rồi đưa đến chỗ ta, tối nay, ta sẽ dạy chúng nó cảm nhận, cái gì gọi là nhân sinh. Minh Bạch. Sau khi Cố Thanh Giao rời đi, trên Long Vũ đại điện, một nữ tử tên Hạ Hạ, bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất co giật. Mọi người thất kinh. Nửa đêm, tuyết rơi dữ dội. Xin lỗi, ta đã làm hỏng kế hoạch cuộc khởi của ngươi. Lâm Tiêu Tiêu dừng bước, có chút khó chịu nói. Không sao, chỉ là đổi một minh hội khác thôi. Muốn là minh chủ đệ nhất, thì phải đánh bại Long Vũ Minh, độ khó tăng lên, nhưng cũng vui hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sự không sao chứ. Đúng vậy, dù sao cũng là đồng hương, ta không thể để ngươi đi hầu rượu cho người ta được, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thế giới này, đều tối tăm như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu mờ mịt hỏi. Đừng nghĩ nhiều, người tốt ở khắp mọi nơi, chỉ là vận khí ngươi không tốt, chưa gặp được thôi. Nhưng mà, bây giờ vận may của ngươi đã đến rồi. Có ý gì? Bởi vì, bây giờ ngươi đã gặp được rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, cười nói. Tỉnh lại đi, sát nhân ma vương. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái nói. Đừng nói bậy. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, phía trước có một nữ tử áo xanh đang đứng, ánh mắt đẫm máu nhìn bọn họ. Gió tuyết quét qua người nàng, nhưng nàng vẫn sừng sững bất động. Tiêu Tiêu. Ngươi không nói sai, ta chính là sát nhân ma vương. Giữa gió tuyết, Cố Thanh Giao cởi áo choàng da chồn, ném xuống đất, đôi mắt không chút cảm xúc. Ánh mắt của nàng, giống như băng tuyết đất trời lúc này, chỉ có sát khí lạnh lẽo. Đà chủ, chỉ có một mình ngươi đến sao? Hơi xem thường người khác quá rồi đấy. Lý Thiên Mệnh ra hiệu cho Lâm Tiêu Tiêu lui sang một bên, hắn chắn trước mặt nàng. Một mình, tiện cho việc giết người. Cố Thanh Giao dẫm lên tuyết, gió cuồng vù vù thổi qua, cuốn tung mái tóc dài của nàng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên mặt tuyết, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, rọi lên khuôn mặt nàng. Đúng là một nữ tử băng tuyết lạnh lùng diễm lệ. Tại Thái Cổ Thần Vực, vùng đất băng tuyết màu mỡ, thứ không thiếu nhất chính là những mỹ nhân diễm lệ như thế này. Một mình, cũng tiện cho việc chết. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. A, Cố Thanh Giao không trả lời nữa, nàng dường như đã hòa làm một với trời đất băng tuyết. Sau khi áo choàng rơi xuống, dáng người thon thả của nàng lả lướt trong gió tuyết, như một con rắn độc băng giá, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, từng bước tiến lại gần. Lâm Tiêu Tiêu có chút căng thẳng, nàng biết thực lực của Cố Thanh Giao cao hơn em trai nàng ta một trọng, đó chính là Cổ Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Trong khi đó, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở Thiên Chi Thánh Cảnh. Dù nhìn thế nào, cũng là lành ít dữ nhiều cho hai người họ. Ta cùng ngươi chiến đấu. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi đỏ nói. Qua một bên chơi bùn đi. Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái. A, sống chết cận kề, sao người này vẫn còn tỏ ra bá đạo như vậy? Nàng chỉ có thể lùi về phía xa. Hai tay nàng, lại lặng lẽ xuất hiện một cây cung, một mũi tên. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh và Cố Thanh Giao đã đối mặt nhau. Ta vẫn tò mò, muốn hỏi ngươi một câu, Cố Thanh Giao, sát khí của ngươi từ đâu mà đến? Ta vào rồi lại ra khỏi Long Vũ Minh, ngươi cũng không có tổn thất gì mà. Lý Thiên Mệnh hỏi. Kẻ làm tổn thương em trai ta, đều phải chết. Cố Thanh Giao nói. Lý Thiên Mệnh bó tay. Chẳng lẽ không phải Cố Thanh Doãn tự mình đến khiêu chiến hắn sao? Ồ, Cố Thanh Doãn là do ngươi cho bú sữa mà lớn à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vèo. Đáp lại hắn, là thanh kiếm sắc bén của Cố Thanh Giao. Lý Thiên Mệnh chú ý đến thanh kiếm trong tay nàng. Không có Thánh Thiên Văn. Thánh Thú Binh có 99 đường Thánh Thiên Văn đã là mạnh nhất, mạnh hơn nữa, chính là kiếp khí có kiếp văn. Kiếp văn, là một loại thiên văn cao cấp hơn Thánh Thiên Văn, có sự tương đồng với ý cảnh huyền diệu của sinh tử kiếp cảnh. Kiếp văn cũng có nhiều màu sắc khác nhau, so với Thánh Thiên Văn, kiếp văn quý giá hơn nhiều, mỗi một đường đều vô cùng hiếm thấy, phức tạp vô cùng, ít nhất có thể tách ra thành hàng trăm đường Thánh Thiên Văn. Kiếp văn còn có một đặc điểm quan trọng nhất, đó là có thể ẩn mình bên trong kiếp khí. Nói cách khác, bất kỳ kiếp khí nào, chỉ cần chủ nhân không muốn người khác biết binh khí của mình là cấp bậc gì, người khác chỉ dùng mắt thường sẽ không thể nhìn ra. Ví như thanh kiếm trong tay Cố Thanh Giao, chỉ cần không nhìn thấy Thánh Thiên Văn, đó chính là kiếp khí. Nhưng, cụ thể là kiếp khí cấp bậc nào, thì không thể biết được, chỉ có thể dựa vào kiến thức để phán đoán. Tên Hiên Viên Húc trước đây, cũng đã nhìn nhầm Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp thành kiếp khí, bởi vì hai món thần vật này cũng không có Thánh Thiên Văn rõ ràng. Chỉ có điều, Lý Thiên Mệnh nghiêng về khả năng chúng mạnh hơn kiếp khí một chút, dù cho chúng chỉ là kiếp khí, thì cũng ít nhất là kiếp khí cấp cao. Vậy thì, thử xem uy lực của kiếp khí này của ngươi. Dĩ nhiên, còn có cả Cổ Thánh Kim Thân ở Cổ Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư của ngươi. So với kiếp khí, Cổ Thánh Kim Thân mới là thứ mạnh nhất của Cố Thanh Giao. Cổ Chi Thánh Cảnh và Thiên Địa Thánh Cảnh có sự khác biệt rất lớn. Cảnh giới này là giai đoạn thánh thể thực sự trưởng thành. Bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, sau khi đã đặt nền móng ở Địa Chi Thánh Cảnh và Thiên Chi Thánh Cảnh, thánh thể sẽ có sự tăng trưởng bùng nổ ở Cổ Chi Thánh Cảnh, để đối mặt với sinh tử kiếp sắp tới. Nói cách khác, Cổ Chi Thánh Cảnh là sự viên mãn của toàn bộ thánh cảnh giới. Toàn bộ Cổ Thánh Cảnh còn có thể chia thành 4 giai đoạn nhỏ. Giai đoạn thứ nhất là từ Cổ Thánh Cảnh đệ nhất trọng đến tầng thứ 3, 3 trọng cảnh giới này so với Thiên Chi Thánh Cảnh, thọ nguyên gia tăng, thánh thể khí huyết tăng trưởng gấp bội. Giai đoạn thứ hai là từ Cổ Thánh Cảnh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Ba tiểu cảnh giới này được gọi là cảnh giới của Thánh Kim Thân, so với ba tầng đầu của Cổ Thánh Cảnh, ba cảnh giới này có sự thay đổi to lớn. Sự thay đổi này là khí huyết của cộng sinh thú và ngự thú sư lại một lần nữa biến đổi gấp bội. Mặc dù thọ nguyên không tăng, nhưng huyết nhục thánh thể sẽ trưởng thành đến một tầm cao mới, ngưng tụ ra kim thân. Cái gọi là kim thân chính là độ cứng của huyết nhục tăng vọt. Điểm này thể hiện rõ nhất ở độ bền nhục thể của cộng sinh thú, gần như là tăng trưởng bùng nổ, khiến cho rất nhiều cộng sinh thú, dù thua thiệt về thiên ý chiến quyết, nhưng về độ bền huyết nhục, đủ để nghiền ép ngự thú sư. Nhưng, ngự thú sư có Cổ Thánh Kim Thân, qua vô số năm thử nghiệm và khai sáng của tiền bối, đã sáng tạo ra luyện thể chiến quyết. Họ có thể dùng các phương pháp khác nhau, dùng ngoại vật để tôi luyện Cổ Thánh Kim Thân, đạt được hiệu quả tăng cường sức mạnh cơ thể. Sau khi tăng cường, dù không thể so sánh với cộng sinh thú, nhưng so với ngự thú sư ở ba tầng đầu của Cổ Thánh Cảnh, thì mạnh hơn rất nhiều. Hiệu quả của luyện thể chiến quyết trong chiến đấu sẽ bổ trợ cho thánh nguyên. Nếu thánh nguyên tương đương, thì ngự thú sư có Cổ Thánh Kim Thân mạnh hơn, về cơ bản sẽ mạnh hơn. Trước Cổ Thánh Cảnh tầng thứ 4 cũng có thể tu luyện luyện thể chiến quyết, ví như bất diệt kiếm thể của Lý Thiên Mệnh. Nhưng hiệu quả tuyệt đối không tốt bằng lúc tu luyện ở giai đoạn cổ thánh kim thân. Thậm chí, một số luyện thể chiến quyết kinh khủng, còn có thể khiến ngự thú sư có được độ bền nhục thân như cộng sinh thú, thậm chí còn tự mang thuộc tính sát thương, ví như bất diệt kiếm thể. Bắt đầu từ cổ thánh cảnh tầng thứ tư, độ bền của cổ thánh kim thân sẽ dần dần tăng lên, sau này ở sinh tử kiếp cảnh, cũng còn có thể tiếp tục mạnh lên. Nói tóm lại, bắt đầu từ cổ thánh cảnh tầng thứ tư, là lúc cộng sinh thú dựa vào độ bền nhục thân, để đuổi kịp lại ngự thú sư về mặt chiến đấu lực, thậm chí đạt đến trình độ vượt qua. Sau cổ thánh cảnh đệ thất trọng, trước sinh tử kiếp cảnh, còn có hai giai đoạn biến đổi lớn nữa, nhưng hiện tại còn khá xa vời với Lý Thiên Mệnh, tạm thời không nói nhiều. Chính vì gần đây, rất có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ như Cố Thanh Giao, người có cổ thánh kim thân ở cổ thánh cảnh tầng thứ tư, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu thêm một chút. Nói cách khác, nếu Cổ Thanh Giao đã bắt đầu tu luyện luyện thể chiến quyết với cổ thánh kim thân, nàng ta sẽ mạnh hơn Cổ Thanh Doãn rất nhiều. Từ tầng 3 lên tầng 4 là một ranh giới. Tất cả những điều này, e rằng đều là lý do Cố Thanh Giao không hề sợ hãi. Những điểm mấu chốt này lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, thì thanh kiếp khí tuyết dương kiếm trong tay Cố Thanh Giao đã đâm tới trước mặt hắn. Ken ken ken. Thanh trường kiếm như băng tuyết kia xuyên qua không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Lạnh quá. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, thanh kiếm này tự mang hàn khí, một kiếm đâm ra, lông mày hắn đều trắng xóa, thân thể đều bị đóng băng đến có chút cứng ngắc. Kiếp khí, quả nhiên khác biệt. Không chỉ là sự sắc bén của binh khí và uy lực của linh tai, thú huyết, mà còn thêm một tầng, sự khống chế đối với sức mạnh của thiên địa. Ken. Cửu dương kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh chặn lại, lực lượng khổng lồ từ đối phương truyền đến, ngoài thánh nguyên ra, còn có một loại lực lượng khác, trực tiếp hơn, thô bạo hơn, thẳng thừng trấn áp tới. Không ngoài dự đoán, đây chính là một loại luyện thể chiến quyết của cổ thánh kim thân. Chết đi. Cố Thanh Giao múa lượng trong băng tuyết, dáng người và động tác của nàng đều vô cùng ưu mỹ, nhưng thanh kiếm trong tay lại lạnh lẽo đoạt mạng. Thượng phẩm cổ thánh chiến quyết, Bạo Tuyết Thập Tam Tiêu Hồn Kiếm. Bộ cổ thánh chiến quyết này có tất cả 13 kiếm, giống như liên chiêu của sinh kiếp chiến quyết, vừa nhanh vừa độc. Dưới sự thi triển của nàng, dường như toàn bộ bão tuyết trên thế giới đều đang hội tụ lại, áp chế về phía Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc phốc. Kiếm thế nhanh như chớp, Lý Thiên Mệnh liên tục chặn 5 kiếm, lúc này mới rút lui. 5 kiếm này, vậy mà chấn đến cánh tay hắn tê rần. Xem ra, đối phương bề ngoài là một nữ tử mềm yếu, nhưng cảnh giới cao hơn hắn 5 trọng, lại có kiếp khí và cổ thánh kim thân, đã tạo thành sự trấn áp nhất định đối với hắn. Có khoảng cách. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp lại. Rắc rắc. Cửu dương kiếm trong tay hắn, vậy mà xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó bỗng nhiên vỡ vụn, bụp một tiếng nổ tung. Trong tay hắn, chỉ còn lại chui kiếm. Đây là lần đầu tiên, hắn bị người ta đánh nát binh khí. Một mặt, đối thủ rất mạnh, mặt khác, tuyết dương kiếm là kiếp khí, lại là thuộc tính băng hàn, đã khắc chế cửu dương kiếm. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, mà cũng dám ngông cuồng như vậy, đúng là một kẻ kỳ quặc. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu ngươi có chút dọa được ta, khiến ta tưởng ngươi là một danh môn hậu nhân đang ẩn mình. Bây giờ, ta mới phát hiện, ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn thuần túy. Giọng nói của Cố Thanh Giao rất lạnh lùng, nàng không cười nhạo, không mỉa mai, nhưng sâu trong ánh mắt, lại ẩn chứa sự khinh miệt và xem thường sâu sắc. Cứ vậy đi, tối nay hãy hưởng thụ cho tốt. Anh họ ta vẫn khá thích, loại cô nương nhỏ nhắn đáng yêu như Lâm Tiêu Tiêu. Cố Thanh Giao liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái. Anh họ ngươi là ai? Tên heo mập hôm nay sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai? Cố Thanh Giao thở dài một hơi. Nàng có chút buồn bực, đây là một loại cảm giác, mình đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, lại chợt phát hiện đối thủ yếu đến đáng thương, hoàn toàn không xứng giao thủ với mình. Giữa tiếng thở dài, hai con cộng sinh thú của nàng xuất hiện bên cạnh. Đó là hai con bướm khổng lồ. Nói thật, rất đẹp. Hai con bướm này, một con có ánh sáng ảo diệu màu xanh, lúc vỗ cánh thì gió bão gào thét, một con thì trắng tinh như tuyết, trên người có ánh sáng trong suốt, toàn thân trên dưới, như được làm từ bảo thạch băng tuyết. Chúng nó đều có 100 ngôi sao, đã là thánh thú trăm sao trong truyền thuyết. Đây là đỉnh cao của thánh thú, vượt qua trăm sao, chính là sinh tử kiếp thú. Cố Thanh Giao, nàng là song sinh ngự thú sư. Nàng đứng giữa phong tuyết và hai con bướm, váy dài bay lên, càng thêm mộng ảo. Kết thúc rồi. Cố Thanh Giao, một người hai bướm, lại một lần nữa tấn công tới. Ngươi một mình, thật là biết ra vẻ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Ánh mắt Cố Thanh Giao lạnh lùng, đã không muốn vì Lý Thiên Mệnh mà nói thêm một chữ nào nữa. Cho đến khi, ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, và trong tay hắn, lại xuất hiện một thanh binh khí khác. Đó là Đông Hoàng Kiếm. Đồng tử Cố Thanh Giao co rút lại, nàng không thấy thánh thiên văn, nói cách khác, đây là kiếp khí. Thanh kiếm này, nặng nề vững chắc, như núi cao sừng sững, vừa mới xuất hiện, đã có một loại sức mạnh cuồng bạo, trấn áp lên người Cố Thanh Dao. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, mặc kệ ngươi là mỹ nữ gia nhân gì, chặt đầu ngươi đi, ngươi còn có thể đẹp được không? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp đó, đến lượt hắn tấn công. Lên! Ầm ầm! Hắn một người ba thú, như ngựa hoang mất cương, lao ra ngoài. Ken ken ken! Đế vực kiếm hoàng kết giới, một lần nữa trở về. Kiếm khí màu vàng và đen, trong nháy mắt bao trùm toàn trường, đạt tới phạm vi ngàn mét, bao phủ hoàn toàn Cố Thanh Dao và đôi bướm của nàng trong sự tàn phá của kiếm khí. Bọn họ, từng giây từng phút, đều phải chịu sự tấn công của đế vực kiếm hoàng kết giới, từ mọi phía. Càng khó chịu hơn là, mặt đất băng tuyết dưới chân, đột nhiên bị chấn động thành một vùng biển. Ầm ầm. Nước biển dữ dội phóng lên tận trời. Hai con bướm, lần lượt là Phong Trung Ảnh Điệp và Tuyết Thượng Băng Điệp. Con Tuyết Thượng Băng Điệp kia tương đối lợi hại, Trạm Lam Hải Ngục vừa xuất hiện, nước biển va vào người nó, liền lập tức đóng thành băng lạnh, sau đó băng tuyết nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt đã đóng băng toàn bộ Trạm Lam Hải Ngục. Rầm. Lam Hoang đâm vào băng lạnh lại một lần nữa hóa thành nước. Cứ thế, Trạm Lam Hải Ngục này cứ liên tục chuyển hóa giữa nước và băng. U, trên trời lôi đình hội tụ, trên không trung lửa cháy bao phủ. Lúc lục đạo hỏa liên lao lên, huỳnh hỏa đã biến mất trong luyện ngục hỏa ảnh, nó sẽ trở thành sát thủ của trận chiến này. Ô ô, bỗng nhiên, trong gió bão truyền đến âm thanh kỳ quái, âm thanh này dường như đến từ tiếng vỗ cánh của Phong Trung Ảnh Điệp, tiếng vỗ cánh này rất lạ, lại rất êm tai, khiến người nghe buồn ngủ, tựa như một bài hát ru ngủ. Đây là thần thông mộng trung mỹ mỹ. Biết bao đối thủ đã chết dưới kiếm của Cố Thanh Dao trong lúc mệt mỏi và ngủ say. Cố Thanh Dao trong mắt đệ tử Long Vũ Minh có địa vị rất cao, gần như là một trong những đà chủ mạnh nhất, chính là nhờ vào thủ đoạn mê hoặc này. Chị em nhà họ đều như thế. Thật ra, thần thông này đối với huỳnh hỏa và đồng bọn đều có ảnh hưởng nhất định. Phong Trung Ảnh Điệp không chỉ thi triển một loại thần thông, mà còn có một loại thần thông khác, do nó cùng Tuyết Thượng Băng Điệp cùng nhau thi triển, đó chính là Vô Ảnh Hương Hoa. Trong tuyết địa như xuất hiện một biển hoa, mùi hương thấm vào ruột gan, dễ dàng khiến Lý Thiên Mệnh và đồng bọn nghĩ đến trứng tiểu thải. Loại hương hoa này cũng có thể khiến người ta ngủ say, tương đương với đòn tấn công kép. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn, đều chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ, loại thần thông này không có chút hiệu quả nào đối với hắn. Vèo vèo. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Cửu Thiên Tinh Thần. Hắn trong lúc tập trung đế vực kiếm hoàng kết giới để đối phó Cố Thanh Dao, đã quăng Tam Thiên Tinh Vực trên tay về phía Phong Trung Ảnh Điệp. Tam Thiên Tinh Vực xuyên qua vài trăm mét, như vô số sao băng rơi xuống, Phong Trung Ảnh Điệp đang vỗ cánh thi triển thần thông, đúng lúc này, Tam Thiên Tinh Vực giáng xuống. Điều khiến Lý Thiên Mệnh mỉm cười hài lòng là, cùng lúc đó, một tia sét máu mang theo một mũi tên, tức khắc lao vút, đâm về phía mắt của Phong Trung Ảnh Điệp. U, trước mặt Phong Trung Ảnh Điệp, nổi lên một cơn gió bão ngược chiều, đôi cánh hoa lệ của nó chắn trước người, cứ thế mà chống đỡ được Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà nó đã không để ý đến mũi tên lén của Lâm Tiêu Tiêu. Phục. Một mũi tên xuyên qua mắt, máu tươi bắn ra. Cố Thanh Dao hoàn toàn không ngờ tia máu đầu tiên của đêm nay lại đến từ cộng sinh thú của mình. Chỉ thấy Phong Trung Ảnh Điệp kia phát ra tiếng kêu rất khó nghe, rơi xuống đất quay vòng tại chỗ, cứ thế mà rút mũi tên ra, lại không ngờ tia sét máu trên mũi tên bỗng nhiên nổ tung, làm nổ tung cả con mắt kép của nó. Tìm chết. Cố Thanh Dao tức giận, nàng hận Lâm Tiêu Tiêu trước nhất, nàng có thể dễ dàng giết chết cô ta. Không giết người này, để cô ta cứ bắn lén, phiền phức biết bao. Nàng đâm ra một kiếm, Tuyết Dương kiếm phóng ra một đạo kiếm khí băng tuyết, trong nháy mắt xuyên đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Ken. Một bóng người xuất hiện ở giữa, một kiếm trong tay bùng nổ, chặn lại được một kiếm này của Cố Thanh Dao. Bóng người tóc trắng tung bay, chính là Lý Thiên Mệnh. U, hắn ngưng tụ vô số kiếm khí của đế vực kiếm hoàng kết giới, sức mạnh của Đông Hoàng xoáy tụ trở về cơ thể, một cái lướt mình, hắn đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Dao. Phế vật. Cố Thanh Dao thi triển Bạo Tuyết Thập Tam Tiêu Hồn Kiếm, một kiếm hung hãn hơn một kiếm, trong phút chốc, băng tuyết đầy trời đều hội tụ trên thanh trường kiếm của nàng, trở thành đóa hoa rực rỡ của đất tuyết. Mỹ nữ, chú ý cái mông cong của ngươi. Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện, còn cố ý kéo dài chữ cong. Cút. Cố Thanh Dao ngắt kiếm thế, bị con gà này làm cho tức đến run người, quay người tấn công. Nàng vẫn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, Đông Hoàng kiếm cuốn lên kiếm ý kinh thiên. Vạn kiếp kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Thần Tiêu kiếm chiêu thứ tư. ba kiếm hợp nhất, một chiêu chém xuống, bổ thẳng vào đầu. Cố Thanh Giao bức lui Huỳnh Hỏa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, quay người một kiếm, sát khí lại hiện ra. Trò mèo ken. Tuyết Dương kiếm bay ra ngoài, cắm vào mặt tuyết. Kiếm ý băng tuyết mãnh liệt, khiến nửa người Lý Thiên Mệnh đều đông cứng. Đông Hoàng kiếm trên tay phải, tuy vẫn còn trên tay, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Dĩ nhiên, vạn kiếp kiếm của hắn cũng đã chém nửa người Cố Thanh Giao máu me đầm đìa. Thời gian dường như dừng lại ở đây. Phản ứng của cả hai đều rất nhanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Cố Thanh Giao một chưởng đánh ra, trấn áp lên ngực Lý Thiên Mệnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cánh tay hắc ám bên trái đột nhiên chuyển động. Cửu U Thần Ma Trảo. Một trảo tung ra, bóng máu đầy trời. Linh hồn kiếp phó đang ở trên cánh tay trái này, vào khoảnh khắc bóng trảo máu lóe lên, con mắt trong lòng bàn tay hắn mở ra, một luồng linh hồn xông thứ như kim châm, đâm vào linh hồn của Cố Thanh Giao. A, Cố Thanh Giao hét thảm một tiếng. Xoẹt. Một trảo này, trực tiếp xé toạc cánh tay của Cố Thanh Giao khỏi người nàng. Nàng lại một lần nữa kêu thảm. Lần này là nỗi đau trên thể xác, một cánh tay bị xé đứt lìa. Cố Thanh Giao hoàn toàn sụp đổ, nàng chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao mình lại thua. Thực tế, đòn chí mạng nhất chính là cú trảo cuối cùng này, khiến nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Sự huyền diệu của sinh tử chiến quyết đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của nàng. Lý. Mất một cánh tay, nàng càng hung hãn gấp 10 lần. Ngay lúc nàng lại một lần nữa chặn được một kiếm của Lý Thiên Mệnh, một tia chớp màu đỏ sậm xuyên qua lồng ngực nàng. Phụt. Một mũi tên cắm vào mặt tuyết, đuôi tên vẫn còn rung rẩy kịch liệt, trên đó quấn quanh tia chớp màu đỏ sậm. Ực Cố Thanh Giao ôm ngực, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Lý Thiên Mệnh và cả người đang thu cung tên ở phía xa sau lưng hắn, Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi. Cánh tay duy nhất của nàng run rẩy chỉ vào Lý Thiên Mệnh, giọng khàn đặc, trong mắt gần như muốn lồi ra ngoài. Còn ra vẻ nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi chắc có phải cảm thấy chúng ta thế đơn lực bạc, không dám giết người không? Lý Thiên Mệnh nhặt thanh Tuyết Dương kiếm trên tuyết lên. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi sẽ chết không yên lành. Cố Thanh Giao mặt đầy đau thương, dùng hết sức lực nói, nước mắt lã chả rơi xuống. Hai con cộng sinh thú của nàng đều đang chạy trốn, đang kêu gọi người đến cứu mạng. Cố Thanh Giao, trên thế giới này, mỗi người khi đưa ra lựa chọn giết người, đều cần có sự chuẩn bị tâm lý sẽ bị phản sát. Điều này không liên quan đến thiện ác, chỉ chứng tỏ ngươi không đủ năng lực. Thế giới rất công bằng, cho người ta một con đường sống, đường của mình cũng sẽ rộng hơn một chút. Tạm biệt. Nói xong hai chữ cuối cùng, hắn dùng Tuyết Dương kiếm, xuyên thủng thân thể nàng. Cố Thanh Giao trừng to mắt, đầu gục xuống, người vẫn quỳ trên mặt đất. Kết thúc xong, Lý Thiên Mệnh không dừng lại, Huỳnh Hỏa và ba con thú của hắn vẫn đang ngăn cản hai con bướm kia đào tẩu. Cố Thanh Giao vừa chết, tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Long Vũ Minh đã không còn đường lui. Đây là nơi sát phạt, không phải thiên đường. Hắn đuổi theo, cùng ba con thú phối hợp, một người ba thú vây giết, triệt để giữ lại hai con cộng sinh thú này tại đây. Bướm rất đẹp, nhưng chặt đầu rồi thì chưa chắc. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh lau vết máu trên người. Dưới một tán cây ở nơi xa, Lâm Tiêu Tiêu phủi tuyết trên người, quấn chặt áo, bước theo. Yến tiệc ở Long Vũ Đại Điện đã đi đến hồi kết. Một đêm xa hoa lãng phí, khắp nơi đều là rác rưởi, một mớ hỗn độn. Rượu linh túy rất mạnh, đa số mọi người đều uống say mềm, mặt đỏ bừng, kề vai bá cổ, nói năng lãm nhảm. Ngoài điện gió tuyết giao nhau, trong điện ca múa thái bình. Nào, tiếp tục. Minh chủ áo trắng Hiên Viên Vũ Phong cười tủm tỉm, đặt cánh tay lên vai một nữ chấp sự xinh đẹp. Tay còn lại, đang cùng một nữ đệ tử xinh đẹp khác uống rượu giao bôi. Ha ha, uống xong chén rượu này, ngươi chính là người của ta. Hiên Viên Vũ Phong cười nói. Mọi người cùng nhau cười lớn. Minh chủ, ngài say rồi. Cô nương có chút căng thẳng, lại có chút e lệ. Rượu không làm say lòng người, mỹ nhân mới làm say lòng người. Hiên Viên Vũ Phong nháy mắt, tối nay đến phòng ta nhé. Trời sắp sáng rồi. Cô nương nói. Ngày tuyết rơi, không có ba ngày, chỉ có hơi ấm trước ngực. Hiên Viên Vũ Phong nói. Ha ha. Mọi người lại cười. Cô nương có chút bất lực, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Vũ đứng sau lưng Hiên Viên Vũ Phong, cười mà như không cười nhìn nàng. Không sao, chỉ là đến ngâm thơ đối câu thôi, minh chủ ta rất trong sáng, ngươi đừng nghĩ bậy. Chúng ta là người văn nhã, chỉ lấy thơ hội bạn. Hiên Viên Vũ Phong nói. Vâng, minh chủ. Ha ha. Lại là một trận cười lớn. Mấy vị đường chủ vây quanh một chỗ, bên cạnh đều có nữ đệ tử xinh đẹp bầu bạn. Minh chủ, chừa cho anh em mấy người chứ? Ngài 8 người rồi, chịu nổi không? Bọn họ rất vui vẻ, các cô nương cúi đầu, thỉnh thoảng có vài người nhìn ra ngoài. Người yêu và bạn trai của họ vẫn đang đứng trong gió tuyết chờ đợi, họ không ngừng đi qua đi lại, môi đều đã đông cứng thành màu tím. Cố đường chủ. Yến tiệc sắp kết thúc, có người vội vàng chạy đến, sắc mặt căng thẳng. Cút sang một bên. Cố Thiếu Vũ say khướt nói. Cố đường chủ, xảy ra chuyện rồi. Người kia vội vàng nói. Cô nương, chờ ta một lát. Cố Thiếu Vũ nói với hai cô nương trong lòng một câu, sau đó đứng dậy. Hắn tuy mập mạp, nhưng cũng đủ cao to, người biết hắn đều biết, hắn là vì tu luyện luyện thể chiến quyết đặc thù mới có thân hình như vậy, nhục thể của hắn là một con giả thú thực sự. Hắn xách người báo tin lên, ném vào góc, nói đi, chuyện gì? Đà chủ Cố Thanh Giao bị người giết rồi. Người kia thê thảm nói. Nữ thần chết rất thảm, hắn đã tận mắt thấy thi thể, nàng đến bây giờ vẫn còn quỳ trên tuyết. A Cố Thiếu Vũ thở ra một hơi dài. Nàng chết thảm quá. Cố đường chủ nhất định phải báo thù cho nàng. Có thấy là ai làm không? Cố Thiếu Vũ hỏi. Không, ta nghe thấy động tĩnh chạy qua, nàng đã chết rồi, hung thủ đã đi. Cố đường chủ, có cần báo cho thẩm phán điện không? Không cần, chúng ta tự giải quyết, chúng ta cũng là thẩm phán điện của Nhân Nguyên Tông. Cố Thiếu Vũ nói. Vâng. Cút. Vâng. Sau khi người báo tin rời đi, Hiên Viên Vũ Phong nói, Thiếu Vũ, mọi người sắp đi cả rồi, ngươi bỏ các cô nương ở đây, có được không? Minh chủ. Cố Thiếu Vũ quay đầu lại, Hiên Viên Vũ Phong phát hiện sắc mặt hắn rất khó coi, âm trầm như nước. Chuyện quái gì mà khiến ngươi buồn bực như vậy? Giọng Hiên Viên Vũ Phong trở nên nghiêm túc, nhiệt độ trong Long Vũ Đại Điện dường như cũng hạ xuống. Trong phút chốc, mọi người câm như hến, không ai dám nói chuyện. Cố Thiếu Vũ kể lại chuyện đã xảy ra, rồi nói, Minh chủ, ta nghi ngờ là đối thủ cạnh tranh làm, dùng một con tôm tép để dẫn chúng ta mắc câu, sau đó mai phục phản sát. Long Vũ Đại Điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chị ta chết rồi ư? Một thiếu niên từ trong đám người chen ra, ánh mắt đờ đẫn, tay run rẩy giơ lên, toàn thân đều đang run. Hắn là Cố Thanh Doãn. Đúng, chúng ta trúng kế rồi. Cố Thiếu Vũ nói. Không đúng. Một giọng nói âm lãnh vang lên, mọi người nhìn qua, phát hiện đó là Hiên Viên Cương Cương, đường chủ của Kim Cương Đường trong Long Vũ Minh. Sao lại không đúng? Cố Thiếu Vũ hỏi. 3 ngày, Lý Thiên Mệnh này đến Thanh Phong Đà khiêu chiến, hắn đã đánh bại Cố Thanh Doãn trước mặt mọi người. Lúc đó hắn vẫn còn ở Thiên Chi Thánh Cảnh, ta cho rằng, hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu liên thủ, có khả năng đánh bại Thanh Giao. Mọi người phát hiện, sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Cương Cương, còn hơn cả Cố Thiếu Vũ, sát khí của hắn tăng vọt, không kém gì Cố Thanh Doãn. Ngươi nói kỹ hơn đi. Hiên Viên Vũ Phong nói. Hiên Viên Cương Cương liền kể lại chuyện của Phó Bác và Phó Vĩnh Hoàng. Phó Vĩnh Hoàng không dám đắc tội. Với thân phận của hắn, hắn có thể đắc tội bao nhiêu người chứ? Hiên Viên Cương Cương, ngươi giết hắn sớm đi, chẳng phải đã không có chuyện này sao? Cố Thiếu Vũ nói. Là ngươi để Thanh Giao đi giết người mà. Vấn đề này, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Hiên Viên Cương Cương nói. Nàng là em họ ta, ngươi xứng để tính sổ với ta sao? Các ngươi có quan hệ gì? Cố Thiếu Vũ nói. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, nhàm chán. Hiên Viên Vũ Phong phất tay, nói, hai người các ngươi, bây giờ đến ngay chỗ ở của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, bắt người về cho ta. Bọn họ rốt cuộc là tự mình giết người, hay là do liên minh đệ tử khác mai phục, hỏi là biết. Với thực lực của hai ngươi, thuộc hàng đỉnh của Nhân Nguyên Tông, đừng làm hỏng việc. Vâng. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương gật đầu. Bọn họ muốn đến khu ở của đệ tử, đây không phải là nơi hoang vu, cho dù là liên minh đệ tử khác, cũng không dám tùy tiện động thủ. Bọn họ lập tức hành động, tiến về nơi ở của Lý Thiên Mệnh. Minh chủ, bắt về đây rồi, sau đó thì sao? Cố Thanh Doãn nước mắt lưng tròng hỏi. Tùy ngươi xử trí. Hiên Viên Vũ Phong thản nhiên nói. Chỉ là một đà chủ mà thôi, đối với Long Vũ Minh không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không đến mức khó chịu. Chỉ là, một ngày tuyệt vời như vậy, bị dội một gáo nước lạnh, trong phút chốc hứng thú hoàn toàn biến mất. Vậy, ta muốn uống máu hắn, ăn thịt hắn. Cố Thanh Doãn nghiến răng nói. Đừng khoác lác. Hiên Viên Vũ Phong cười nói. Tuyệt đối không. Đi đi, đem thi thể chị ngươi về đi. Đừng để đông hỏng. Hiên Viên Vũ Phong nói. Trong lòng mọi người sững sờ. Người đã chết rồi, còn sợ đông hỏng sao? Người chết đèn tắt, mà có thể đem ra đùa cợt như vậy, trời đã sắp sáng. Lý Thiên Mệnh đứng trên một đỉnh núi, nhìn Cố Thiếu Vũ và một nam tử hoàng bào khác, xông vào nơi ở của họ, phá phách một trận, nhưng không tìm thấy người. Người kia là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Anh trai của Hiên Viên Tích Tích, tên là Hiên Viên Cương Cương. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đặt tên kiểu gì vậy, giả ngây giả ngô à? Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ thản nhiên nhìn, hai vị đường chủ kia lửa giận ngút trời, tìm người khắp nơi, cuối cùng không tìm được, chỉ có thể bực bội rời đi. Xem ra, chúng ta không còn nhà để về rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sao, ngủ ngoài trời mới có không khí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đến phố Cổ Phong, Cửu Dương kiếm gãy rồi, ta đi tìm một thanh binh khí mới. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải có rồi sao? Thanh kiếm kia lợi hại hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi hiểu cái gì? Thanh kiếm này của ta còn chưa được thấy ánh sáng, dĩ nhiên phải giữ lại vào lúc mấu chốt, để giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa, ta có tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lấy tiền ở đâu ra? Liên quan gì đến ngươi? Lương tháng của vị hôn phu tôn thần, có thể nói cho Lâm Tiêu Tiêu biết sao? Mặt trời mọc, tuyết ngừng rơi một lát. Ánh mặt trời chiếu lên mặt tuyết, nhìn ra xa, vạn dặm sông núi như một tấm gương, nhìn đến chói mắt. Phố Cổ Phong, người qua kể lại. Huynh đệ, ngươi nghe nói chưa? Đêm qua, nữ thần Cố Thanh Giao của Long Vũ Minh, bị một đệ tử mới tên Lý Thiên Mệnh giết chết, nghe nói người này vẫn còn ở Thiên Chi Thánh Cảnh, quả thực khó tin. Người nói chuyện là một nam tử áo xám hào sảng, hắn gặp người là nói, Lý Thiên Mệnh còn đang bước đi, hắn bỗng nhiên tới vỗ một cái. Dựa vào đâu mà nói là Lý Thiên Mệnh giết, có chứng cứ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người này cũng không biết hắn, hoàn toàn là tự nhiên quen. Không có, bọn họ nói là ai giết, thì chính là người đó giết, miễn đừng đổ lên đầu kiếm vương minh của ta là được. Nam tử áo xám nói. Nửa khắc đồng hồ sau, đã đến nơi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, phía trước là một cửa hàng, quy mô còn lớn hơn cả Vĩnh Định Các. Tên của nó là Tuyết Nghi Kiếm Các. Đặt tên kiểu gì vậy, nghe như Tuyết Nghi đê tiện. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đừng nói bậy, minh chủ của kiếm vương minh, tên là Kiếm Tuyết Nghi, đây là cửa hàng nhà các nàng mở, là kho binh khí lớn nhất phố Cổ Phong, nghe nói bên trong có không ít kiếp khí. Lâm Tiêu Tiêu nói. Minh hội đệ tử mạnh thứ hai, minh chủ là nữ à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được sao? Cũng không phải, chỉ là ta không quen cướp vị trí của phụ nữ, Lý Thiên Mệnh nói. Tối qua ngươi có thương Hương Tiết Ngọc không? Hình như không có. Lý Thiên Mệnh trong lòng thông suốt. Hắn bước vào Tuyết Nghi Kiếm Các. Binh khí và chiến quyết khác nhau, chiến quyết đều đến từ sự cho phép của thần tông, nhưng binh khí có thể tùy tiện lưu thông, cho nên lượng hàng tồn kho của Tuyết Nghi Kiếm Các rất lớn và được bày trực tiếp trong đại sảnh, cho mọi người tùy ý lựa chọn. Bằng hữu, ta muốn mua kiếp khí, ta là người chạy việc, tuyệt đối đừng khinh thường ta. Hấp thụ bài học lần trước, Lý Thiên Mệnh đi vào, cứ thế nói với nhân viên của Tuyết Nghi Kiếm Các. Ngươi giúp ai chạy việc? Một thiếu niên mặc áo đen đi tới hỏi. Cái này đừng hỏi nữa được không? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Mẹ kiếp, chưa đến Cổ Chi Thánh Cảnh, ra ngoài tiêu tiền cũng bị khinh thường. Được, ngươi gọi ta là Tiểu Lô là được, cứ tùy tiện phân phó. Thiếu niên mặc áo đen dứt khoát nói. Phong cách làm việc ở đây, quả thực có chút khác biệt so với Long Vũ Minh. Người của Long Vũ Minh quen thói cao cao tại thượng, mũi hết lên trời, Hiên Viên Tích Tích kia chính là như vậy, chỉ vào gia thế và anh trai, hoàn toàn là tiểu bá vương của phố Cổ Phong. Dẫn ta đi xem kiếp khí. Lý Thiên Mệnh nói. Theo ta. Tiểu Lô dẫn đường phía trước. Hắn dẫn Lý Thiên Mệnh đi vòng vèo một hồi, đến sâu trong Tuyết Nghi Kiếm Các, mở ra một mật thất tối tăm, bên trong xuất hiện một hành lang. Trong hành lang, hai bên đều có rất nhiều gian phòng. Mỗi gian phòng đều có một loại kiếp khí, giá cả và chi tiết đều được ghi rõ, ngươi tự xem đi. Tiểu Lô nói. Bày trí như vậy, có phải nói là ở cuối hành lang, đặt kiếp khí tốt nhất không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, đó là kiếp khí tốt nhất đang được bán ở Nhân Nguyên Tông hiện nay. Tiểu Lô nói. Trực tiếp, dứt khoát. Lý Thiên Mệnh cất bước, đi thẳng vào trong cùng. Ngươi mang đủ kiếp tinh chưa? Tiểu Lô hỏi. Tuyệt đối đủ rồi, chỉ là đếm hơi mệt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Lô buồn bực, kiếm tiền, có gì mà mệt. Trong lúc hắn đang buồn bực, Lý Thiên Mệnh đã đẩy cánh cửa phòng cuối cùng ra. Ken ken ken. Trong phòng kiếm khí mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, không ngờ, trong này lại có một ao kiếm khí, bên trong có khoảng 2 đến 30 ngàn kiếm khí linh tai có thánh thiên văn. Cấp bậc tuy không cao, nhưng số lượng rất nhiều, còn lớn hơn cả ao kiếm khí của thập phương đạo cung. Kiếm gì mà phải dùng ao kiếm khí để tôi luyện và bảo quản, giữ gìn sự sắc bén. Lý Thiên Mệnh đi lên trước, nhìn xuống đáy ao. Chỉ thấy dưới đáy ao kiếm khí kia, có một thanh trường kiếm trắng tinh dài 3 thước, mỏng như cánh ve, tạo hình này chỉ có thể nói là cực kỳ sắc bén. Chỉ nhìn một cái, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy thanh kiếm này có chút chói mắt. Hắn xem phần giới thiệu. Trường kiếm bạch dạ, một đường kiếp văn, được rèn từ vẫn thiết ngoài vũ trụ, đặc điểm lớn nhất là sắc bén. Chém sắc như chém bùn, thổi lông có thể đứt. Bên trong chứa thái bạch quang, khi thi triển, đêm tối cũng sáng như ban ngày. Giữa ánh sáng lấp lóe, giết người vô hình, một chớp mắt cắt yết hầu. Giá 699 kiếp tinh. Đây là vật đắt nhất toàn bộ phố cổ Phong. Nghe nói, kiếp khí cao nhất cũng chỉ có 10 mấy đường kiếp văn, ngự thú sư ở cổ thánh cảnh, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng kiếp khí có 1-2 đường kiếp văn. Lý Thiên Mệnh xem xong, cười một tiếng, giới thiệu này viết thật tùy ý, có điều, cái giá này, là có chủ tâm muốn vắt kiệt ta sao? Đổi ra, hắn bây giờ cũng chỉ có 700 kiếp tinh, tương đương với việc mua thanh kiếm này xong, hắn sẽ nghèo rất mồng tơi. Không sao, vợ yêu còn đó, lão tử không thiếu tiền. Mua. Thanh kiếm này cũng tạm được, ít nhất còn mạnh hơn thanh Tuyết Dương kiếm kia, ở Nhân Nguyên Tông chắc là đủ dùng. Hắn không phải không muốn dùng Đông Hoàng kiếm, mà là muốn giữ lại một con bài tẩy, xem có thể phát huy hiệu quả tốt vào lúc mấu chốt không. Sau khi quyết định, hắn phát hiện phần giới thiệu còn có một dòng chữ nhỏ. Bạch dạ, ám dương, là một đôi kiếm. Được rèn từ cùng một loại vật liệu, cùng lúc sinh ra, lại có công hiệu khác nhau, cả hai như hình với bóng, là một cặp trời sinh. Còn có một thanh, gọi là ám dương. Hắn không nghĩ nhiều, gọi Tiểu Lô qua. Ta mua thanh này, nhưng ta có một điều kiện. Lý Thiên Mệnh nói. Ngài cứ nói. Tiểu Lô kích động nói. Đây là thương vụ lớn nhất của phố cổ Phong trong vài năm qua. Mua kiếm, tặng ao kiếm khí, lại tặng thêm một không minh giới thạch có thể mang kiếm khí đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thành giao. Tiểu Lô cười ha hả. Mẹ kiếp, chắc chắn bị hớ rồi. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ, mình rất có thể không có khiếu trả giá. Lấy kiếp tinh của ngươi ra đi, đừng đùa ta nhé huynh đệ. Tiểu Lô nói. Nhìn cho kỹ. 10 hơi thở sau, Tiểu Lô đã bị 700 triệu thánh tinh chôn vùi. Chết tiệt, không phải chỉ là tiêu sạch tiền thôi sao? Sao lại có cảm giác mệt lả, như thân thể bị moi rỗng vậy? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Tiểu Lô chìm trong cuồng hoang, chạy đôn chạy đáo, giải quyết xong chuyện ao kiếm khí, cuối cùng còn tặng kèm cả vỏ kiếm. Đại gia, ngài đi thông thả. Tiểu Lô cười hì hì nói, vừa nhìn là biết, hắn có thể nhận được không ít hoa hồng. Đừng như vậy, ta chỉ là một người chạy việc thôi. Lý Thiên Mệnh vừa cầm bạch dạ, cẩn thận quan sát, vừa khiêm tốn nói. Đừng đùa ta biết ngươi, ngươi tên là Lý Thiên Mệnh, hôm qua, là ngươi đã giết Cố Thanh Giao. Tiểu Lô bỗng nhiên cười nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn. Ngươi biết ta. Kiếm Vương Minh chúng ta, tin tức rất linh thông. Tiểu Lô cười nói. Sau đó thì sao? Tuyết Nghi Sư tỷ muốn gặp ngươi, ta dẫn ngươi đến Kiếm Vương Điện, ngươi đi không? Tiểu Lô hỏi. Đi chứ, mấu chốt là, trước khi ta mua kiếm, sao ngươi không nói? Lý Thiên Mệnh nói. Ca, ta muốn nhận hoa hồng. Lý Thiên Mệnh thầm nói, thành thị lắm mưu sâu kế hiểm, ta muốn về nông thôn. Cầm bạch dạ trong tay, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khác biệt. Thanh kiếm này rất mỏng, nhưng không mềm, mà vô cùng cứng cáp, tựa như một lưỡi dao. Trên kiếp khí có khắc thiên văn kết giới, cần phải nhận chủ mới có thể sử dụng uy lực của nó. Đây là một kết giới thiên văn nhỏ, nhưng không dễ phá hủy, vì người chế tạo đã buộc chặt kiếp khí với kết giới nhận chủ này lại với nhau, phá hủy kết giới trên thân kiếm, sẽ phá hủy kết cấu của kiếp khí. Lý Thiên Mệnh nhỏ máu vào trong kết giới nhận chủ, máu tươi hòa tan, kết giới thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh từ đó có cảm giác huyết mạch tương liên với thanh kiếm này. Kiếp văn. Hắn nhìn lên thân kiếm có một đường vân, chạy thẳng từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, giống như một sợi chỉ trắng. Nhìn kỹ, bên trong sợi chỉ trắng này, có hơn 180 đường thánh thiên văn. Nhưng những thánh thiên văn này đầu đuôi tương liên, đã nối liền thành một thể, không thể cắt rời, từ đó tạo nên sự nhảy vọt về phẩm chất. Đây chính là kiếp khí. Kiếp khí không phải là binh khí có hơn 100 đường thánh thiên văn, mà là sự nhảy vọt về phẩm chất của kiếp văn, mang đến sự biến đổi về tính năng của binh khí. Nghe nói kiếp văn phức tạp nhất, thậm chí có thể phân ra thành hơn 1000 đường thánh thiên văn. Sức mạnh của kiếp khí không thể chỉ nhìn vào số lượng kiếp văn, mà còn phải xem loại hình và phẩm chất cụ thể của kiếp văn. Ví dụ như kiếp tinh cũng có một đường kiếp văn, nhưng kiếp văn này, bên trong cơ bản cố định là 100 đường thánh thiên văn. Phẩm chất kiếp văn khác nhau, chính là lý do 700 viên kiếp tinh mới có thể mua được một thanh bạch dạ kiếm. Kiếp tinh do trời đất sinh ra, còn kiếp khí cần phải rèn, đem kiếp văn trên linh quặng, linh tai, cấu tạo thành một tổng thể kiếp văn mới, việc này khá khó khăn. Đến mức, so với thần văn sư, luyện khí sư cũng rất kiếm tiền. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, làm hôn phu của tôn thần còn kiếm tiền hơn. Thái Bạch Quang. Hắn cảm nhận, dẫn động sức mạnh của bạch dạ kiếm. Trong phút chốc, bạch dạ kiếm bùng phát ra ánh sáng kim loại chói mắt, ánh sáng này có cảm giác có thể che khuất mọi thứ, có thể khiến mắt người ta trực tiếp rơi vào trạng thái đau nhói, không nhìn rõ thứ gì. Quả không hổ là kiếp khí. Tiện tay vung lên, cảm giác quả thực dễ dùng hơn Cửu Dương kiếm nhiều. Mời đi bên này. Tiểu Lô dẫn Lý Thiên Mệnh ra khỏi Tuyết Nghi kiếm cát, sau đó dẫn đường, tiến về Kiếm Vương Điện. Kiếm Vương Điện chính là tổng bộ của Kiếm Vương Minh. Tuy nhiên, vừa mới từ Tuyết Nghi kiếm cát đi ra, phía trước liền xuất hiện hai người. Một người mặc áo bào vàng, dáng người cao gầy, mặt mày âm hiểm, một người thân cao thể béo, như một con gấu lớn, híp mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh đang đi ra. Chính là Hiên Viên Cương Cương và Cố Thiếu Vũ. Hai bên ánh mắt vừa chạm nhau, chính là kim đâm vào thịt. Toàn bộ phố cổ phong, những âm thanh ồn ào, dần dần lắng xuống. Rất nhiều người đồng loạt nhìn qua. Hai người các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Giọng Cố Thiếu Vũ, mang theo quyền uy không thể chống đối. Các đệ tử câm như hến. Trong Tuyết Nghi kiếm các cũng có không ít người đi ra, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và Tiểu Lô. Đã có người đi thông báo. Nơi này là địa bàn của Kiếm Vương Minh, bọn họ cũng không mấy lo lắng. Ngươi là ai vậy? Cái điệu bộ này, ngươi là tông chủ của Nhân Nguyên Tông sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đừng đấu võ mồm, không có ý nghĩa, giết người thì phải đền mạng, đừng ở đây giả khờ. Giọng Hiên Viên Cương Cương lạnh lẽo, sát khí tứ phía. Chứng cứ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương không trả lời. Không có chứng cứ, các ngươi nói nhảm cái gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi còn thật ngang ngược nhỉ? Chỉ là một kẻ bị người ta sai khiến đi liều mạng, ngươi rốt cuộc đắc ý cái gì? Trong mắt mọi người ngươi đều là một thằng ngốc, còn đang tự đắc vì mình nổi danh sao? Cố Thiếu Vũ nhếch miệng cười nói. Ta thích thế, ngươi làm gì được ta? Tên mập chết bầm, ta không đi theo ngươi, ngươi bắt được ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Mọi người nghe thấy, cả người Cố Thiếu Vũ, dường như thịt đều đang rung lên, khí tức lỗ mãng đó, khiến người ta không nhịn được mà mặt tái nhợt, lùi ra xa. Cố Thiếu Vũ nổi giận rồi. Hắn theo Minh Chủ Long Vũ Minh lâu như vậy, như một bá vương ở Nhân Nguyên Tông, xung quanh toàn là người nịnh bợ, thật sự chưa có ai dám kích động hắn như vậy. Người này rốt cuộc lai lịch gì? Không phải ngu xuẩn, thì cũng là không có đầu óc. Mạnh miệng nhất thời sướng, quay đầu lại hai hàng lệ, nhìn quen rồi. Phố cổ phong vây quanh không ít người bàn tán, nhìn nhân vật lớn như Cố Thiếu Vũ, đôi mắt híp lại, chợt lóe lên sát khí dữ tợn. Ngươi đến, hay ta đến? Hiên Viên Cương Cương hỏi. Ta đến đi, đã lâu không có ai dám sỉ nhục ta, ngươi để ta thử cảm giác mới mẻ này. Cố Thiếu Vũ nói. Vậy được, ngươi xử đi. Hiên Viên Cương Cương nói. Cố Thiếu Vũ bước lên một bước, trong phút chốc, toàn bộ phố cổ phong rung chuyển. Cố đường chủ, theo quy định của Nhân Nguyên Tông, phố cổ phong không được động thủ, càng không thể phá hoại của công, ngài đừng vi phạm môn quy. Tiểu Lô đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giọng nói có chút yếu ớt. Cố Thiếu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, im miệng đi, ở đây, ta chính là môn quy. Mọi người kinh thán, thật bá đạo. Vừa nói xong, hắn liền duỗi ra một bàn tay to, chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Bịch bịch. Bước chân dẫm trên mặt đất, khắp nơi ầm vang chấn động, trên người Cố Thiếu Vũ này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực của cổ thánh kim thân. Tên này luyện thể chiến quyết, rõ ràng mạnh hơn Cố Thanh Giao nhiều. Có thể làm đường chủ ở Long Vũ Minh, bản lĩnh chắc chắn có, đi cổ chi thần quốc, ít nhất có thể quét ngang thiên hạ, treo càn đế lên đánh như chó. Nhưng, hắn muốn ở đây, bắt được Lý Thiên Mệnh, không có cửa. Bởi vì lúc này, hơn 30 đệ tử trong Tuyết Nghi kiếm cát, toàn bộ vây quanh trước người Lý Thiên Mệnh, chặn đường Cố Thiếu Vũ. Kiếm Vương Minh, cái đuôi cáo lộ ra rồi sao? Lý Thiên Mệnh này cũng là kẻ giả mạo, tối qua là các ngươi đã giết Cố Thanh Giao. Cố Thiếu Vũ gầm lên một tiếng, tiếng gầm to lớn, chấn đến bọn họ liên tục lùi về sau. Cố béo, phân và nước tiểu ngươi có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì đừng nói lung tung. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Giọng nói này rất bá đạo, có khí thế trấn áp toàn trường. Tuy rất thô tục, nhưng lại rất dễ nghe. Lý Thiên Mệnh hướng về cuối phố cổ Phong nhìn, chỉ thấy trong tuyết địa, một đám người khí thế hùng hổ đi tới, đa số bọn họ mày kiếm mắt sáng, khí chất sắc bén, vừa nhìn đã biết là nòng cốt của Kiếm Vương Minh. Ở giữa đám người này, là một cô nương, tuy có một đám nam tử vây quanh, nhưng vẫn vô cùng bá khí. Nàng mặc áo bào trắng, khoác một chiếc áo choàng màu đen, chiếc áo choàng đó là da gấu, lạnh lùng đại khí. Là một nữ tử, thân cao của nàng không khác gì những thanh niên bên cạnh, nói về vóc dáng, lại càng nóng bỏng hấp dẫn, đặc biệt là đôi chân dài, ít nhất cũng phải 1 mét, tròn trịa có lực, đường cong ưu mỹ. Nhìn lại tướng mạo, cũng là phi thường bất phàm, dung mạo của nàng đại khí lãnh diễm, trời sinh là nữ vương, khí tràn 10 phần, dưới sự tôn lên của một đám nam đệ tử, màn ra sân này, tuyệt đối kinh bạo nhãn cầu. Không cần người giới thiệu, Lý Thi Mệnh đã biết, vị nữ tử bá khí này, chính là minh chủ của Kiếm Vương Minh Kiếm Tuyết Nghi. Nữ thần đến rồi. Trong phút chốc, vẻ đẹp tao nhã của nàng bao trùm tất cả mọi người tại chỗ. Sự xuất hiện của nàng khiến sắc mặt của Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương lập tức trở nên rất khó coi. Kiếm Tuyết Nghi, ngươi dám nói em họ ta chết không phải do người của Kiếm Vương Minh làm sao? Cố Thiếu Vũ dừng bước, giọng trầm thấp. Không phải là không phải, tỷ tỷ ta nhất ngôn cửu đỉnh, là ta làm, ta nhận ngay tại chỗ, không phải ta làm, ngươi dám đổ lên đầu ta, ta một kiếm đâm chết ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Đã như vậy, vậy thì càng tốt, ta muốn dẫn Lý Thiên Mệnh này đi, người của các ngươi đừng cản. Cố Thiếu Vũ nói. Không được. Kiếm Tuyết Nghi nói. Tại sao? Hôm qua hắn không phải người của ta, hắn làm chuyện gì, không liên quan đến ta. Sau đó thì sao? Hôm nay, hắn là người của ta. Kiếm Tuyết Nghi mỉm cười, nói một cách đại khí. Qua. Mọi người cảm động. Quá bá đạo, sư tỷ như vậy, ai mà không thích. Lại một cực phẩm tọa kỵ, không chỉ chân dài, mà tuổi tác còn gần bằng ngươi, có thể cân nhắc ra tay đó Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa nói như tên trộm. Ngươi cút, im miệng đi. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Mọi người đều nói ngươi là người của nàng, mau lên, vì phúc lợi của Miêu Miêu. Huỳnh Hỏa nói. Là ngươi muốn thì có. Đừng nói thẳng như vậy, người ta sẽ ngại. Huỳnh Hỏa nói. Cẩn thận lại giống Bạch tỷ tỷ, làm ngươi thận hư đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Sao có thể? Trải qua ma luyện, kê gia ta đã mạnh hơn ha ha. Thật lòng mà nói, hắn nghe thấy cái tên Kiếm Tuyết Nghi, còn tưởng rằng, nàng là một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu. Chẳng trách nàng có thể chưởng khống Kiếm Vương Minh, không bá đạo đại khí, ai phục. Nhìn ra được, nàng rất hào sảng, cô nương như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu nam đệ tử ủng hộ. Như bây giờ, đã có một đám. Mấu chốt là, nàng đây là muốn bảo vệ mình. Hắn không nói lời nào, tiếp tục xem. Nghe Kiếm Tuyết Nghi nói, sắc mặt Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương càng thêm âm trầm. Ngươi có ý gì? Hiên Viên Cương Cương nói. Đơn giản thôi, từ hôm nay trở đi, hai vị này là người của Kiếm Vương Minh ta, ta định cho Lý Thiên Mệnh một chức đà chủ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Nhưng hắn đã giết đà chủ của Long Vũ Minh chúng ta. Đó là chuyện của tối hôm qua, không liên quan gì đến chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi đã thừa nhận, vậy thì để hắn giết người đền mạng, chúng ta muốn dẫn hắn đi. Cố Thiếu Vũ hung hăng nói. Cái này cũng không được, các ngươi không thể, dẫn đà chủ của Kiếm Vương Minh ta đi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương liếc nhau. Chúng ta hiểu rồi, Kiếm Tuyết Nghi, ngươi đây là muốn che chở một tên vô danh tiểu tốt, để đối đầu với Long Vũ Minh chúng ta. Cố Thiếu Vũ nghiến răng hỏi. Cố béo, ngươi cũng đừng nói thế, sao lại gọi là đối đầu? Minh hội chiến từ khi bắt đầu, lần nào các ngươi không giết sạch huynh đệ tỷ muội của Kiếm Vương Minh chúng ta. Đều là chuyện trên mặt nổi, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, ta hôm nay giao người cho ngươi, đến lúc đó, các ngươi sẽ lưu tình sao? Kiếm Tuyết Nghi biểu môi nói. Ha ha. Cố Thiếu Vũ cười lạnh. Cút đi. Kiếm Tuyết Nghi phất tay. Mối thù này, Kiếm Vương Minh, chúng ta nhớ kỹ. Minh hội chiến năm nay, các ngươi sẽ như súc sinh. Cố Thiếu Vũ nói. Không nói những cái khác, ít nhất sẽ vặn đầu Cố béo nhà ngươi xuống. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi giỏi lắm, hy vọng đến lúc đó, đừng khóc thành tiếng. Cái miệng này của ngươi không tệ, rửa sạch sẽ đi, đến lúc đó cho lão đại của chúng ta thổi vài bản nhạc hay. Cố Thiếu Vũ bị ổi cười nói. Im miệng. Một đám người của Kiếm Vương Minh xông lên. Đừng động. Kiếm Tuyết Nghi hoàn toàn không quan tâm loại sỉ nhục này, nàng suy cười một tiếng, nói, Hiên Viên Vũ Phong nếu dám đưa cái của quý của hắn đến gần, tỷ tỷ sẽ cắn đứt nó, bóp nát trứng của hắn. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Mẹ kiếp. Quá thô bạo. Ta thích loại này. Huỳnh Hỏa mắt sáng rực. Nhìn ra được, các nam đệ tử tại chỗ, vì cảm thấy lời này từ miệng nữ thần nói ra, có chút thô lỗ. Nhưng mà, vóc dáng đẹp, đó chính là chân lý. Mặc kệ nàng nói gì, trong lòng vẫn có chút say đắm, đây là chuyện gì vậy? Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, nơi này lại là địa bàn của Tuyết Nghi kiếm các nên chúng chỉ đành ôm hận rời đi. Bọn chúng vừa đi, kiếm Tuyết Nghi liền quét mắt một vòng, biến hết đi. Vâng, sư tỷ. Đám đệ tử vây xem lập tức chạy mất dạng. Kiếm Tuyết Nghi dẫn theo một đám thuộc hạ của mình, trong đó có cả đường chủ, đà chủ, thực lực siêu quần. Tuy nhiên, số lượng người của nàng ít hơn Long Vũ Minh, nhưng thực lực cá nhân lại chẳng hề thua kém. Lý Thiên Mệnh và nàng đứng đối mặt nhau. Kiếm Tuyết Nghi cao tương đương hắn, nàng mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt vô cùng thẳng thắn và táo bạo, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng lại trên thanh bạch dạ trong tay hắn. Thứ này, một kẻ thiên chi thánh cảnh như ngươi có dùng được không? Kiếm Tuyết Nghi hỏi. Tạm được, ta thử xem sao. Lý Thiên Mệnh đáp. Trả lại đi, đây là thứ tỷ tỷ ta để lại đây để câu chân mệnh thiên tử, mà tỷ đây không thích mẫu đệ đệ như ngươi. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 15. Kiếm Tuyết Nghi đáp. Thôi đừng có chém gió, 15 tuổi sao có thể lớn như vậy được? Lớn như vậy? Ngươi đang có ẩn ý gì khác phải không? Không có. Lý Thiên Mệnh không dám nhắc tới chuyện cực phẩm tọa kỵ. Được rồi, ta không lừa ngươi nữa, ta 22. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vậy thì ngươi nhỏ hơn ta, chỉ có thể là muội muội thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật à, gương mặt này của ngươi mà đã hơn 20 rồi sao? Ta còn tưởng mới 16, 17 thôi đấy. Kiếm Tuyết Nghi nói. Hết cách rồi, trời sinh da mặt mỏng. Lý Thiên Mệnh đáp. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ. Kiếm này và ám dương là một đôi, trả kiếm lại đây, để tránh người ta đàm tiếu, cho rằng ta bao nuôi đệ đệ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Cái này không được, ta dùng tiền mua nó, giờ nó là của ta, không liên quan đến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh. Đừng quên hôm nay là ai đã cứu ngươi. Đúng lúc này, một thanh niên áo đen với vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh Kiếm Tuyết Nghi trầm giọng cất lời. Triệu Nhất Tuyệt, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ đùa với hắn một chút thôi mà. Kiếm Tuyết Nghi lườm hắn một cái, rồi lại mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng chìa tay ra nói, nào, bắt tay một cái, sau này ngươi chính là người của Kiếm Vương Minh ta. Có thể nắm một lúc không? Ngươi cứ thử xem, xung quanh sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi đấy. Kiếm Tuyết Nghi cười nói, tiếng cười của nàng rất sảng khoái, nhưng cũng rất đẹp. Thôi vậy. Lý Thiên Mệnh đập tay với nàng một cái, rồi hỏi, thứ cho ta mạo muội. Xin hỏi Minh chủ vì sao lại vì ta mà kết thù với Long Vũ Minh? Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng đâu. Ngươi nói bậy, ta đã điều tra rồi, trong khoảng thời gian ngươi vào thần tông, tu vi của ngươi tăng vọt. Tối qua, lúc ngươi giết người, ta tình cờ thấy được từ xa. Ngươi đúng là hung tàn thật, một mỹ nhân lớn như vậy, là nam nhân nào cũng phải thèm nhỏ dãi, vậy mà ngươi lại hay, một kiếm đâm thẳng vào tim người ta. Kiếm Tuyết Nghi khinh bỉ nói. Cho nên, tỷ tỷ đây coi trọng ngươi. Ngươi trông như con riêng của một đại nhân vật nào đó trong thần tông vậy, thiên phú kinh người nhưng lại thiếu tài nguyên tu hành, vừa đến thần tông liền một bước lên mây. Tỷ tỷ ta mắt nhìn rất tốt, định đặt cược vào ngươi. Mà nói đi, rốt cuộc làm sao ngươi có thể dựa vào thiên chi thánh cảnh mà đánh bại được cổ thánh cảnh tầng thứ tư? Xuyệt, đây là bí mật, không thể nói được. Lý Thiên Mệnh nói. Ra vẻ cái gì, còn bày đặt trước mặt ta, cẩn thận ta thu ngươi vào hậu cung của ta bây giờ. Kiếm Tuyết Nghi cười nói. Ngươi còn có cả hậu cung nữa hả? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Chưa có, nhưng không phải đang định xây đây sao? Chẳng biết sao vẫn chưa có tuấn nam nào lọt vào mắt xanh của ta, thế mà ngươi, cái tên đáng chém ngàn đao này, lại còn mua mất thanh bạch dạ mà tỷ tỷ dùng để câu rễ hiền nữa chứ? Lý Thiên Mệnh không biết phải nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với Kiếm Tuyết Nghi, lợi hại. Tiếp đó, Kiếm Tuyết Nghi giới thiệu sơ qua về người của Kiếm Vương Minh cho Lý Thiên Mệnh. Thanh niên áo đen vừa quát Lý Thiên Mệnh lúc nãy là phó minh chủ của Kiếm Vương Minh, tên là Triệu Nhất Tuyệt, nghe nói thực lực rất mạnh. Hắn nói chuyện khá lạnh nhạt, chỉ nói với Lý Thiên Mệnh vài câu đơn giản. Ngoài ra, còn có 5 vị đường chủ, đều là cấp trên, thực lực rất đáng nể. Cho ngươi. Kiếm Tuyết Nghi ném cho hắn một tấm lệnh bài đà chủ của Kiếm Vương Minh, rồi nói, 7 ngày nữa là Minh hội chiến, gần đây khá bận, đợi sau Minh hội chiến, ta sẽ giúp ngươi thành lập một phân đà. Trong thời gian này, ngươi cứ hoạt động một mình đi. Nhân lực của Kiếm Vương Minh không đủ, không thể để hắn vừa làm đà chủ đã lập tức cho hắn thống lĩnh hơn 1000 người được. Minh hội chiến sắp đến, các đại phân đà đang huấn luyện nghiêm ngặt, biến động nhân sự ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Tạ Minh chủ. Không cần cảm ơn, cũng đừng gọi ta là Minh chủ, khách sáo quá. Kiếm Tuyết Nghi nói. Vậy nên gọi là gì? Nữ thần. Sao lại không khách sáo thế này, nhưng sao cứ có cảm giác như đang tự tân bốc mình vậy? Không có việc gì thì ta đi trước nhé. Lý Thiên Mệnh đang vội vã tu luyện, có tấm lệnh bài đà chủ này, thời gian tu luyện của hắn ở trạm tinh cổ lộ đã tăng lên 1 canh giờ rưỡi, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Đi đi, cẩn thận một chút, đến nơi đông người thì chú ý, Minh hội chiến còn chưa bắt đầu, đừng để người ta làm thịt. Kiếm Tuyết Nghi nói. Ta không dễ chết như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cẩn thận đi, rất nhiều người đều nói như vậy, cuối cùng đều bị chôn vùi trong tuyết. Thanh niên áo đen Triệu Nhất Tuyệt nói. Tạ Phó Minh chủ nhắc nhở. 7 ngày sau xuất chiến, yên lặng chờ mật lệnh. Vâng. Trạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh có lệnh bài đà chủ của Kiếm Vương Minh, 1 ngày tu luyện bằng 3 ngày trước đây. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng có thể lấy được lệnh bài chấp sự, 1 ngày có thể vào 1 canh giờ. Lần này tiến vào, để có thể lĩnh hội được thiên ý của các tiền bối mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh đã đi sâu vào trong một quãng rất xa. Đi vào bên trong tất nhiên sẽ lãng phí thời gian, hơn nữa lần nào cũng phải tốn thời gian đi lại. Trong khi đó, đệ tử của Địa Nguyên Tông và Thiên Nguyên Tông vừa vào đã ở đoạn giữa và sau của trạm tinh cổ lộ. Người với người, thật không thể so sánh. May mắn là xung quanh Lý Thiên Mệnh có các chòm sao vây quanh, hắn đã nổi danh trên trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Dần. Hắn đang quan sát thiên ý của một vị tiền bối tên là Hiên Viên Dần, đối phương tu luyện bá đạo thiên ý, có điểm tương đồng với đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. 1 canh giờ rưỡi kết thúc, Lý Thiên Mệnh tinh thần sảng khoái, đi ra cùng Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi trạm tinh cổ lộ. Không thể trở về nơi ở được, chúng ta đi đâu đây? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tùy tiện tìm một chỗ, có thể ngồi xuống tu luyện là được rồi, ngươi còn kén chọn à ừm. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi. Tuy nhiên, đợi ta đột phá thêm một lần nữa, sẽ không cần phải trốn tránh Cố Thiếu Vũ và Hiên Viên Cương Cương nữa. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Nhanh vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nàng không dám tu luyện trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhất định phải quay về nơi ở mới được. Nhanh thôi. Hồ Thái Cực Phong có 2 con âm dương ngư, mỗi con có 1 con mắt. Trong đó, biển trong núi được gọi là Độ Kiếp Phong. Tương truyền, những lão quái vật sinh tử kiếp cảnh trong thần tông đều khổ tu ở đây để đối kháng sinh tử kiếp. Núi trong biển chính là Hồ Hiên Viên. Hồ Hiên Viên là tổ địa của Thái Cổ Hiên Viên Thị, trong toàn bộ thần tông, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị sở hữu tộc địa riêng. Hồ Hiên Viên rất rộng lớn, nói là một vùng biển cũng không ngoa. Giữa Hồ Hiên Viên có một tòa thánh cung không người đến gần. Thánh cung toàn thân màu trắng, như được đúc từ bảo thạch, vừa lộng lẫy khí phái, lại vô cùng trang nhã. Tòa thánh cung này tên là Nhiên Linh Cung. Đây là cái tên do Thượng Thần thứ 10 Hiên Viên Si đặt từ 10 vạn năm trước. Gần đây, Thượng Thần thứ 10 của Thái Cổ Hiên Viên Thị đã trọng sinh trở về, ngự tại Nhiên Linh Cung, gây chấn động cả Đại Lục Viêm Hoàng. Bên trong Nhiên Linh Cung, trong khoảng sân trang nhã, tĩnh mịch, một thiếu nữ mặc váy lam ngồi dưới mái hiên. Nàng duỗi đôi chân trần trắng như tuyết, mềm mại, đung đưa trong không trung, để những bông tuyết rơi xuống mu bàn chân. Tuyết rơi đẹp quá. Hương Phi Linh chống cằm, đôi mắt trong veo ngắm nhìn cảnh tuyết trong sân. Nàng ngẩn ngơ một lúc lâu. Vẫn là chán thật, thời tiết đẹp thế này, nếu có ca ca ở bên cạnh, sưởi ấm cùng nhau thì tốt biết mấy. Nàng đứng dậy, chân trần bước đi trong cung điện giữa trời tuyết, đến trước một cây cột, nàng đếm những vạch khắc trên đó, rồi vỗ trán, nói, phiền quá đi, còn bao nhiêu ngày nữa, sao thời gian trôi chậm thế này? Sớm biết thế đã bảo huynh ấy 10 ngày đến một lần. Hừ. Không biết ca ca ở Nhân Nguyên Tông có ổn không, mình có nên triệu kiến huynh ấy không nhỉ? Nhưng liệu có làm hỏng chuyện không? Nàng có chút không dám, vì hiện tại thông tin không cân xứng, nàng không chắc người của thần tông có đủ sức tưởng tượng để đoán ra nàng không phải là Hiên Viên Si hay không. Chờ thêm chút nữa vậy. Tu luyện một chút, ngày nào cũng tu luyện, chẳng có ai nói chuyện, chán thật. Nàng bĩu môi, đi ra khỏi cung điện, đứng trên nền tuyết. A, kia là cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết thì bỗng thấy trên trời có một tia sét màu máu. Không ổn. Tia sét màu máu đó lại đang lao thẳng về phía nàng. Hương Phi Linh cảm nhận được mối đe dọa chết người, đây là bản năng của thần thể. Nhưng sức mạnh của nàng quá yếu, hoàn toàn không theo kịp bản năng này. Bảo vệ tôn thần. Một tiếng rít vang lên, Khương Phi Linh chỉ cảm thấy hoa mắt, một con quái vật khổng lồ bay vút lên trời, chính là con phượng hoàng màu xanh kia. Đinh đinh. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chói tai, tia sét màu máu dữ dội nổ tung, trong nháy mắt nuốt chửng cả bầu trời, biến nó thành một biển sấm sét vô tận. Phốc phốc. Đinh. Liên tiếp hai tiếng, một vệt máu tươi bắn xuống, Khương Phi Linh vừa thu chân lại, một mũi tên đen đã cắm vập xuống vị trí chân nàng vừa dẫm. Mũi tên đen vẫn còn rung lên, trên đó cuốn quanh những tia sét màu máu dữ dội và còn có cả vết máu. Khương Phi Linh ngẩn người, vội vàng chạy đi. Ai muốn giết ta? Đầu óc nàng trống rỗng, không có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, trong lòng nàng hoảng loạn. Tiểu tử phương nào, to gan lớn mật. Trên không lại có một tiếng gầm giận dữ, trên đỉnh đầu tiếng nổ vang rền, một lúc lâu sau, động tĩnh mới hoàn toàn biến mất. Rầm. Một con phượng hoàng màu xanh, toàn thân đẫm máu, rơi xuống khoảng sân trước mặt Khương Phi Linh. Thị thần điện chủ Phương Thanh Ly cũng sắc mặt trắng bệch đáp xuống. Xem ra, chính các nàng đã chặn lại uy lực của mũi tên kia, đặc biệt là con phượng hoàng màu xanh, dường như thân thể đã bị xuyên thủng. Tôn thần, người không sao chứ? Phương Thanh Ly run rẩy quỳ trên mặt đất. Rầm. Lại có một người đàn ông đáp xuống. Mẹ, người không sao chứ? Đó là một nam tử mặc áo xanh. Khương Phi Linh nhớ ra, hắn chính là Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, một trong những người có thân phận cao nhất thần tông. Thị thần điện chủ Phương Thanh Ly lại là mẫu thân của Thiên Nguyên Tông chủ ư, không sao, bảo vệ tôn thần là được. Phương Thanh Ly nghiến răng nói. Người đâu, mau đưa thị thần điện chủ đi chữa thương. Phương Thái Thanh phân phó. Vù vù. Lúc này, Nhiên Linh Cung đã xuất hiện cả một đám cường giả, ngay cả Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo cũng có mặt. Hai vị tông chủ vội vàng đến, quỳ xuống trước mặt Khương Phi Linh. Tôn thần, thần tội đáng muôn chết, thần đã không làm tốt việc cảnh giác, để tôn thần lâm vào hiểm cảnh. Giọng Phương Thái Thanh âm hàn nói. Thần cũng có tội, Hồ Hiên Viên là địa bàn của Thái Cổ Hiên Viên thị chúng thần, vậy mà thần lại để kẻ gian có cơ hội bắn lén. Tổ tiên, đây là sơ suất của thần. Giọng Hiên Viên Đạo khàn khàn. Khương Phi Linh vẫn còn có chút kinh hãi. Không đuổi kịp sao? Nàng ổn định tâm trạng, trầm giọng hỏi. Chạy mất rồi. Khương Thái Thanh và Hiên Viên Đạo đều cúi đầu. Là ai? Khương Phi Linh hỏi. Có người dám ám sát thượng thần. Đây là tình huống gì vậy? Đừng nhìn vẻ ngoài trấn định của Khương Phi Linh, trong lòng nàng hoàn toàn hoang mang. Tôn thần, xem mũi tên thì đây là thủ đoạn của Lưỡng Nghi Ma Tông, nhưng manh mối này quá rõ ràng, rất có thể là vu oan giá họa. Kẻ ra tay ở bên ngoài Hồ Hiên Viên, nhưng không xa Hồ Hiên Viên, mà thần tông lại có nhiều lớp kết giới bảo vệ. Điều này cho thấy kẻ này rất có thể là người trong nội bộ thần tông. Ít nhất, hắn có thể tự do hoạt động trong thần tông. Phương Thái Thanh nói. Lưỡng Nghi Ma Tông. Khương Phi Linh đầu óc có chút choáng váng, người ở cách xa vạn dặm, sao lại muốn giết mình? Chẳng lẽ mình không phải thượng thần sao? Lưỡng Nghi Ma Tông chính là bá chủ của thần vực thứ hai Lưỡng Nghi thần vực, cũng là nơi sinh ra thượng thần thứ hai, còn có tên là Âm Dương Ma Tông. Thế lực của họ rất lớn, ngang hàng với Thái Cổ thần tông. Vẫn chưa thể xác định, tôn thần xin yên tâm, tiếp theo đây, thần nhất định sẽ toàn lực điều tra, lấy mũi tên này làm manh mối, bắt cho bằng được tên nội ứng dám ám sát tôn thần. Thực lực của hắn rất mạnh, chưa chắc đã giấu được. Phương Thái Thanh quỳ xuống đất dập đầu. Tôn thần, thần chuẩn bị triệu tập tất cả cường giả của Thái Cổ Hiên Viên thị, toàn bộ đóng quân quanh Nhiên Linh Cung, thời thời khắc khắc bảo vệ an toàn cho tôn thần. Bản thân thần sẽ như hình với bóng, bảo vệ tôn thần, cho đến khi tôn thần có sức tự vệ. Nếu để tôn thần lại lâm vào hiểm cảnh, Hiên Viên Đạo muôn lần chết không thể chuộc tội. Hiên Viên Đạo kích động nói. Ừm. Khương Phi Linh vẫn còn kinh hãi. Tại sao lại có nội ứng ám sát mình? Tại sao họ lại kích động như vậy? Dường như, bảo vệ mình là một loại sứ mệnh. Vừa rồi Phương Thanh Ly suýt nữa đã bỏ mạng để cản mũi tên kia cho nàng. Hiên Viên Đạo là Địa Nguyên Tông chủ, cũng là tộc vương hiện tại của Thái Cổ Hiên Viên thị, Khương Phi Linh là tổ tiên của họ, lẽ ra phải do hắn bảo vệ. Không đợi Khương Phi Linh đồng ý, hắn đã đi sắp xếp. Dù sao, an nguy của tôn thần là đại sự hàng đầu. Sau khi ra khỏi Nhiên Linh Cung, Phương Thái Thanh và Hiên Viên Đạo nhìn nhau. Bọn chúng đúng là điên rồi, ngay cả thần cũng dám giết. Phương Thái Thanh cau mày. E rằng không chỉ có thế, mà là cả tám đại thần vực liên thủ. Hiên Viên Đạo ánh mắt âm trầm. Đến mức điên cuồng như vậy sao? Bọn chúng đều sợ. Ai, tôn thần trở về, vậy mà chỉ có địa chi thánh cảnh. Điều này khiến chúng ta quá bị động. Lúc trước khi thần huyết sôi trào, nếu không truyền ra ngoài thì tốt rồi. đừng ngây thơ nữa, chuyện này căn bản không giấu được. Bao nhiêu năm qua, chính đại thần vực tính kế lẫn nhau, ngay cả thị thần điện cũng tồn tại những gián điệp chưa bị bắt ra, nhất là Âm Dương Ma Tông am hiểu thủ đoạn khống hồn sư hồn, thủ đoạn lấy tình báo của chúng là số một. Không để chúng tìm thấy tôn thần trước đã là may mắn lắm rồi. Muốn giấu giếm, đúng là nằm mơ. Hiên Viên Đạo nói. Phải chờ 10 năm à? Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Đạo, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung. Tám đại thần vực, bao giờ mới là điểm dừng? Phương Thái Thanh híp mắt. Không biết, phải xem tôn thần thôi, nàng ấy chắc trong lòng đã có tính toán. Không ngoài dự đoán, cả tám đại thần vực đều muốn giết nàng. Hy vọng là vậy, không biết tại sao, ta luôn có một loại ảo giác. Hiên Viên Đạo nói. Ảo giác gì? Tôn thần, có chút quá non nớt. Nàng ấy từng 20 tuổi đã thành thần, sau đó gặp bất trắc, giống như một tiểu cô nương cũng là chuyện bình thường. Phương Thái Thanh nói. Hy vọng là vậy. Hiên Viên Đạo nói. Đất tuyết, tháp tùng, gió lạnh. Lý Thi Mệnh ngồi ở đây, hồi tưởng lại tất cả những tạo hóa đã lĩnh hội được ở trạm tinh cổ lộ vào sáng sớm, chậm rãi tiêu hóa, củng cố đế hoàng thiên ý, sao ngươi không tu luyện. Khi mở mắt ra, Lâm Tiêu Tiêu đang dựa dưới gốc tháp tùng, co mình lại thành một cục, chỉ để lộ ra hai con mắt màu đỏ rực, như một con thú nhỏ nhìn hắn. Không liên quan đến ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Là sợ có động tĩnh đặc thù, để ta nhìn thấy à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, giấu cả ánh mắt đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nơi ở của mình, thấy có một người áo xanh xuất hiện ở đó. Ngươi ở đây đi, đừng chạy lung tung, cẩn thận một chút, đừng để mất mạng. Lý Thiên Mệnh đứng dậy nói. Ngươi đi đâu? Có chút việc, về một chuyến, đi một lát sẽ quay lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, men theo đường núi đi xuống, nhanh chóng trở về nơi ở của đệ tử. Kiếm Vô Ý ngồi trong lương đình trong sân, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ta nghe nói ngươi dùng thiên chi thánh cảnh, giết được cổ thánh cảnh tầng thứ tư. Có người giúp đỡ, thêm cả may mắn nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra ánh mắt của tôn thần quả thực có lý, thiên chi thánh cảnh mà có thánh nguyên bàn bạc như vậy, đúng là hiếm thấy. Kiếm Vô Ý nói. Tông chủ tìm ta, có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tôn thần triệu kiến ngươi, theo ta đi. Kiếm Vô Ý đứng dậy. Cái gì? Lý Thiên Mệnh vô cùng phấn khích. Chưa đến một tháng mà, xem ra là Khương Phi Linh không chịu nổi nỗi khổ tương tư. Dù làm vậy có chút mạo hiểm, nhưng nghe tin nàng muốn gặp mình, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn rất vui. Kích động cái gì? Trước mặt tôn thần nghiêm túc một chút. Kiếm Vô Ý nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn theo Kiếm Vô Ý rời khỏi nơi ở, trước khi đi, còn liếc nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đứng dưới tháp tùng, lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Gió tuyết gần như đã vùi lấp nàng. Tốc độ của Kiếm Vô Ý rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Ngươi lại có thể có tốc độ của cổ thánh cảnh, đúng là kỳ lạ. Thánh nguyên của ngươi tuy mạnh, nhưng độ khó tu luyện lại lớn, chẳng trách cảnh giới không theo kịp người đồng lứa. Kiếm Vô Ý qua quan sát tốc độ của hắn mà đưa ra kết luận. Vâng. Nói nhiều tất nói hớ, Lý Thiên Mệnh gật đầu là được. Không lâu sau, Hồ Hiên Viên đã ở trước mắt. Trong gió tuyết, Hồ Hiên Viên cũng đã đóng băng. Những kiến trúc trên đó trông như những cung điện bằng pha lê. Phóng tầm mắt nhìn ra, rất nhiều thần long cộng sinh thú đang bay lượn trên bầu trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Sao cảm giác có thêm rất nhiều cường giả vậy? Khi đến gần Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh hỏi. Để bảo vệ tôn thần. Kiếm Vô Ý nói. Cần phải khoa trương như vậy sao? Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi hắn đến gần, trong các góc khuất, ít nhất có hơn 100 cao thủ tuyệt đỉnh đang dùng ánh mắt băng giá soi xét hắn. Rất rõ ràng. Chỉ cần hắn có một chút biểu hiện không tốt, lập tức sẽ bị chém giết. Tôn thần gặp chuyện. Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Hắn trừng to mắt, hai mắt lập tức đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng sao rồi? Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn hỏi. Tất nhiên là không sao rồi, ngươi căng thẳng cái gì? Kiếm Vô Ý liếc hắn một cái, cảm thấy phản ứng của hắn có chút thái quá. Súc sinh từ đâu tới, dám hành thích cả tôn thần, bắt được chưa? Chết chưa? Có đồng bọn không? Lý Thiên Mệnh hỏi dồn dập. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai? Kiếm Vô Ý nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tông chủ, ta chỉ là có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần, chuyện của tôn thần là chuyện của chúng ta, một nhân nguyên đệ tử như ngươi, cứ tu luyện cho tốt là được. Kiếm Vô Ý thản nhiên nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh không nói thêm nữa. Thật ra, biểu hiện phẫn nộ vừa rồi của hắn không thích hợp lắm. Nhưng, hắn đang nóng lòng như lửa đốt. Để Khương Phi Linh một mình ở lại nơi này, buồn chán thì thôi, lại còn gặp nguy hiểm, là người nương tựa của nàng, Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Vào trong rồi đừng có lộn xộn, kẻo bị giết, người của Thái Cổ Hiên Viên thì bây giờ đang rất căng thẳng. Ngươi hiểu chưa? Kiếm Vô Ý dặn dò. Hiểu. Lý Thiên Mệnh đi vào trong, trên đường toàn là những cường giả trung niên, lão niên, mỗi người đều là sinh tử kiếp cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh đi vào, ánh mắt của họ đều như những lưỡi kiếm độc, cắm vào người hắn. Ánh mắt lạnh lùng túc sát đó đều cho thấy sự coi trọng của họ đối với an nguy của Khương Phi Linh. Bên trong Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã thấy được nàng. Nhưng, bên cạnh nàng còn có hai người. Một người là Phương Thanh Ly, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn hầu hạ bên cạnh Khương Phi Linh. Còn một vị nữa là Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo, hắn đứng trong góc nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị, không nhúc nhích. Trận thế này, xem ra muốn thân mật với Linh Nhi một chút cũng hoàn toàn không có hy vọng. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn thấy Khương Phi Linh không bị thương, trong lòng mới yên tâm phần nào. Tuy cuộc gặp mặt này không giống trong tưởng tượng, nhưng xét đến an nguy của nàng, Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. An toàn của nàng là đại sự lớn nhất. Những nỗi nhớ nhung, những cái ôm, đều phải nhịn lại. Trước mặt nhiều người như vậy, biểu cảm của Khương Phi Linh cũng chỉ có thể là biểu cảm của một thượng thần. Nàng ngồi trên ghế cao, nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Bái kiến tôn thần. Lý Thiên Mệnh hành lễ. Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh gọi một tiếng. Đệ tử có mặt. Lý Thiên Mệnh cúi đầu đáp. Cuộc đối thoại này rất kỳ quặc, nhưng không còn cách nào khác, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngay cả Hiên Viên Đạo cũng đang nhìn chằm chằm hắn, sợ Lý Thiên Mệnh làm bậy. Theo lý mà nói, Lý Thiên Mệnh là ân nhân của tôn thần, sao có thể bất lợi với tôn thần được, nhưng cái họ muốn là sự an toàn tuyệt đối. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chỉ có thể nói chuyện, hơn nữa là nói chuyện với thân phận tôn thần, hoàn toàn không thể đến gần. Thiên Mệnh, dưới đáy hồ Hiên Viên, có một tảng lục đạo ngộ kiếm thạch, đây là thiên địa chí bảo do lục đạo kiếm thần để lại, ngài ấy đã dung nhập toàn bộ kiếm ý cả đời vào tảng vực ngoại thiên thạch này. Gần đây ta đang ngộ kiếm ở đây, ngươi có hiểu biết về kiếm đạo, tiếp theo, ngươi hãy cùng ta ngộ kiếm, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi một hai. Khương Phi Linh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu. Lục đạo kiếm thần, đó là thượng thần thứ sáu của đại lục Viêm Hoàng. Ngài ấy đã sáng lập ra lục đạo thần vực, ngay bên cạnh thái cổ thần vực. Danh tiếng của lục đạo kiếm tông uy chấn thiên hạ. Lý Thiên Mệnh biết vì sao nàng muốn triệu kiến mình. Thứ nhất, để cho mình thấy nàng bình an vô sự, và cũng để mình biết những gì đã xảy ra ở đây. Thứ hai, thuận lý thành chương cho mình một cơ duyên. Nếu mình có thể lĩnh ngộ được điều gì đó, chắc chắn sẽ có thể thường xuyên đến đây. Chỉ cần có thể thường xuyên đến, dù không nói chuyện, không ôm ấp, cũng có thể xoa dịu nỗi nhớ, có thể giao lưu bằng ánh mắt. Lý Thiên Mệnh, ta đã khoác lác, nói rằng ngộ tính của ngươi rất cao, ba vị tông chủ đều không tin đâu. Ngươi chỉ có một cơ hội này thôi, nếu có thu hoạch, ngươi có thể thường xuyên đến luyện kiếm. Nếu không có thu hoạch, vậy thì ngươi không có phúc hưởng Viêm Hoàng đệ nhất kiếm ý của lục đạo kiếm thần rồi. Khương Phi Linh nói. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không để tôn thần thất vọng. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Đôi mắt nàng khẽ rung lên một cái, rồi lập tức giữ vẻ lạnh nhạt. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh lại rực lửa. Nhưng, hắn chỉ có thể cúi đầu. Yêu nhau thật khó, chỉ cần tâm ý tương thông là đủ rồi. Hết chương 600. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.